Lẫn nhau nhìn nhau một chút sau đó, thần thoại lao nhân xuất thủ trước hướng về Chu Huyền công giết tới, phất tay liền hướng về Chu Huyền đánh ra một cái sát phạt đại thuật. Một đạo đủ để đảo ngược sinh tử luân hồi, dập tắt thời không thiên địa, tràn đầy vô tận thần thoại hơi thở chói mắt huyền quang, trực tiếp hướng về chậm rãi độ bộ Chu Huyền cấp xả đi. Thứ nguyên thật ba. Cùng lúc đó, Thứ Nguyên Tiên Vương cũng là quay về Chu Huyền thi triển ra tự thân sát chiêu. Trong nháy mắt, vô số hư không vách thủy tinh toàn bộ bị cắt ra, vụn vặt. Vô tận khởi nguyên. Khởi Nguyên Tiên Vương đồng dạng ra tay rồi, toàn lực thi triển ra hắn tự thân tu vi căn bản, Khởi Nguyên Đại Đạo. Giây lát thời gian qua đi, thiên địa thời không phảng phất chìm đắm đến rồi trong bóng tối, chỉ có vị trí của hắn lập lòe ánh sáng dịu dịu, dường như các loại hết thảy đầu nguồn như vậy. Chính khí trường tồn. Hạo khí Tiên Vương không hổ là nho đạo kỷ nguyên người khai sáng, nhưng thấy hắn vung tay lên, một cái toàn thân trắng loáng, do hạo nhiên chính khí cấu tạo ra rộng rãi đại hà, mãnh liệt vô biên làn sóng cuốn thẳng Chu Huyền đi. Chân lý thần quyền. Chân lý Tiên Vương một quyền đánh ra, vô cùng vô tận lực lượng pháp tắc đều không khỏi vì đó vặn mèo. Tất cả các loại trong nháy mắt toàn bộ trở nên mông lung lên, phảng phất chỉ có một quyền này của hắn, mới được tuyên cổ bất biến đích thực để ý, chí cao vô thượng. Chân linh, vô sử. Tuyên cổ ba vị tiên vương cũng là liên liên xuất thủ, đáng sợ tiên vương lực lượng pháp tắc sôi trào mãnh liệt, như mênh mông hồng lưu như vậy hướng về Chu Huyền bao phủ đi. Cho tới thủy tổ thánh vương, nhưng là không có cùng khởi nguyên cùng chân lý cùng với thần thoại bọn họ tám vị tiên vương cùng ra tay. Hung tàn tàn nhẫn, vô cùng rào hoạt thủy tổ thánh vương, năm đó thậm chí có thể ám hại thực lực mạnh mẽ hồng mông đạo nhân, chặt đứt huyền hoàng đại thế giới chi thụ, tự nhiên không là cái gì nhát gan sợ phiền phức chi đồ. Vào giờ phút này, hắn nhưng là đang tìm kiếm thời cơ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị âm thầm ra tay dành cho Chu Huyền một đòn chí mạng. Dòng dã tám vị tiên vương cường giả liên thủ một đòn, uy lực của nó đến cùng có hung mãnh cỡ nào. E sợ đều có thể làm cho thiên địa đều luân hồi 108,000 lần. Nhưng mà đáng tiếc là, những này sát phạt đại thuật đánh vào Chu Huyền trên thân thể sau đó, nhưng dường như đã chìm biển lớn, thậm chí liền ngay cả nửa điểm sóng gợn cũng không có tiên khí. Ta vì là vạn giới tôn giả. Tự nhiên vạn pháp không dính lên người. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi độ bước tới trước, trong miệng tụng hát đạo, dường như rỗi danh ngắm hoa rơi xuống nước lưu, tính xem nhẹ như mây gió như vậy dùng ung dung thích ý. Vạn giới tôn giả. Cái gì là vạn giới tôn giả? Tại sao chúng ta công kích, đối với hắn không có hiệu quả? Hiển nhiên tình cảnh như thế, vẻ mặt kinh hãi không ngớt tám vị tiên vương, giận dữ hét lên nói. Chu Huyền hiện tại triển hiện ra huy năng, dĩ nhiên hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Căn bản không ở tại bọn hắn tiếp thu ở trong. Thủy tổ huyết sát. Mai táng chư thần. Giết. Hiển nhiên tình cảnh như thế, Thủy tổ Thánh Vương cũng không kịp nhớ đang đợi thời cơ, hơi có chần chờ hắn chỉ sợ cũng không còn năng lực ra tay với Chu Huyền. Quát to một tiếng bật thốt lên, Thủy tổ Thánh Vương lúc này liền đưa hắn trong lòng hầu như 9 phần 10 tinh huyết mạnh mẽ bức ra, trên không trung không ngừng vặn vẹo hố lượng, hóa thành một viên huyết lâm lâm sát sinh đại phủ, hướng về Chu Huyền bổ tới. Sát sinh đại phù chính là thủy tổ thánh vương sau cùng lá bài tẩy, năm đó hắn là được lấy 3 phần 10 trong lòng tinh huyết ám toán hồng mông đạo nhân. Có điều thủy tổ thánh vương chính mình cuối cùng người cũng bị thương nặng, tiến vào vĩnh sinh chi môn tu dưỡng mấy kỷ nguyên, vừa mới lần nữa khôi phục lại đây. Nay hoàn toàn là giết địch 1000 từ tổn hại 800 liều mạng thủ đoạn, bất luận thành công hay không, thủy tổ thánh vương đều sẽ bị thương nặng, thoi thoát. Bây giờ cái này lấy thủy tổ thánh vương 9 phần 10 trong lòng tinh huyết ngưng tụ mà thành sát sinh đại phù. Uy lực của nó có thể tưởng tượng được, chém giết tiên vương cường giả cũng là điều chắc chắn. Lạc. Nhưng mà cái viên này sát sinh đại phù vừa bay đến Chu Huyền đỉnh đầu, liền ở Chu Huyền sâu kín thở dài ở trong, dường như tầm thường trang giấy như vậy hạ rơi xuống, chưa từng thể hiện ra chút nào uy năng. Hiển nhiên ẩn chứa hy vọng sát sinh đại phù, ở Chu Huyền một lời bên dưới, cứ như vậy vô thanh vô tức mất đi tác dụng, thủy tổ thánh vương lúc này liền hai mắt tối sầm lại, tải rơi xuống giữa hư không. Mà chân lý cùng khởi nguyên cùng với thần thoại lão nhân chờ tám vị tiên vương, trên mặt cũng là nổi lên nồng nặc vẻ tuyệt vọng. Không đợi những này tiên vương có bất kỳ ý nghĩ, Chu Huyền đã độ bộ hành đến trước người của bọn họ. Kèm theo Chu Huyền dưới chân bước tiến dừng lại đồng thời, cái kia cổ kinh khủng mạnh mẽ khí thế cũng là tùy theo đột nhiên tăng vọt, lúc này đem này 9 vị tiên vương túi quá ở trong đó. Ầm ầm ầm. Cái kế tiếp chớp mắt qua đi, nhưng nghe được 9 tiếng kinh thiên động địa, dẫn tới hư không rung động không ngừng nổ vang bính bạo ra. Chân lý cùng khởi nguyên cùng với thần thoại lão nhân chờ 9 vị tiên vương, lúc này liền triệt để nghiền nát dập tắt, phản bản quy nguyên trở thành 9 đám nồng nặc thuần túy nguyên khí. Cho tới Phương Hàn cùng thế gian tự tại vương Phật đám người, nhưng là ánh mắt ngưng trệ nhìn Chu Huyền, trong lòng tất cả đều là vô cùng kinh hãi. Đang bởi. Đang bởi. Chương 39, kiếp nạn tiêu tan. lặng lặng mà trôi nổi với trên hư không, nhìn trước người này chín đám dường như đại nhật liệt dương giống như nồng nặc thuần túy nguyên khí, Chu Huyền khỏe miệng cũng không cấm nổi lên một tia mừng rỡ. Mặc dù hôm nay Chu Huyền cũng sớm đã siêu thoát rồi thiên đạo cảnh giới, thế nhưng này chín đám ngang nhau với thiên đạo tu sĩ biến thành tinh khiết bản nguyên, đối với hắn mà nói cũng coi là không nhỏ thu hoạch. Tuy rằng không thể làm cho Chu Huyền tu vi làm tiếp tăng lên, có điều nhưng là đủ để tăng cường một chút hắn tự thân mở ra thế giới gốc gác. Bởi vậy Chu Huyền không chút nào làm chần chờ, lúc này phất ống tay háo một cái, trực tiếp đem cái kia 9 vị tiên vương cường giả biến thành làm nồng nặc thuần túy bản nguyên nguyên khí, nguyên lành nuốt đến rồi tự thân mở ra trong thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, chỗ này giữa hư không, ngoại trừ Vĩnh Sinh Chi Môn Ú Ác Tính Hoa Thiên Đô bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại Chu Huyền cùng Phương Hàn cùng với cùng Phương Hàn đứng đồng nhất trận doanh tu sĩ. Hiển nhiên Chu Huyền hung hãn như vậy, trực tiếp đem đầy đủ 9 vị tiên vương cường giả toàn bộ chém giết thôn phệ, mặc dù Hoa Thiên Đô tính tình làm sao giả dối tàn nhẫn, cũng không cấm nơm nớp lo sợ, mặt xám như cho tàn sững sờ ở đường trường. Mà Phương Hàn trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, hắn mặc dù biết chính mình sư phụ sâu không lường được, nhưng mà không nghĩ tới sư phụ dĩ nhiên hung hãn đến tình cảnh như vậy. Nuốt ăn luyện hóa những tu sĩ khác chuyện tình, ở giới tu hành ở trong vốn là chuyện thường như cơm bữa, thậm chí liền ngay cả Phương Hàn mình cũng là một đường như vậy đi tới. Nhưng mà đây chính là đầy đủ 9 vị tiên vương cảnh giới cường giả a, tuyệt đối không phải Phương Hàn đã từng cắn nuốt những tu sĩ kia, có thể so bì. Cho tới Hồng Ngông đạo nhân, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, còn có Hồng Hoàng Tổ Long bọn họ 3 vị tiên vương cường giả, vậy thì càng thêm chấn động kinh hãi. Phải biết dòng dã 3.000 kỷ nguyên hạ xuống, bên trong đất trời cũng là chỉ tiếp tục sống sót mười mấy vị tiên vương cường giả thôi. Nhưng mà ngày hôm nay đã bị Chu Huyền dòng dã cắn nuốt 9 vị, bọn họ 3 vị tiên vương tự nhiên không cách nào tiếp tục duy trì chấn định thần thái, mỗi cái đều đàng hoàng đứng Phương Hàn bên người. Chỉ lo hơi bất cẩn một chút, liền đi vào khởi nguyên cùng chân lý chờ 9 vị tiên vương góp chân. Tiểu tử ngươi ngẩn người tại đó làm gì? Còn không mau đi đem viên kia ưu ác tính chém giết. Đem 9 vị tiên vương cường giả biến thành bản nguyên nguyên khí triệt để thôn vệ luyện hóa sau đó, Chu Huyền ánh mắt liền chuyển đến đệ tử Phương Hàn trên người, mở miệng cười mắng. Cho tới Hồng Ngông đạo nhân, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, còn có Hồng Hoàng Tổ Long bọn họ 3 vị tiên vương lo âu trong lòng, Chu Huyền tuy rằng hơi có cảm ứng, có điều đến cũng không có để ở trong lòng. Dù sao sợ hãi nhân vật khủng bố, chính là nhân chi thường tình. Huống chi Hồng Ngông đạo nhân, Thế Gian Tự Tại Vương Phật, còn có Hồng Hoàng Tổ Long bọn họ 3 vị này tiên vương, chính là đứng Chu Huyền đệ tử trận doanh hơi có tiên vương, Chu Huyền đương nhiên sẽ không đi cùng bọn họ 3 vị tiên vương tính toán. Đệ tử biết rồi, sư phụ. Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Phương Hàn rồi mới từ khiếp sợ ở trong phục hồi tinh thần lại, vội vã theo tiếng nói rằng. Tuy theo, nhưng thấy Phương Hàn phía kia hàn cao to hùng vi thân thể đột nhiên run lên, lúc này liền quán phá hư không chạy tới Hoa Thiên Đô bên người. 5 ngón tay mở ra, cứ như vậy trực tiếp nắm Hoa Thiên Đô cổ, đem hắn nâng lên. Hoa Thiên Đô như bị đè ở cái cổ kê, hai chân đá lung tung, ở trên không dãy rủa. Nhưng mà hắn cũng không cách nào thôi thúc ra pháp lực, u ác tính khí cũng bị Phương Hàn áp bức, tinh chế. Hoa Thiên Đô hai mắt trợn lên tròn trịa, tiết hầu khanh khách vang vọng, dường như bất cứ lúc nào đều phải nghẹt thở mà chết như vậy. Phương Hàn pháp lực, toàn bộ đã không chế thân thể của hắn. Hoa Thiên Đô, ngươi cho rằng người u ác tính chuyển thế là có thể chống đối với ta. Người xưa nay đều không coi là kẻ thù của ta. Ta hoàn toàn có thể đem ngươi nghiền ép. Cho tới nay, ngươi vẹn vẹn chỉ là một con cờ thôi, tạo hóa, nguyên thủy quân cờ, đương nhiên cũng là của ta quân cờ. Hiện tại ta liền luyện hóa ưu ác tính của ngươi bản chất, bác đoạt của ngươi tiên vương bản nguyên, bình phục bên trong đất trời kiếp nạn. Phương Hàn mặt không hề cảm xúc, nhìn mình đại địch cứ như vậy bị đè ở trên tay, không có hưng phấn cùng kích động, có chỉ là chuyện đương nhiên. Phảng phất như là một vị quân lâm thiên hạ đế vương ban thưởng thần tử tử vong vậy đơn giản, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đang khi nói chuyện, Phương Hàn liền đem sức mạnh to lớn rót vào Hoa Thiên Đô trong cơ thể hắn hỏa diễm, cũng là từng luồng bốc lên. Những kia u ác tính như huyết nhục vậy ngọ nguậy, bị thiêu đến xì xì vang vọng, cuối cùng nô ra khói xanh. Mà Hoa Thiên Đô tiên vương bản nguyên, cũng bị Phương Hàn hết mức triệt để lấy ra, biến thành một đạo màu máu cầu vồng, thôn phệ đến rồi Phương Hàn kỷ nguyên thần trận ở trong. Giang giác! Giang giác! Nhưng nghe được Hoa Thiên Đô trong cơ thể pháp tắc từng cái phá toái. Tu vi của hắn lại rơi xuống đạt tới tiên vương trở xuống. Nguyên bản bị khởi nguyên cùng chân lý cùng với thần thoại chờ tiên vương, dựa vào vì là ô nhiễm vĩnh sinh chi môn lũ ác tinh khí. Vào giờ phút này, không chỉ có không có đối với Phương Hàn tạo thành bất kỳ thương tổn, trái lại bị kỷ nguyên chân hỏa từng giọt nhỏ luyện hóa. Tuy theo, những kia nhúc nhích huyết nhục lũ ác tính đã bị đốt cháy khét, biến thành cho bụi. Phảng phất là bị lũ ác tính bị tiêu diệt cảm ứng, vùng thế giới này hủy diệt màu đen báo táp đều trở nên nhỏ đi một chút. Tựa hồ thiên địa đại kiếp nạn cũng là bởi vì Hoa Thiên Đô độc này liệu mới dẫn, Hoa Thiên Đô là tất cả kiếp số căn nguyên. Nếu như có thể đem ú ác tính triệt để tiêu diệt, như vậy định khi thiên địa thanh minh, từ đó về sau, không thai vô kiếp. Ta thật hận a, ta thật hận a. Cảm thụ được tự thân tu vi từ từ bị Phương Hàn luyện hóa, Hoa Thiên Đô ánh mắt cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, hoán độc khí nhưng càng ngày càng nặng, trong miệng của hắn liên tục nhiều lần liền hai câu này. Phương Hàn, ta hận a, hận tại sao không ở thế tục chi sẽ giết ngươi, cùng ngươi tới cái gì 10 năm ước hẹn. Biết sớm như vậy, vào lúc ấy chém giết ngươi, ta liền có thể có được vĩnh sinh bất diệt đích thực đế a. Vào giờ phút này, Hoa Thiên Đô trong lòng duy nhất hối hận một chuyện, chính là ở thế tục ở trong cùng Phương Hàn tiến hành cái gì 10 năm ước hẹn, không có trực tiếp đem hắn chém giết. Nếu như vào lúc ấy đem Phương Hàn chém giết, như vậy hôm nay hết thảy đều sẽ thay đổi. 10 năm ước hẹn, thật là quá dài, lại tha đến bây giờ mới giải quyết. Cùng lúc đó, Phương Hàn cũng là thở một hơi thật dài nói, Hoa Thiên Đô, chém giết ngươi, cũng coi như là chấm dứt ta một phần nhân quả, có thể làm cho ta cuối cùng đến cảnh giới tối cao đi. Thân ngươi mù cụ rổ chi bản võ tiên tôn thân thể, cũng đi ra cho ta đi. Nhưng nghe một trận nổ thật to bính bạo ra, tại nơi nhúc nhích huyết nhục cú ác tính, một tôn bản võ tiên tôn thân thể từ từ xuất hiện, đầu nhập vào kỷ nguyên thần trận bên trong. Vẹn vẹn trước mắt thời gian trôi qua, Hoa Thiên Đô khí tức liền lần thứ hai bắt đầu suy nhược, lúc gần lúc hiện thậm chí sắp rơi xuống ra thiên quân cảnh giới như vậy. Hiển nhiên Hoa Thiên Đô dĩ nhiên đã không có một chút xíu giá trị, Phương Hàn liền lỏng tay ra, trực tiếp đem Hoa Thiên Đô vứt xuống dưới chân. Cùng lúc đó, một nguồn sức mạnh lúc này bỗng dưng diễn sinh ra, trong nháy mắt liền đem Hoa Thiên Đô hoành kích đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, khuất nhục không thể động đậy. Không. Phương Hàn, ta kiên quyết sẽ không hướng về ngươi quỳ xuống. Hoa Thiên Đô tự tôn, từ sâu trong nội tâm bay lên, làm cho hắn một hồi liền đứng thẳng thân thể. Quỳ xuống. Phương Hàn lại là một tiếng quát lớn, nhất thời sức mạnh càng to lớn hơn trong khoảnh khắc tràn ngập hạ xuống, lấy hắn tự thân làm tâm, diễn hóa ra hoa tuyết từng mảnh từng mảnh. Mỗi mảnh hoa tuyết trung tâm, đều viết một viên quy tự. Cái này quy tự, chính là mới vừa rồi từ Vĩnh Sinh Chi Môn lưu truyền tới Sa Văn Tự cổ đại một trong. Tu vi sụt giá Hoa Thiên Đô, như thế nào còn có thực lực chống đối Sa Văn Tự cổ đại chấn áp, lúc này liền quỳ gối Phương Hàn trước người. Vào giờ phút này, Hoa Thiên Đô trong lòng tràn đầy không cách nào tiêu tan khuất nhục, đây là hắn lần thứ nhất hướng về Phương Hàn quỳ xuống, cũng là một lần cuối cùng. Tưởng tượng Hoa Thiên Đô cùng nhau đi tới, ở thế tục chi cao cao tại thượng, tại thiên giới lại rất nhanh tu thành thiên quân. Cuối cùng ở trên trời địa đại phá diệt thời đại, tu thành tiên vương, thế nhưng vinh dự nhất thời khắc, rồi lại là chính mình tối khuất nhục thời khắc. Ngươi có phải là cảm thấy khuất nhục? Ta chính là muốn cho ngươi cảm giác được cùng ta đối nghịch kết cục là cái gì? Phương Hàn nhìn quỳ gối chính mình dưới chân Hoa Thiên Đô, mang đầy hài hước nói rằng, bây giờ là đến rồi chân chính tiễn ngươi lên đường thời khắc, ai cũng tìm hiểu cứu không được ngươi. Ầm ầm. Tiện đà, Phương Hàn giơ tay trực tiếp ấn ra một trường, đánh vào Hoa Thiên Đô đầu lâu trên. Trong nháy mắt, độc kia liễu khí phóng lên trời, ở hừng hực kỷ nguyên hỏa diễm bên dưới, biến thành cho tàn. Cuối cùng vẹn vẹn chỉ còn dư lại một cái linh hồn, đó là Hoa Thiên Đô linh hồn, không hề có một chút u ác tính khí tức, bản nguyên trong vắt. Phương Hàn, ta nguyền rủa ngươi, vĩnh sinh đều mất đi tự do, nguyền rủa ngươi không có cách nào mở ra tân thiên địa, ta ở tương lai, chắc chắn sống lại, u ác tính không cách nào tiêu diệt. Hoa Thiên Đô ở đối với Phương Hàn tiến hành rồi sau cùng nguyền rủa nói. Thật sao? Trong miệng một tiếng cười khẽ, Phương Hàn phất tay sẽ thấy thứ với giữa hư không thư viết ra một viên văn tự. Đó là một an tự, vĩnh sinh chi môn bên trong lưu truyền tới cuối cùng một viên xa văn tự cổ đại. An tự vừa mới xuất hiện liền trực tiếp hóa thành một cái miệng to, dâm một tiếng liền đem Hoa Thiên Đô nuốt xuống. Tiêu diệt Hoa Thiên Đô tất cả âm thanh, tiêu diệt Hoa Thiên Đô tất cả ký ức cùng bản chất. Từ nay về sau, Hoa Thiên Đô liền triệt triệt để biến mất ở bên trong đất trời, tất cả ưu ác tính, cũng cuối cùng tiêu diệt. Ngay ở Hoa Thiên Đô hủy diệt trong nháy mắt đó, giữa hư không hết thảy màu đen bao táp, lúc này liền hết mức tiêu tăng ra, toàn bộ thiên địa đại phá diệt tựa hồ cũng đã qua. Bên trong đất trời một mảnh hồng mông cùng hỗn độn, rất nhiều nguyên khí rối rít lắng đọng xuống, tất cả mọi người nghe thấy được một luồng thanh tân khí tức, thiên địa này sinh biến hóa mới. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, trận chiến cuối cùng. Ngay ở thiên địa đại phá diệt bắt đầu tiêu tán đồng thời, vị này đứng sững ở hư không bầu trời đính đoan vĩnh sinh chi môn, lúc này sẽ thấy thứ bắt đầu rung động lên. Tuy theo, hai cỗ mênh mông khí lưu từ đó vọt ra, so với chân lý, thứ nguyên, khởi nguyên tiên vương ngang tàng hơn rất nhiều lần. Này hai cỗ hơi thở phân biệt bắt nguồn từ với tạo hóa tiên vương cùng nguyên thủy ma chủ, hai vị này cường đại nhất tiên vương, cũng là cùng Phương Hàn đối địch cuối cùng hai vị tiên vương. Nguyên thủy ma chủ hóa thành một cỗ ma khí, chậm rãi ở Chu Huyền cùng Phương Hàn đám người đối diện ngưng tụ ra, hắn là một lão giả áo bào trắng, sau lưng cũng đứng thẳng một tòa nguyên thủy cánh cửa. Cánh cửa này so với bất kỳ môn hộ đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, trong đó vô số ma quỷ kêu rên truyền ra ngoài, lại lúc gần lúc hiện có một loại muốn đuổi cực kỳ vĩnh sinh chi môn khí thế. Bất kỳ tiên vương thiên quân thấy được nguyên thủy ma chủ, đều sẽ hiển hiện ra một chữ, đó chính là mạnh, mạnh đến nỗi vô biên vô hạn. Đương nhiên, ở thực lực khủng bố khó lường Chu Huyền xem ra, nguyên thủy ma chủ nhiều lắm cũng chính là đột phá thiên đạo sơ kỳ tu vi mà thôi. Có điều nguyên thủy ma chủ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà không phải hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt là cuối cùng bay xuống tạo hóa tiên vương. Hiển nhiên tạo hóa tiên vương một sát na, Chu Huyền liền nghĩ tới vô số tuế nguyệt trước đây. Nói đến, đây cũng không phải là Chu Huyền lần thứ nhất cùng tạo hóa tiên vương gặp mặt. Từ lúc Chu Huyền lần thứ nhất tiến vào huyền hoàng đại thế giới, vừa đem Phương Hàn thu làm đệ tử thời điểm, Chu Huyền sẽ cùng tạo hóa tiên vương gặp mặt một lần. Cũng là vào lúc ấy, tạo hóa tiên vương hóa thân quần tinh môn đệ tử Bạch Hải Thiện, cầm trong tay cửu khiếu kim đan cùng giao phục hoàng tuyên đồ, chuẩn bị đem Phương Hàn dẫn lên con đường tu hành, mưu tính cùng Phương Hàn trong lúc đó nhân quả. Lúc trước Chu Huyền tu vi xa kém xa cùng tạo hóa tiên vương so với, có điều bởi vì vĩnh sinh chi môn khí linh vừa chuyển thế không lâu, vĩnh sinh chi môn cầm cố vẫn vững chắc, làm cho tạo hóa tiên vương căn bản là không có cách phân hóa ra thực lực quá mạnh mẽ hóa thân. Bởi vậy Chu Huyền mới có thực lực trực tiếp đem tạo hóa tiên vương hóa thân, chém giết ở huyền hoàng đại thế giới bên trong, đứt đoạn mất hắn cùng Phương Hàn ký kết nhân quả ý nghĩ. Mặc dù đang Chu Huyền quấy nhiễu bên dưới, tạo hóa tiên vương tính toán Phương Hàn ý nghĩ thất bại, có điều này cũng tương tự làm cho tạo hóa tiên vương đưa thân vào nhân quả ở ngoài. Bây giờ tạo hóa tiên vương tu vi dĩ nhiên vượt xa khỏi cái khác tiên vương cường giả, mơ hồ chạm tới thiên đạo hậu kỳ ngưỡng cửa. Nếu phía thế giới này vĩnh sinh chi môn chính là một tôn vật chết, e sợ tạo hóa tiên vương hoàn toàn có thể siêu thoát thế giới ràng buộc, có đặt chân tôn giả cảnh giới hy vọng. Chu Huyền, còn cần cảm ơn ngươi khi đó nhúng tay, lúc này mới thành toàn ta hôm nay cảnh giới. Thân hình triệt để diễn biến ra sau đó, tạo hóa tiên vương âm thanh lạnh nhạt quay về Chu Huyền nói rằng. Vào giờ phút này, tạo hóa tiên vương phảng phất là Chu Huyền bạn cũ như vậy, trên mặt không chút nào kiếm bạt nô trương vẻ mặt, ngược lại là hết sức hiền lành. Thật sao? Nói như vậy, bản tọa cũng coi như cùng ngươi có đại ân. Ngươi lại nên làm gì báo lại bản tọa đây? Một tiếng cười khẽ bật thốt lên, Chu Huyền tự tiếu phi tiếu nói rằng. Tạo hóa tiên vương tuy rằng nhìn như hiền lành đến cực điểm, có điều tuyệt đối là một đa mưu túc trí hạng người. Lúc trước hắn hóa thân Bạch Hải Thiện, chính là vì ở thời khắc quan trọng nhất tính toán Phương Hàn, lấy này đến mưu tính cướp đoạt vĩnh sinh chi môn. Hơn nữa vậy do hắn có thể nhẫn tâm đem dưới trướng chúng phó linh hồn cùng vĩnh sinh chi môn lũ ác tính lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, có thể thấy được kỳ tâm tính tàn nhẫn đáng sợ. Vì vậy đối với tạo hóa tiên vương cái này giả nhân giả nghĩa hạng người, Chu Huyền đương nhiên sẽ không ôm có bất kỳ hảo cảm. Không bằng ta ban ân ngươi trở thành ta vĩnh sinh chi đạo một viên hòn đá tảng, ngươi thấy có được không? Trong thai nghe được Chu Huyền trâm trọng, tạo hóa tiên vương sắc mặt vẫn cứ cực kỳ hiền hòa nói rằng. Có điều ngôn ngữ ở trong cái kia lẫm liệt trí cực sắc ý, nhưng là biểu lộ ra vô cùng nhuẩn nhuyễn, không chút nào từng có che giấu. Nguyên Thủy, ngươi và ta cùng đưa hắn chém giết, sau đó ở mưu đoạt vĩnh sinh chi môn. Tiện đà, nhưng thấy tạo hóa tiên vương trong mắt sát cơ đột nhiên tái hiện ra, mở miệng quay về Nguyên Thủy ma chủ chào hỏi. Tạo hóa tiên vương tuy rằng từ phó thực lực tu vi mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối không dám coi thường Chu Huyền mảy may nửa điểm, dù sao có thể liên tiếp chém giết 9 vị tiên vương cường giả hạng người, thực lực tuyệt đối khủng bố mạnh mẽ đến cực điểm. Được, trước hết giết Chu Huyền, lại đoạt vĩnh sinh. Nguyên Thủy ma chủ nghe vậy, trên mặt cũng là nổi lên khủng bố âm trầm vẻ mặt. Sau lưng của hắn vị này nguyên thủy cánh cửa lúc này liền tản mát ra không có gì sánh kịp mạnh mẽ áp bức chi thần lực, tựa hồ muốn đem ma niệm đều lan truyền đến toàn bộ vũ trụ, làm cho cái kế tiếp kỷ nguyên đều lần thứ hai hóa thành ma thế giới như vậy. Bản tọa ngược lại muốn xem bọn ngươi làm sao giết ta. Trong miệng một tiếng cười sang sảng, Chu Huyền dưới chân bước tiến lúc này hơi động, chuẩn bị làm thủ đoạn lôi đình đưa tạo hóa tiên vương cùng nguyên thủy ma chủ, cùng trước cái kia 9 vị tiên vương đoàn tụ. Ngay tại lúc Chu Huyền trên người sắp bính tuân ra khủng bố khí thế thời điểm, Phương Hàn nhưng là một bước chạy tới bên cạnh hắn. Sư phụ đã trợ giúp đệ tử rất nhiều, còn dư lại liền giao cho đệ tử đi. Chỉ nghe Phương Hàn cười nói, đang nhìn mình đệ tử trên mặt cái kia thần sắc kiên định, Chu Huyền gật gật đầu không nói thêm gì, có điều nhưng là chậm rãi lui về phía sau một bước. Mà Phương Hàn nhưng là bước ra một bước, trực tiếp hướng về tạo hóa tiên vương cùng nguyên thủy ma chủ đến đón. Cùng lúc đó, nhưng thấy nguyên thủy ma chủ hơi lắc người. Sau lưng của hắn vị này to lớn nguyên thủy cánh cửa, trong chớp mắt liền bành trướng không chỉ 10 lần. Kèm theo nguyên thủy ma chủ trong miệng một tiếng đủ để lay động vĩnh sinh chi môn giống to bính bạo ra, hắn tự thân cùng nguyên thủy cánh cửa dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái hình thù kỳ quái binh khí. Binh khí này tự đao tự kiếm, tự thương tự côn, tự truy tự tiên. Ẩn chứa tất cả binh khí huyền ảo, là nguyên thủy ma chủ tự thân biến thành ma binh, thần binh, tiên binh. Vụ. Binh khí này hơi hơi run lên run, là có thể ép sụp quá khứ vị lai tất cả các loại thời gian trường hạ. Nhìn cái này uy năng kinh khủng binh khí, Hồng Ngông đạo nhân cùng tự tại vương Phật cùng với Phương Thanh Tuyết đám người trên mặt, lúc này liền nổi lên vẻ lo lắng. Đối mặt uy năng kinh khủng như thế binh khí, chỉ sợ bọn họ toàn lực chống lại đều phải bị đánh giết tại chỗ. Có điều Chu Huyền vẻ mặt đến là vẫn cứ nhẹ như mây gió, mơ hồ trong lúc đó, Chu Huyền đã suy đoán ra chính hắn một đệ tử trong lòng nưu tính. Nếu Phương Hàn mở miệng ngăn trở hắn ra tay, như vậy hắn tin tưởng Phương Hàn nhất định chắc chắn chém giết Nguyên Thủy Ma chủ cùng Tạo Hóa Tiên Vương. Huống chi, có mình ở một bên áp trận, Chu Huyền tự tin Nguyên Thủy Ma chủ cùng Tạo Hóa Tiên Vương không lật nổi cái gì sóng lớn đến. Cong. Nhưng thấy kiện binh khí kia đột nhiên run lên, một luồng bén nhọn khí tức xông thẳng tới chân trời, tựa hồ muốn cùng Vĩnh Sinh Chi môn tranh cướp phong mang. Cùng lúc đó, Tạo Hóa Tiên Vương một ngụm máu tươi phun ra ngoài, hóa thành huyết phù quay trung quanh ở khắp toàn thân từ trên xuống dưới không ngừng tiêu đốt. Lập tức, nhưng thấy hắn đống nhiên một bước về phía trước bước ra, trực tiếp liền đem Nguyên Thủy Ma chủ biến thành binh khí nắm tại rảnh tay bên trong. Vừa mới nắm giữ ở Nguyên Thủy Chi binh, Tạo Hóa Tiên Vương thân thể liền có thể là từng tấc vỡ toang. Mỗi thanh nắm một hô hấp, tu vi của hắn liền muốn tiêu đốt một kỷ nguyên. Phương Hàn, ngươi đã mạnh mẽ ra mặt, ta liền trước tiên tiễn ngươi lên đường. Trong miệng một tiếng lẫm liệt hét lớn, Tạo Hóa Tiên Vương lúc này nhanh chân bước ra, vượt qua xa xôi thời không khoảng cách, đem vật cầm trong tay Nguyên Thủy Chi binh, phủ đầu hướng về Phương Hàn bổ xuống. Giang giác. Cái kế tiếp trước mắt, Nguyên Thủy Chi binh liền bổ ra ở Phương Hàn trên đỉnh đầu, lan truyền ra đổ sứ vỡ vụn thanh âm. Đối mặt Nguyên Thủy Ma chủ cùng Tạo Hóa Tiên Vương hợp lực một đòn, Phương Hàn dĩ nhiên không có vận chuyển bất kỳ lực lượng nào tiến hành ngăn cản. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Phương Hàn thân thể liền bắt đầu không ngừng pha toái, sau đó hết mức biến thành bột phấn. Trong cơ thể hắn hết thể tinh thể thần quốc, kỷ nguyên chi đạo, chư thiên thần vật, tất cả cổ tự, toàn bộ đều hoàn toàn tiêu đốt, hóa giải, hoàn toàn tiêu tan hết sạch. Đang bởi. Chương 41, siêu thoát ràng buộc. Mắt thấy Phương Hàn lại đang Nguyên Thủy Ma chủ cùng Tạo Hóa Tiên Vương hợp lực một đòn bên dưới, triệt để vỡ vụn thành bột phấn, giữa trường trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi nổi lên các loại ý nghĩ. Làm sao có khả năng? Vào giờ phút này, thế gian tự tại vương Phật trong lòng, tràn đầy thệ không đi cay đắng. Hắn tựa hồ đánh mất tất cả trụ cột, muốn đặt mông đoan ngồi xuống, một tôn tiên vương hoàn toàn chán trường. Phương Hàn chết rồi sao? Hồng Ngông đạo nhân vẻ mặt cũng là chán trường không ngớt, tiếp đó, chúng ta cũng phải bỏ mạng, chúng ta không cách nào chống đối bọn họ liên thủ, Tạo Hóa, Nguyên Thủy quá mạnh mẽ. Liều mạng một trận chiến. Hồng Hoang Tổ Long phát ra mãnh liệt chiến ý. Không. Chỉ có Phương Thanh Tuyết một người lắc lắc đầu nói rằng, Phương Hàn sẽ không chết, chư vương không phải vạn năng, mà hắn không gì không làm được. Hắn sẽ lần thứ hai phục sinh, chặt đứt hết thể ràng buộc, so với vừa nãy cường đại hơn. Phương Thanh Tuyết vô cùng kiên định, giống như là ở trình bày một cái chân lý. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này kiến giải đến phải không phàm. Trong hai nghe được Phương Thanh Tuyết thanh âm, Chu Huyền cũng không cấm kinh ngạc hướng về nàng nhìn sang. Này Phương Thanh Tuyết suy đoán chính hợp Chu Huyền ý nghĩ trong lòng. Vừa mới Chu Huyền cũng đã đoán được chính mình đệ tử tính toán, Phương Hàn tất nhiên là chuẩn bị mượn cơ hội này chặt đứt cùng Vĩnh Sinh Chi môn nhân quả. Phương Hàn dù sao cũng là Vĩnh Sinh Chi môn khí linh chuyển thế sống lại mà đến, hắn cùng với Vĩnh Sinh Chi môn cất ở đây cực kỳ thâm hậu nhân quả quan hệ. Chỉ có triệt để chặt đứt này nhân quả, Phương Hàn mới có thể siêu thoát Vĩnh Sinh Chi môn khí linh ràng buộc, chân chính đem Vĩnh Sinh Chi môn nắm giữ tới tay bên trong. Tên khốn này tiểu tử, tâm tính đến là rất quả quyết. Nhìn hóa thành bột phấn Phương Hàn, Chu Huyền trong lòng tuy rằng cười mắng một tiếng, nhưng là khỏe miệng của hắn nhưng không khỏi nổi lên vẻ hài lòng. Theo Chu Huyền, Phương Hàn cùng Vĩnh Sinh Chi môn nhân quả căn bản không đáng nhắc tới, hắn vây tay một cái liền có thể triệt để xóa đi. Coi như Phương Hàn không đề cập tới, mọi việc xong xuôi sau đó, Chu Huyền cũng sẽ xuất thủ giúp hắn chặt đứt này nhân quả. Không nghĩ tới còn chưa chờ Chu Huyền ra tay, Phương Hàn dĩ nhiên như vậy quả quyết mượn Nguyên Thủy Ma chủ cùng Tạo Hóa Tiên Vương hợp lực, tự mình đem cái kia nhân quả chặt đứt. Cho tới Chu Huyền cùng Phương Hàn ý nghĩ trong lòng, Nguyên Thủy Ma chủ cùng với Tạo Hóa Tiên Vương nhưng là căn bản không biết được. Vào giờ phút này, Nguyên Thủy Ma chủ cùng Tạo Hóa Tiên Vương còn đắm chìm trong chém giết Phương Hàn cái này Vĩnh Sinh Chi môn khí linh mừng rỡ ở trong, trước sau không cách nào tự kiềm chế. Chu Huyền, chỉ cần ở chém giết ngươi, này Vĩnh Sinh Chi môn liền dễ như trở bàn tay. Nhưng thấy Tạo Hóa Tiên Vương tay cầm Nguyên Thủy Chi binh, sắc mặt tâm lãnh, sắc ý lâm liệt mở miệng nói rằng. Tùy theo, Tạo hóa tiên vương liền cầm trong tay nguyên thủy chi binh xoay ngang, ngược lại hướng về Chu Huyền phách bổ tới. Hiển nhiên tay cầm nguyên thủy chi binh tạo hóa tiên vương, cách mình càng ngày càng gần, Chu Huyền trên mặt nhưng là vẫn cứ một mảnh thong dong bình tĩnh, thậm chí cũng không có làm ra chút nào phòng bị cử động. Bởi vì Chu Huyền biết, căn bản chưa dùng tới hắn ra tay, dĩ nhiên là sẽ có người đi đối phó nguyên thủy ma chủ cùng tạo hóa tiên vương hai người bọn họ. Huống chi, coi như là tạo hóa tiên vương tay cầm nguyên thủy chi binh, cũng căn bản là không có cách đối Chu Huyền tạo thành một tia nửa điểm thương tổn. Chính như Chu Huyền dự liệu, nguyên bản bởi vì Phương Hàn phá toái thành bụi phấn mà ảm đạm đi vĩnh sinh chi môn, đồng nhiên vì đó run lên, tỏa ra một chút cũng không có lượng óng ánh tia sáng chói mắt. Vô số vĩnh sinh khí từ bay ra, hóa thành một đoàn đoàn liệt nhật, chiếu sáng toàn bộ thiên địa đều là một mảnh thanh minh. Ngay ở tạo hóa tiên vương chuẩn bị đem nguyên thủy chi binh chém vào ở Chu Huyền trên đỉnh đầu thời điểm, một con trống trời bàn tay lớn trực tiếp từ vĩnh sinh chi môn bên trong dò xét đi ra. Này con trống trời bàn tay lớn bao trùm không biết bao nhiêu năm ánh sáng, nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đưa tay nắm nguyên thủy chi binh tạo hóa tiên vương đập bay ra ngoài. Đùng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn bính bạo ra, ngã xuống ra không biết bao nhiêu năm ánh sáng nguyên thủy chi binh, trực tiếp bị con kia trống trời bàn tay lớn đánh ra nguyên hình, cùng tạo hóa tiên vương đồng thời tài rơi xuống giữa hư không. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, từng luồng rung động từ hư không chi truyền ra ngoài. Theo này con đánh bay nguyên thủy ma chủ cùng tạo hóa tiên vương bàn tay lớn xuất hiện là một tôn to lớn thân thể. Thân thể này khuôn mặt rõ ràng, chính là vừa nay đã biến mất rồi Phương Hàn. Có điều so với vừa mới chưa từng biến mất trước, Phương Hàn pháp lực nhưng là mạnh mẽ không biết muốn bao nhiêu lần. Toàn bộ vĩnh sinh chi môn, ở ý niệm của hắn bên dưới, đều từ từ bay lên, cố định thân thể của hắn sau khi. Tạo hóa tiên vương, nguyên thủy ma chủ, ta còn cần cảm ơn các ngươi. Các ngươi một đòn giết. Làm cho ta chém xuống tất cả ràng buộc, thành công tăng lên một cảnh giới. Hiện tại ta đã triệt để vượt qua tiên vương, nắm giữ vĩnh sinh chi môn. Phương Hàn phát ra cuồn cuộn thanh âm. Không thể. Tạo hóa tiên vương quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Ngươi làm sao có khả năng một lần nữa phục sinh? Nguyên thủy ma chủ trên mặt cũng vặn mẹo. Ha ha ha. Chư vương không phải vạn năng, mà ta không gì không làm được. Mở miệng một tiếng cười khẽ, Phương Hàn lúc này liền lần thứ hai dò ra một bàn tay. Hướng về nguyên thủy ma chủ cùng tạo hóa tiên vương in đi qua. Liều mạng. Cảm thụ được con kia chống trời đại trong tay ẩn chứa khủng bố uy năng, biết rõ chính mình không cách nào lực địch nguyên thủy ma chủ, trong nháy mắt liền chuẩn bị liều mạng một phen. Nguyên thủy chi ma, vạn ma chủ tể, ma hồn thiên địa, bất diệt cảnh giới, bất hủ chi đạo, hóa bất hủ vì là mục nát. Nhưng thấy nguyên thủy ma chủ đột nhiên thân thể bành trướng lên, biến thành một tôn to lớn hình cầu, ma khí tỏa ra. Ngươi nghĩ tự bạo sao? Cũng không tổn thương được ta. Phương Hàn hai tay giơ lên, sau lưng vĩnh sinh chi môn lại bay lên cao cao, bay về nguyên thủy ma chủ chấn áp xuống. Nguyên thủy ma chủ tự bạo lực lượng tuy rằng vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể đem thiên địa đều lần thứ hai hủy diệt. Đáng tiếc là, hắn tất cả sức mạnh đều bị đúng lúc chạy tới vĩnh sinh chi môn nuốt tiến vào, thậm chí cũng không có làm cho hư không sản sinh nửa điểm gợn sóng. Vào giờ phút này, Phương Hàn kẻ địch liền vẹn vẹn chỉ còn lại có tạo hóa tiên vương một thân một mình. Tạo hóa, khi còn sống đều ở đây tính toán ta. Muốn đem ta luyện hóa, ngươi tới chúa tể vĩnh sinh chi môn. Mà bây giờ ngươi tất cả tính toán đều triệt để thành khoảng không, tất cả đã trở thành mây khói phù vân, ngươi theo đuổi vĩnh sinh chi đạo cũng đã trở thành hư huyễn, ngươi còn có cái gì lại nói? Chậm rãi từ hư không bầu trời án hạ xuống, Phương Hàn âm thanh bình thản dò hỏi. Đúng đấy, hết thảy tất cả đều được công dã tràng, ta không lời nào để nói. Khoe miệng chậm rãi nổi lên vẻ mỉm cười, tạo hóa tiên vương trực tiếp xếp bằng ở giữa hư không, mà thân thể của hắn bên trên nhưng là bỗng nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Ta vì là tạo hóa cố, vô sinh thắng vĩnh sinh. Ở lẩm bẩm tụng hát ở trong, tạo hóa tiên vương thân thể biến thành một tia khói xanh, tung bay ở sâu trong hư không. Đối mặt dĩ nhiên không chế hết thể Phương Hàn, tạo hóa tiên vương lựa chọn tự mình hóa đạo, triệt để tiêu tan thành mây khói. Từ nay về sau, này thời quang trường hạ ở trong, cũng sẽ không bao giờ có tạo hóa tiên vương dấu ấn tồn tại. Bất kể là tương lai, còn lấy đi qua, cũng hoặc là hiện tại, đều tận như vậy. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Trừ Thiên Hải. Ở các loại hàng xa thế giới bên trên, tồn tại nhất phương thần bí khó lường mênh mông vô ngần vĩnh hằng chi hải, tên là Trừ Thiên Hải. Trừ Thiên Hải bản chất tuy rằng vẫn là hải dương, nhưng mà tuyệt đối không phải đại thiên thế giới những kia tầm thường hải dương có thể sánh được. Ở Trừ Thiên Hải bên trong, mỗi một thăng nước biển là được nhất phương tiểu thiên thế giới, mỗi một đấu nước biển chính là nhất phương trung thiên thế giới. Mỗi một thạch nước biển nhưng là nhất phương đại thiên thế giới. Mặc dù là đứng Trư Thiên Hải đỉnh cao nhất cấm kỵ tồn tại, bản nguyên cảnh giới trí tôn cường giả, cũng căn bản là không có cách điều tra rõ này chư thiên hải đến tột cùng hà sự mênh mông, hà sự rộng lớn. Bởi vì ở mỗi trong nháy mắt, mỗi một cái chớp mắt, đều sẽ có vô số thế giới thai nghén sinh ra, làm cho chư thiên hải cũng thuận theo tăng trưởng. Cùng lúc đó, cũng sẽ có vô số thế giới vì đó hủy diệt tiêu vong, dẫn đến chư thiên hải không ngừng giảm bớt. Hải lãng đập ngay, thủy triều vô bờ, điểm điểm mông lung vẻ từ chư thiên hải từ từ bên trong nổi lên, một đạo to lớn màu lam đậm vòng xoáy chậm rãi từ trên mặt biển phân liệt ra. Lập tức, một đạo hư huyễn thân ảnh dần dần mà do đạo kia trong lốc xoáy diện bốc lên, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo người chân thật ảnh, trôi nổi ở chư thiên hải mặt biển bên trên. Đạo nhân ảnh kia trên người tản ra mạnh mẽ vĩ đại khí tức, khiến người nhìn qua liền biết tất nhiên là tu vi khủng bố hạng người, người này chính là tu vi dĩ nhiên bước vào tôn giả cảnh giới Chu Huyền. Thành công lên cấp đến tôn giả cảnh giới, Chu Huyền tu vi dĩ nhiên không cách nào đang tầm thường đại thiên thế giới được đột phá. Nếu Chu Huyền muốn làm cho tự thân tu vi tiến thêm một bước, ngoại trừ tiến vào so với đại thiên thế giới bản chất càng tầng lớp cao chư thiên hải bên ngoài, phương pháp của hắn hầu như vi không thể tìm ra. Liên làm Chu Huyền nhìn thấy đệ tử của hắn Phương Hàn chặt đứt cùng Vĩnh Sinh chi môn nhân quả, trấn áp thôi tạo hóa tiên vương cùng nguyên thủy ma chủ sau đó, Chu Huyền liền đem liên quan đến chư thiên hải chuyện tình giảng cùng Phương Hàn biết được. Bởi Phương Hàn đã một lần nữa chấp trưởng Vĩnh Sinh chi môn, chỉ đợi hoàn toàn luyện hóa Vĩnh Sinh chi môn, hắn liền hoàn toàn có thể đột phá đến bán bộ tôn giả cảnh giới, vì lẽ đó Chu Huyền chuẩn bị mang tới Phương Hàn cùng đi tới chư thiên hải. Xạ vừa nghe người chư thiên hải tin tức, Phương Hàn trong lòng lúc này liền dâng lên nồng đậm địa vẻ chấn động, cùng với vô tận ngóng trông tình, hắn tự nhiên vô cùng hy vọng có thể cùng sư phụ Chu Huyền cùng đi tới chư thiên hải. Đáng tiếc là, Phương Hàn có điều vừa khống chế Vĩnh Sinh chi môn, hơn nữa còn cần hoàn thiện kỷ nguyên mới văn minh, Phương Hàn cuối cùng cũng không cách nào thoát ra thân đến. Chu Huyền đến cũng chưa cưỡng cầu, đem một viên luân hồi ngọc bài lưu cho đệ tử của mình Phương Hàn sau đó, hắn liền một thân một mình bước lên đi tới chư thiên hải hành trình. Thông qua huyền ảo chí cực luân hồi ngọc địa, Chu Huyền trực tiếp liền quán phá đại thiên thế giới tầng tầng vách ngăn, thành công tiến nhập này chư thiên hải ở trong. Hả? Thật kiên cố không gian vách ngăn. Mới vừa từ chư thiên hải bên trong nổi lên, Chu Huyền lông mày liền không khỏi vì đó một túc. Vào giờ phút này, hắn nhưng là từ giữa hư không, đã nhận ra nồng nặc cảm giác ngột ngạt. Cùng hàng xa vậy đại thiên thế giới so với, này chư thiên hải bản chất không thể nghi ngờ ngang tàng hơn trên không biết bao nhiêu lần. Dựa vào Chu Huyền hiện nay tôn giả mạnh mẽ cảnh giới, không đường là ở cái gì đại thiên thế giới, vượt qua hư không hoàn toàn là điều chắc chắn. Mà ở này chư thiên hải ở trong, mặc dù Chu Huyền thông hiểu không gian pháp tắc, thế nhưng hắn nhưng vẹn vẹn chỉ có thể đạp không mà đi, căn bản là không có cách quán phá hư không tiến hành na di. Gió biển tốc thẳng vào mặt, Chu Huyền tùy ý hô hấp một cái, liền cảm giác được một luồng thấm vào tâm tỷ bản nguyên khí, trực tiếp bị hắn thổ nạp đến rồi trong thân thể. Bản nguyên khí, đó là so với thiên địa nguyên khí càng cao cấp hơn khí lưu cường đại, chính là dựng dục ra nhất phương đại thiên thế giới căn bản. Hô hấp thổ nạp bản nguyên khí, có thể đối với bản nguyên chi đạo lĩnh ngộ có trợ giúp rất lớn. Trên thực tế, nếu như tôn giả cảnh giới tu sĩ muốn phải tiếp tục tinh tiến tu vi, như vậy bản nguyên khí là được át không thể thiếu tồn tại. Thế nhưng ở đại thiên thế giới ở trong, quyển này nguyên khí nhưng là thật là ít ỏi, hơn nữa toàn bộ ở chất chứa ở đại thiên thế giới hạt nhân ở trong. Chỉ có đem nhất phương đại thiên thế giới hoàn toàn luyện hóa, mới có thể để luyện ra cực kỳ thưa thất bản nguyên khí. Cái này cũng là Chu Huyền tu vi cảnh giới, vì sao không cách nào lại đại thiên thế giới ở trong tiếp tục tăng lên nguyên nhân vị trí. Trừ phi là có thể có được dường như vạn bảo đỉnh bực này bản nguyên chí bảo, bằng không Chu Huyền căn bản là không có cách thu được đầy đủ bản nguyên khí. Nhưng mà bản nguyên chí bảo lại là hà kỳ chân quý. Coi như là biến số toàn bộ chư thiên hải cùng với chư thiên vạn giới, cũng căn bản không có mấy tôn bản nguyên chí bảo tồn tại. Mỗi một vị bản nguyên chí bảo liền ngang nhau với một vị bản nguyên chí tôn, nếu là Chu Huyền may mắn có thể lần thứ hai được tìm được một tôn bản nguyên chí bảo. Trước tiên không nói tu vi của hắn có thể không đem bản nguyên chí bảo phá toái, hắn lại làm sao có khả năng cam lòng đem pha toái. Dù sao bản nguyên khí tuy rằng vô cùng chân quý, là tôn giả cảnh giới tu sĩ tiếp tục tăng cao tu vi át không thể thiếu nhân tố, có điều ở chư thiên hải đông đảo nguyên khí bên trong nhưng ẩn chứa bản nguyên khí. Mà ở mênh mông chư thiên hải cùng với chư thiên vạn giới bên trong, bản nguyên chí bảo nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Chỉ cần có thể tiến vào chư thiên hải, trong đó ẩn chứa bản nguyên khí, liền hoàn toàn có thể thỏa mãn Chu Huyền đồ thiết yếu cho tu luyện. Đây chính là Chu Huyền đột phá đến tôn giả cảnh giới, xử lý xong Phương Hàn chuyện tình sau đó, mặc dù là hắn biết rõ chính mình đối thủ cũ Thiên Ma bộ tộc thế lực khổng lồ, cũng sẽ trực tiếp liền tiến vào chư thiên hải nguyên nhân vị trí. Dù sao Thiên Ma bộ tộc thế lực lại quá mạnh mẽ, nắm trong tay quyển này nguyên chí bảo vạn bảo đỉnh Chu Huyền, chỉ cần không gặp đại tôn cảnh giới thiên ma cự phách cường giả, hắn liền hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi. Cho tới bản nguyên cảnh giới chi tôn cấm kỵ tồn tại, đã không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, chưa từng ở chư thiên hải bên trong hiện thế. Nếu như Chu Huyền vẫn chờ ở đại thiên thế giới ở trong, tuy rằng không cần lo lắng chịu đến thiên ma bộ tộc nhằm vào, thế nhưng coi như vô số năm tháng trôi qua, tu vi của hắn cũng căn bản không khả năng tinh tiến một tia bán sợi. Tu hành vốn là vượt khó tiến lên hành trình, nếu đất này nguy hiểm cũng không nguyện gánh chịu, như vậy Chu Huyền còn tu cái gì luyện, trực tiếp ngồi mà hóa đạo chẳng phải là càng thêm bất lo. Trước tiên tìm một chỗ đặt chân đi. Tham Lam thổ nạp một cái trong hư không bản nguyên khí, nhưng thấy hai tay chắp sau lưng Chu Huyền, lặng lặng mà trôi nổi với chư thiên hải nước biển bầu trời, dõi mắt dọc theo mặt biển hướng về phương xa phóng tầm mắt tới đi. Con mắt vị trí cùng, tất cả đều là một mảnh màu xanh thẳm, tình cờ cho nên mới có lẻ tẻ điểm đen xuất hiện ở trong mắt Chu Huyền. Những kia lẻ tẻ điểm đen là được tồn tại ở chư thiên hải ở trong hòn đảo. Nói là hòn đảo, kỳ thực mỗi một điểm đen đều là nhất phương rộng lớn lục địa, so với nhất phương đại thiên thế giới đều là không kém chút nào. Chỉ là bởi vì chư thiên hải mênh mông vô ngần, vì lẽ đó những kia nhìn qua mới có thể cực kỳ nhỏ bé lục địa, mới có thể bị coi như là hải đảo. Tùy tiện ở lẻ tẻ điểm đen ở trong, lựa chọn một cách mình điểm đen sau đó, Chu Huyền liền trực tiếp bay lên trời, hướng về cái kia cái điểm đen đại biểu lục địa bay qua. Đăng bởi. Chương 2, Hoàng thú hổ tượng. Chư thiên hải mặc dù là một mảnh mênh mông vô ngần hải dương, có điều nước biển ở trong đến là cũng không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Dù sao này chư thiên hải bên trong nước biển, trên bản chất là do các loại hàng xa thế giới tạo thành. Tầng tầng nặng nghề thế giới lực lượng chồng chất lên nhau, đủ để đem một vị tôn giả cảnh giới tu sĩ nghiền ép chí tử. Bởi vậy, cái này cũng là đại thiên thế giới ở trong tu sĩ không cách nào tiến vào chư thiên hải nguyên nhân vị trí. Một cái tầm thường tu vì là căn bản là không có cách biết được chư thiên hải vị trí nơi. Thứ hai bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản tầng tầng thế giới lực lượng nghiền ép. Có điều coi như là dọc theo đường đi thông suốt, bay ngang bay nhanh, lấy Chu Huyền tôn giả cảnh giới tu vi mạnh mẽ. Cũng đầy đủ bay lên không phi hành dòng dã một năm này, vừa mới chạy tới cái kia nơi lục địa biên giới, dù sao này chư thiên hải thật sự là quá mức mênh mông rộng lớn. Chậm rãi dừng lại thân hình, lặng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung, Chu Huyền đem thần niệm nhập vào cơ thể ra, hướng về trước mắt lục địa dò xét đi qua. Trong nháy mắt, Chu Huyền đối với chư thiên hải ấn tượng lần thứ hai khắc sâu một phen. Chư thiên hải dành cho Chu Huyền ấn tượng là một rộng rãi, mênh mông vô ngần, rộng rãi đến cực điểm. Mà vào giờ phút này, trước mắt phương này lục địa dành cho Chu Huyền ấn tượng nhưng là một đại, to lớn, hùng vĩ hùng tráng. Từng mảng sơn mạch dường như tinh hà giống như rộng rãi hạo, trong đó đứng sừng sững mỗi một ngọn núi cũng như cùng tinh thần giống như to lớn. Trong dãy núi sinh trưởng từng cây cành lá tươi tốt cổ thụ, che trời mà lên, thẳng vào trong mây. Căn bản không thấy rõ đến tuột cùng cao bao nhiêu. Xuyên qua với giữa núi rừng dòng sông, ầm ầm sóng dậy, tu vi không đủ e sợ đều khó mà phi độ. Trong đó dòng nước ầm ầm ầm địa chảy xuôi, diễn sinh ra lực xung kích, đặt ở đại thiên thế giới ở trong thậm chí đều có thể hủy thiên diệt địa. Tại đây rộng lớn dòng sông bên trong, còn có từng cái khổng lồ vô cùng loại cá hung thú không ngừng ẩn nút, giống như rồng mà không phải là rồng, tự thú không phải thú, cả người dĩ nhiên tản ra đủ để so với hỗn nguyên cảnh giới tu sĩ mạnh mẽ khí tức. Không trung thỉnh thoảng có chim gào thét mà qua, cái kia chim cánh duỗi một cái mở, cơ hồ là che kín bầu trời, đem nhất phương đại địa tảng khối đều che lại. Mỗi khi gặp chim ngang trời thời điểm, liền sẽ sản sinh một cổ kinh khủng cơn lốc, làm cho này cổ thụ che trời đều không khỏi chập chờn không ngớt, cảnh cây rung động vang vọng. Cùng lúc đó, Chu Huyền còn tham tra được mấy cỗ thiên đạo cảnh giới hung thú, tản mát ra hiểu rõ mạnh mẽ khí tức. Trong đó kinh khủng nhất con thú dữ kia, thậm chí có bán bộ tôn giả cảnh giới. Hiển nhiên được lợi từ chư thiên hải bên trong đầy đủ thiên địa nguyên khí, cùng với trong đó bản nguyên khí, làm cho phương này lục địa bên trên sinh linh có cực kỳ thực lực mạnh mẽ. Phương này lục địa bên trên tuy rằng cũng không thiếu giạt rào sinh cơ, thế nhưng dĩ nhiên không có một tia bán sợi người ở tồn tại. Dường như phương này lục địa chính là một mảnh hoang vu, cổ xưa, không từng có người đặt chân man hoang chi địa như vậy. Có điều Chu Huyền đến là cũng không có cảm thấy kinh dị, luyện hóa thiên ma một tôn luân hồi tôn giả hắn tự nhiên biết nơi này bất quá là chư thiên hải phía ngoài xa nhất hải đảo thôi. Này mênh mông vô ngần chư thiên hải ở trong, dường như nơi đây hải đảo nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, tổng cộng có 12 vạn nơi khoảng chừng. Nhìn như hết sức hoang vu, nhưng mà lai lịch của nó tuyệt đối không thể coi thường. Mỗi khi một vị tu luyện thế giới chi đạo tu sĩ, bước vào tôn giả cảnh giới sau đó, mở ra thế giới đột phá giảng buộc hòa vào chư thiên hải bên trong, thì sẽ hóa thành nhất phương dường như đại thiên thế giới giống như rộng lớn hải đảo. Lệ như bây giờ Chu Huyền, chỉ cần hắn muốn ở chư thiên hải trung kiến lập thế lực, hắn cũng hoàn toàn có thể mang tự thân mở ra thế giới, dung nhập vào chư thiên hải bên trong, hình thành nhất phương hải đảo lục địa. Mà loại này không thấy bóng người hải đảo, chính là một vị tôn giả cảnh giới tu sĩ ngã xuống sau đó, để lại thế giới. Đầy đủ 10 hơn 2 vạn nơi hải đảo, không thể nghi ngờ liền đại biểu chư thiên hải từ trước tới nay, tối thiểu ra đời 12 vạn tên tôn giả cảnh giới cường giả. Cho tới dường như Chu Huyền như vậy chưa từng đem tự thân thế giới dung hợp đến chư thiên hải bên trong tôn giả, e sợ cũng không ai biết đến tột cùng lại có bao nhiêu thiếu. Hy vọng tòa này trên đảo trận pháp truyền tống vẫn cứ tồn tại đi. Bằng không e sợ muốn chạy gãy chân. Chậm rãi đem thần niệm thu hồi trong cơ thể, Chu Huyền không khỏi cười khổ một tiếng nói. Ở nơi này mênh mông vô ngần chư thiên hải ở trong, mỗi một tòa hải đảo trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách thực sự quá mức xa xôi. Bởi vậy để cho tiện tu sĩ ở bất đồng hải đảo ở trong ngang qua, mỗi một cái trên hải đảo diện thế lực đều sẽ thành lập trận pháp truyền tống. Chu Huyền thật sự là không nghĩ tới, tuy tiện tiện lựa chọn một điểm đen, chính là một tôn hoang tàn vắng vẻ hải đảo. Nếu như tiếp tục một lần nữa tìm kiếm mới hải đảo, lấy Chu Huyền hiện tại tôn giả cảnh giới tu vi, e sợ ít nhất cũng phải bay lên không phi hành trên thời gian nửa năm. Hơn nữa cái hải đảo kia bên trên, liệu sẽ có người ở tồn tại, còn là một vị không biết kết quả đây. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể đủ hy vọng, này cái hải đảo phía trên trận pháp truyền tống càng đủ tiếp tục vận chuyển. Nói như vậy, chiếm cứ nhất phương hải đảo thế lực, đại đa số đều sẽ đem tông môn của mình giáo phái xây dựng ở hải đảo trung ương nhất. Vì lẽ đó Chu Huyền liền trực tiếp lược thân mà lên, hướng về này cái hải đảo trung ương khu vực trung tâm bay lên không bay qua. Lần thứ hai liên tục chạy như bay thời gian nửa tháng, chém giết rất nhiều trên hải đảo ngăn trở đường hung thú sau đó, Chu Huyền rốt cục đến gần này cái hải đảo trung ương hạt nhân. Đó là một tòa đã biến thành tàn hoàn bức tường đổ sơn môn, ngờ ngợ vẫn cứ có thể thấy rõ đã từng phồn hoa cường thịnh ảnh hưởng. Ở tòa này sơn môn trung ương trên quảng trường, Chu Huyền lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy nhất phương to lớn tế đàn. Tế đàn bên trên lưu chuyển lẻ tẻ huyền quang, tản ra một chút không gian ảo diệu. Nhìn dáng dấp, phía kia to lớn tế đàn là được này ngồi trên hải đảo đã từng thành lập trận pháp truyền thống. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên run lên, lúc này liền chuẩn bị ra tốc hướng về phía kia cự tế đàn lớn bay ngang đi. Ô gào. Ngay tại lúc Chu Huyền mới vừa bước vào cái kia mảnh tàn hoàn bức tường đổ trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên động địa thét dài bỗng nhiên đem vang dội lên. Lập tức, một đạo phóng lên trời khí tức, dường như sóng lớn ngập trời như vậy hướng về Chu Huyền bao phủ tới. Cùng lúc đó, nhưng thấy một con thân thể khổng lồ cực kỳ, tự hổ giống như, khẩu sinh ngay cả dễ răng kiếm răng nanh cự thú, đạp lên đóa đóa màu đen vân liên, bỗng nhiên từ ngọn núi này cửa bắc lộc bay lên mà lên, hướng về trước sơn môn phương Chu Huyền tới đón. Con dị thú này tên là Kiếm Sĩ Hổ Giống, lại tên U Minh Hổ Tượng, thiện điều động U Minh lực lượng, chính là chư thiên hải vô số hoang thú chủng tộc một người trong đó. Không giống với linh trí hạ thấp, khát máu dễ giết, dường như giống như dã thú, chỉ có thực lực mạnh mẽ hung thú, hoang thú dĩ nhiên cũng coi là một loại khác loại tu sĩ. Hoang thú vừa sinh ra liền có đại la thực lực, tuổi thơ liền đủ để ngang hàng hôn nguyên cảnh giới, sau khi trưởng thành thì lại nhất định sẽ đi vào thiên đạo cảnh giới. Mà có chút thiên tư ngang dọc hoang thú, thậm chí có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới. Vào giờ phút này, đón Chu Huyền mà đến con này hoang thú, là được một con bán bộ tôn giả cảnh giới U Minh Hổ Tượng. Đăng bởi. Chương 3, trận pháp truyền thống. Không giống với linh trí hạ thấp, khát máu dễ giết, chỉ có thực lực mạnh mẽ, dường như dã thú như vậy hung thú. Làm hoang thú U Minh Hổ Tượng, linh trí tuyệt đối không thể so tu sĩ tới phải kém. Tuy rằng Chu Huyền thực lực muốn so với con này U Minh Hổ Tượng mạnh mẽ không ít, thế nhưng hắn nhưng không có dự định trực tiếp ra tay đem chấn áp. Ngược lại là chuẩn bị cùng con này U Minh Hổ Tượng giao lưu một phen, tìm hiểu một chút này chư thiên hải ngoại vi 12 vạn hải đảo tình hình chung. Dù sao Chu Huyền tuy rằng cái kia luân hồi tôn giả ký ức ở trong chiếm được chư thiên hải đại khái tin tức, thế nhưng đại đa số cũng chỉ là liên quan đến cùng chư thiên hải hạt nhân tin tức thôi. Cho tới này ngoại vi 12 vạn hải đảo, nhưng cũng chỉ có rất ít phiến ngữ mà thôi. Nhưng mà còn chưa chờ Chu Huyền mở miệng hỏi do, không chỉ vì sao chờ nguyên nhân, đầu kia U Minh Hổ Tượng dĩ nhiên trước tiên hướng về Chu Huyền triển khai thế tiến công. Giống. Nhưng thấy nó ngẩng đầu hét dài một tiếng, quanh thân U Minh khí tăng vọt, trực tiếp dương trảo hướng về Chu Huyền nhào giết tới. Kèm theo một luồng nồng nặc chí cực U Minh khí gào thét mà qua, đầu kia U Minh Hổ Tượng trong chớp mắt liền từ sau núi đi tới trước sơn môn vương. Thật can đảm. Nhìn đầu kia U Minh Hổ Tượng trảo hướng mình, sát ý lâm liệt một móng, Chu Huyền không khỏi lạnh rên một tiếng. Tiện đà. Nhưng thấy Chu Huyền tiện tay vung lên, một cây toàn thân hiện tử thanh sắc vẻ, lưu quang mịt mở xoay chuyển trường thương, đột nhiên liền ở Chu Huyền trước người tái hiện ra, chính là Chu Huyền tự tay luyện chế chí bảo thanh huyền thương. Huy tụ đem thanh huyền thương tế ở trên đỉnh đầu, tâm niệm đột nhiên hơi động, Chu Huyền liền trực tiếp vận thương như côn, hướng về đầu kia U Minh hổ tượng tàn nhẫn mà đập tới. Giang giác. Chỉ nghe một đạo như bẻ cành khô thanh âm bính nổ vang lên, dưới trong nháy mắt, U Minh hổ tượng rỗi ra con kia to lớn hổ chảo, liền trực tiếp bị thanh huyền thương nặng nề đập cho bẻ gây ra. Cùng lúc đó, đầu kia U Minh hổ tượng cũng bị đập ngã xuống mà quay về, liên tục tại nơi tàn hoàn đoạn trong vách lật mấy té ngã, vừa mới đỉnh chỉ dưới lan. Này chư thiên hải không hổ là vạn giới mở đầu nơi, không gian vách thủy tinh bình phong coi là thật kiên cố cực kỳ. Nhất niệm đem đập bay U Minh hổ tượng thanh huyền thương cho đòi trở về sau đó, Chu Huyền trong miệng không khỏi phát ra một tiếng than thở. Nếu ở đại thiên thế giới ở trong, tôn giả cảnh giới Chu Huyền khởi động tôn giả linh bảo thanh huyền thương, một đòn bên dưới không nói hủy thiên diệt địa, nhưng là hoàn toàn có thể mang hư không đập cho sụp đổ bể nát. Mà ở này chư thiên hải bên trong, dĩ nhiên vẹn vẹn làm cho hư không sinh ra một tia rung động, đủ để thấy rõ này chư thiên hải bên trong không gian chi vững chắc, pháp tắc chi cứng cỏi. Ngay ở Chu Huyền âm thầm cảm thán thời điểm, cái kia nơi tàn hoàn bức tường đổ đột nhiên nổ bể ra đến, bị Chu Huyền một thương đập bay đầu kia U Minh hổ tượng lần thứ hai bay lên không hướng về Chu Huyền bay tới. Theo lý mà nói, linh trí bất phàm hoang thú tự nhiên hiểu được xu lợi tránh hại, đang đối mặt thực lực càng thêm mạnh mẽ địa địch nhân thời điểm, tuyệt đối sẽ không liều mạng vật lộn với nhau. Nhưng mà cũng không biết là nhân duyên cớ nào, đầu kia U Minh hổ tượng phảng phất đem Chu Huyền cho rằng sinh tử đại địch như vậy, dường như nhất định phải cùng Chu Huyền phân cái sinh tử như thế. Nhìn một lần nữa hướng mình vô giết tới U Minh hổ tượng, nhưng thấy Chu Huyền tiện tay vung lên, cái kia cái trôi nổi ở trên đỉnh đầu hắn phương thanh huyền thương liền lần thứ hai cấp xả ra. Không giống với vừa mới cái kia nặng nề đại lực hành tạp, vào giờ phút này, thanh huyền thương nhưng là bay thẳng đến U Minh hổ tượng cái chán tung chọc tới. Xì xì. Theo một đạo huyết nhục xé rách thanh âm vang lên, thanh huyền thương trong nháy mắt liền ở U Minh hổ tượng trên chán quán xuyên thật là lớn một cái lỗ thủng. Mà thân hồn đều bị thanh huyền thương vắt thành phấn vụn U Minh hổ tượng, lúc này liền mất đi toàn bộ sinh cơ, từ giữa không trung tải rơi xuống đất bên trên, khơi dậy từng trận tung bay bụi mù. Xuất sinh này đến là có chút đáng tiếc. Huy tụ thở ra một đạo cơn lốc, đem trận kia trận bụi mù triệt để thổi tan sau đó, Chu Huyền nhìn dưới chân đã rơi xuống U Minh hổ tượng, khá là đáng tiếc nói rằng. Tuy rằng hoang thú từ nhỏ liền có đại la cảnh giới thực lực, sau khi trưởng thành là có thể lên cấp đến thiên đạo cảnh giới. Thế nhưng bán bộ tôn giả cảnh giới U Minh hổ tượng, ở hoang thú ở trong cũng là cực kỳ chân quý. Bất kể là dùng đến trông coi sân môn, cho rằng cước lực, đều là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà chẳng biết vì sao, con này U Minh hổ tượng dĩ nhiên đối Chu Huyền có to lớn như vậy để ý, nhất định phải cùng Chu Huyền liều mạng vật lộn với nhau, bởi vậy Chu Huyền cũng chỉ có thể đem chém giết. Bây giờ nếu chướng ngại vật đã bị xóa đi, như vậy Chu Huyền cũng sẽ không ở làm thêm trì hoãn. Phất tay đem thanh huyền thương cùng đầu kia U Minh hổ tượng thi thể thu vào tự thân mở ra thế giới ở trong. Chu Huyền liền trực tiếp hướng về phía kia hư hư thực thực trận pháp truyền tống cự tế đàn lớn đi ngang trời. Giây lát thời gian qua đi, Chu Huyền lặng lặng mà trôi nổi tại nơi phương cự tế đàn lớn bầu trời, dò ra thần niệm đánh giá phía kia tế đàn. Nhưng thấy phía kia to lớn tế đàn bên trên, khắc rõ vô số đạo rậm rạp chẳng trị trận văn. Trong đó có chút trận văn huyền ảo trí cực trận văn, hẳn là chư thiên hải bên trong trận đạo độc hữu chính là trận văn. Bất quá đối với Chu Huyền mà nói, những này trận văn tuy rằng xa lạ, nhưng cũng căn bản không làm khó được hắn. Chu Huyền nắm trong tay bản nguyên chí bảo Vạn Bảo Đỉnh, trong đó tự nhiên cũng ghi lại chư thiên hải hàng đầu thế lực lớn vạn bảo các truyền thừa. Không lâu lắm, Chu Huyền liền dĩ nhiên biết được những trận văn đó bên trong ẩn chứa pháp tắc chí lý, chính là câu thông không gian pháp tắc trận văn. Dường như Chu Huyền dự đoán như vậy, phương này cự tế đàn lớn là được một tòa đi về chư thiên hải cái khác hòn đảo trận pháp truyền tống. Đáng tiếc là, tòa này trận pháp truyền tống năng lượng dĩ nhiên sắp tiêu hao hết. Căn bản không đủ sức cầm cự lần thứ hai tiến hành truyền tống. Có điều đáng vui mừng chính là, tuy rằng không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, thế nhưng tòa này trận pháp truyền tống vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần bổ sung đầy đủ năng lượng, nên liền sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, hoàn toàn có thể lần nữa tiến hành vận chuyển. Tòa này trận pháp truyền tống hiện một sao chín cánh hình dạng, ở chín cái góc viền ở trong, từng người có cái một chỗ danh tồn tại. Nghĩ đến, này chín cái danh chính là trận pháp truyền tống bổ sung năng lượng vị trí. Ở trận pháp truyền tống trung ương, còn có một khối cổ điện thạch bản tồn tại, bên trên dấu ấn nước cờ vạn viên dường như tinh thần châm tròn. Chu Huyền mới vừa tiến vào nơi đây thời điểm, nhìn thấy đến cái kia mông lung huyền quang, là được do những này tinh điểm tản mát ra. Những này tinh điểm, chính là có thể cùng tòa này trận pháp truyền tống liên kết cái khác trận pháp truyền tống. Chậm rãi từ không trung án rơi xuống, đứng ở đó phương trận pháp truyền tống trung ương sau đó, Chu Huyền liền từ tự thân thế giới mỏ quặng ở trong, lấy ra 9 viên nguyên khí xung doanh nguyên thạch. Để vào cái kia 9 cái danh bên trong. 9 viên nguyên thạch vừa mới khảm nạm đến danh ở trong, trận pháp truyền tống liền dâng lên đạo đạo màu xanh thẳm huyền quang, giật lan ra các loại không gian lưu chuyển ảo diệu. Chu Huyền tùy ý ở trên phiến đá lựa chọn một viên tinh điểm, sau đó, cái kia vô số đạo màu xanh thẳm không gian huyền quang liền đột nhiên hội tụ thành một điểm, đưa hắn gói lại, biến mất ở tòa này trận pháp truyền tống ở trong. Đăng bởi. Chương 4, Thiên Cực Thành. Một trận không gian chuyển đổi qua đi, Chu Huyền thân hình liền có hư huyễn chuyển đổi trở thành sự thật thực, ở một chỗ khác trận pháp truyền tống bên trên ngưng tụ đi ra. Phủ vừa rời đi trận pháp truyền tống, Chu Huyền ánh mắt liền bị một tòa thành trì thu hút tới. Đó là một tòa hùng vĩ to lớn thành trì, dường như một thế giới như vậy to lớn rộng lớn. Nói là thành trì, kỳ thực căn bản không có bất kỳ tường thành tồn tại. Duy có một đạo phảng phất thiên mạc như vậy lồng ánh sáng, đem trong thành hết thể kiến trúc bao phủ lại, tản ra đạo đạo mạnh mẽ mênh mông khí thế. Hiển nhiên, đạo này màn ánh sáng chính là một vị tôn giả cường giả bố trí ra trận pháp cấm chế. Ở tia sáng kia mạc bên trên, Chu Huyền loáng thoáng dĩ nhiên nhận biết ra sáng lập tu vi, tất nhiên là một tôn thứ thiện tôn giả. Bởi vậy Chu Huyền đến cũng không có trực tiếp vận dụng thần niệm, đi tra xét trong thành trì tin tưởng tình huống. Một khi vận dụng thần niệm nhìn quét trong thành trì, e sợ sẽ trực tiếp đã kinh động trong đó vị tôn giả kia. Tuy rằng có bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh Chu Huyền, chỉ cần không gặp đại tôn cảnh giới cấm kỵ cường giả, liền hoàn toàn có thể hoành hành vô kỵ. Thế nhưng tại đây loại mới đến tình huống dưới, Chu Huyền đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi treo chọc ngang nhau cảnh giới tồn tại. Trình đạo quang mạc duy có một lỗ thủng tồn tại, dùng để đảm nhiệm thành trì cửa ra vào. Vô số nhân loại tu sĩ, thậm chí là hình thù kỳ quái thú loại, từ đó lui tới, ngang qua mà qua. Tại đây đạo quang mạc ngay phía trên, treo thật cao này ba viên văn tự, mơ hồ tỏa ra này một luồng huyền ảo không rõ khí tức. Thiên Cực Thành. Chu Huyền dương mắt hướng về cái kia ba viên văn tự nhìn tới, thần niệm nhất thời liền cảm giác được văn tự ở trong ẩn chứa ý nghĩa. Tuy rằng Chu Huyền du lịch qua bất đồng đại thiên thế giới, nhận thức không ít thế giới văn tự, nhưng mà Thiên Cực Thành này ba cái viên tự hắn nhưng cũng không quen biết. Có điều chỉ cần thấy được này ba viên văn tự đầu tiên nhìn, liền có thể trực tiếp nhiên trong đó ẩn chứa ý nghĩa. Loại này văn tự Chu Huyền vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, bên trên dĩ nhiên mơ hồ có một loại khởi nguyên khí tức, dường như cổ xưa nhất, căn bản nhất văn tự như vậy. Quan sát một phen đối diện thành trì sau đó, Chu Huyền liền bước ra bước tiến, hướng về thành trì ở trong đi tới. Người tới dừng lại. Ngay tại lúc Chu Huyền vừa đi tới cái kia nơi màn ánh sáng lỗ thủng bên cạnh thời điểm, thủ vệ ở một bên hai tên giáp sĩ, đột nhiên đem vật cầm trong tay binh khí xoay ngang, mặt không thay đổi nói rằng, xin mời giao nộp bản nguyên đan. Này hai tên giáp sĩ thân mang cao to liền thể quang minh khải, tu vi tuy rằng cũng không mạnh mẽ, thế nhưng cũng có hôn nguyên cảnh giới. Trong hai nghe được cái kia hai tên giáp sĩ lời nói, Chu Huyền lúc này liền hiểu đây là đang thu lấy vào thành thuế. Nhưng mà bản nguyên đan đến tột cùng là món đồ gì, hắn nhưng căn bản xưa nay đều không từng nghe đã nói, nghĩ đến hẳn là chư thiên hải bên trong lưu thông tiền. Bất quá khi nhìn thấy cái khác tiến vào Thiên Cực Thành tu sĩ, từng người giao nộp bản nguyên đan sau đó, Chu Huyền liền hiểu bản nguyên đan bản chất. Cái gọi là bản nguyên đan, là được do bản nguyên khí ngưng luyện ra một loại đan dược. Chư thiên hải bên trong nguyên khí bên trong tuy rằng ẩn chứa bản nguyên khí, thế nhưng không tới tôn giả cảnh giới, nhưng căn bản là không có cách tinh luyện hấp thu loại này bản nguyên khí. Thế nhưng do bản nguyên khí ngưng luyện thành bản nguyên đan, thì lại hoàn toàn có thể cung cấp không tới tôn giả cảnh giới tu sĩ hấp thu luyện hóa. Bởi vậy quyển này nguyên khí ngưng luyện thành bản nguyên đan, liền trở thành chư thiên hải bên trong trụ cột nhất lưu thông tiền. Nhưng mà Chu Huyền có điều mới đến, trong tay lại làm sao có khả năng có bản nguyên đan tồn tại. Vật này có thể hay không thay thế? Có điều này đến cũng không làm khó được Chu Huyền, nhưng thấy hắn theo xoay tay một cái, nhất phương loại nhỏ tiểu thế giới liền xuất hiện ở trên tay. Ở bên trong thế giới nhỏ kia, huyết hải làn sóng sôi trào mãnh liệt, từng viên toàn thân máu đỏ tinh thể ở trong đó chìm nổi bất định. Cái này màu máu đỏ tinh thể, là được Chu Huyền trước chém giết đầu kia U Minh hổ tượng tinh huyết trong cơ thể ngưng tụ mà thành. Mặc dù đối với thực lực mạnh mẽ Chu Huyền tới nói, cái này huyết tinh cũng không tác dụng lớn. Bất quá đối với những hôn nguyên đó, thiên đạo cảnh giới tu sĩ tới nói, cái này huyết tinh nhưng là vô cùng quý giá, hoàn toàn có thể rèn luyện thể phách, bổ dưỡng bản nguyên. Hoàng thú huyết tinh. Mới nhìn đến Chu Huyền trong tay phía kia loại nhỏ tiểu thế giới, hai tên giáp sĩ sắc mặt lúc này vì đó biến đổi. Hoang thú huyết tinh thứ này, tất nhiên là xuất từ hoang thú tinh huyết trong cơ thể. Phàm là có thể săn giết hoang thú cường giả, tuyệt đối không phải hai người bọn họ cái khu hỗn nguyên cảnh giới tu sĩ có thể đắc tội. Xin mời đại nhân vào thành. Nhưng thấy cái kia hai tên vẻ mặt đột nhiên cung kính giáp sĩ, hai tay đem Chu Huyền giao nộp hoang thú huyết tinh tiếp nhận sau đó, liền bận bịu không mình hành lễ nói. Lập tức, Chu Huyền liền thông qua cái kia nơi lỗ thủng, tiến vào màn ánh sáng bên trong Thiên Cực Thành bên trong. Vừa mới vào Thiên Cực Thành bên trong, nhiều loại to lớn kiến trúc liền ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong. Nhà cao tầng, quang vũ lâu bản, cung điện đình viện, hồ nước hải dương, thanh thiên đại đạo, Lâm Viên Quảng Trường, Thành Trì Lầu Các. Không một không có, không một không ít. Ngoại trừ này nhiều loại to lớn kiến trúc bên ngoài, Thiên Cực Thành bên trong còn đầy dây hi hi nhương nhương tu sĩ. Bất kể là tu sĩ nhân tộc, vẫn là dị tộc tu sĩ, toàn bộ đều hòa hợp ở chung ở trong đó. Này chư thiên hải không hổ là vạn giới mở đầu nơi, thực lực quả nhiên là khủng bố mạnh mẽ a. Nhìn cái kia hi hi nhương nhương đoàn người, Chu Huyền trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm khái. Ở những tu sĩ kia ở trong, phàm là phải không cùng đại la cảnh giới tu sĩ, dĩ nhiên chỉ có thể xung làm nô lệ, túi đầu khom lưng ở Thiên Cực Thành hai bên đường phố làm việc vật làm lụng. Chỉ có đại la cảnh giới tu sĩ, mới có thể được tính là Thiên Cực Thành bên trong bình dân, từng người ở đường phố hai bên bày quán nhỏ, buôn bán một ít tu hành tài nguyên. Mà những hôn nguyên đó cảnh giới tu sĩ, địa vị thì lại sẽ càng cao hơn trên một tầng. Chỉ có tu vi đạt đến hôn nguyên cảnh giới, mới có tư cách ở Thiên Cực Thành trung kiến lập cửa hàng của mình, có điều cũng vẹn vẹn chỉ là một ít phổ thông kiến trúc mà thôi. Cho tới tráng lệ, hùng vĩ hùng tráng kiến trúc, trong đó tất nhiên sẽ một vị thiên đạo cảnh giới tu sĩ tồn tại. Ở Chu Huyền nhận biết ở trong, tòa này Thiên Cực Thành bên trong, mặc dù có không ít thiên đạo cảnh giới tu sĩ, nhưng mà đại đa số cũng chỉ có thiên đạo sơ kỳ cảnh giới thôi. Có điều tại đây Thiên Cực Thành nơi sâu xa, Chu Huyền nhưng đã nhận ra một luồng mạnh mẽ mênh mông sức mạnh to lớn, không ngừng ngủ đông, tựa hồ là đang tu luyện. Nguồn sức mạnh kia tuy rằng muốn so với Chu Huyền bản thân yếu hơn một chút, có điều nhưng cũng đồng dạng là một vị thứ thiệt tôn giả, hiển nhiên hắn chính là tòa này Thiên Cực Thành người sáng lập. Vậy mà mặc dù như thế, này Thiên Cực Thành thế lực, so với những đại thiên thế giới đó đều khủng bố hơn trên không biết thiếu lần. Lại có phía kia đại thiên thế giới, có thể tồn tại nhiều như vậy thiên đạo tu sĩ, chớ nói chi là trong đó còn có một là tôn giả cảnh giới cường giả khủng bố. Phải biết, nơi này có thể vẹn vẹn chỉ là chư thiên hải vòng ngoài mười hơn 2 vạn nơi hòn đảo, trong đó một hòn đảo thôi. Hết ngồi đáy giếng bên dưới, đủ để thấy rõ này chư thiên hải ra sao mạnh mẽ. Đăng bởi. Chương 5, Ngưu Đồ Phương Pháp Luyện Đan. Ở Thiên Cực Thành bên trong đi dạo một hồi sau đó, Chu Huyền liền ngẩng đầu mà bước, trực tiếp hướng về trong thành hùng vị nhất đồ sộ một ra trong cửa hàng đi vào. Cửa hàng này hiển nhiên là Thiên Cực Thành ở trong thế lực lớn, xây lập đi ra ngoài cửa hàng, không chỉ có kiến trúc quy mô muốn so với những kia tiểu thương than xa hoa, liền ngay cả trong đó thân phận khách khứa đều phải tôn quý hơn nhiều. Phàm là mới vào cửa hàng này tu sĩ, tu vi thấp nhất đều có hôn nguyên cảnh giới, Chu Huyền thậm chí còn thấy được cực vì là thiên đạo cảnh giới tu sĩ, ở chọn thương phẩm. Toàn bộ cửa hàng giống như một phương đại thế giới như vậy rộng rãi hạo, trong đó điểm chế vô số viên lóe sáng tinh thần. Mỗi một viên tinh thần mặt trên đều để một cái thương phẩm, hoặc là thần vật linh tài, hoặc là hung thú hài cốt, đếm không xuể. Như là cắt thời gian, thượng thương máu, thái hư thần thiết chờ đã, trong đại thế giới diện cực kỳ thưa thất thần vật linh tài, ở đây hầu như khắp nơi đều có. Hoan nghênh quang lâm. Chu Huyền vừa mới vào này trong cửa hàng, liền có một vị hôn nguyên cảnh giới tu sĩ tới đón, thì cười hớn hở địa lên tiếng nói rằng, khách nhân là lần đầu tiên tới chúng ta Thiên Cực Thành đi, không biết ngài muốn mua bán một vài thứ đây. Theo lý mà nói, đang tầm thường đại thiên thế giới ở trong, hôn nguyên cảnh giới tu sĩ tuy rằng không tính là nhất là đính đoan tồn tại, có điều địa vị tuyệt đối không thấp. Mà ở cửa hàng này ở trong, một vị có hôn nguyên cảnh giới tu sĩ, dĩ nhiên là một bộ gã sai vật trang phục, tới đón tiếp chiêu đãi tiến vào trong cửa hàng khách hàng. Bản tọa này có một con hoang thú chuẩn bị bán ra, ngươi xem một chút có thể định giá bao nhiêu. Theo xoay tay một cái, từ trong lòng bàn tay ngưng tụ ra nhất phương loại nhỏ tiểu thế giới sau đó. Chu Huyền âm thanh bình thản mở miệng nói rằng, tại nơi phương bên trong tiểu thế giới, lơ lửng một con khí huyết dường như đại nhật giống như nóng rực, tự hổ giống như, khẩu sinh hai cái răng kiếm răng nanh cự thú, chính là Chu Huyền bị Chu Huyền chém giết đầu kia hoang thú U Minh Hổ Tượng. Vừa mới trông thấy con này U Minh Hổ Tượng trong nháy mắt, vị kia chiêu đại Chu Huyền gã sai vặt, trên mặt lúc này liền biến sắc. Cách nhất phương loại nhỏ thế giới, dĩ nhiên đã không có sinh cơ U Minh Hổ Tượng, lại vẫn có thể tỏa ra như vậy nóng rực khí huyết. Khi còn sống tu vi tất nhiên không tầm thường, tuyệt đối không phải hắn loại này hỗn nguyên cảnh giới tu sĩ có thể trêu chọc. Ngắm quý khách thứ tội, con này hoang thú giá cả, ta căn bản là không có cách làm chủ. Chỉ thấy cái kia tên sai vật vẻ mặt cung kính mà thi lễ một cái, đầy mặt ấy này nói, kính xin quý khách đợi chút, ta đây phải đi xin mời chủ nhà đến chiêu đãi ngài. Đi thôi. Chu Huyền gật đầu nhẹ giọng nói. Lập tức, hắn liền đưa mắt chuyển động đến rồi bên trong cửa hàng mua bán thương phẩm mặt trên. Mà cái kia tên sai vật nhưng là bước nhanh hướng về cửa hàng nơi sâu xa được tiến vào. Không lâu lắm, một vị đầu đội bảo, thân mang sẫm màu tạo bảo thiên đạo cảnh giới tu sĩ, liền tại nơi tên sai vật bảo vệ quanh dưới, hướng về Chu Huyền tiến lên đón. Ha ha ha, quý khách giáng lâm, thiên cứu không có từ xa tiếp đón, kính xin quý khách bao dung. Cái kia thiên đạo cảnh giới tu sĩ, cách rất xa, liền cười sang sảng cao giọng la lên, nhưng là quý khách chuẩn bị ra tay hoang thú thi hải. Thiên cứu là được nhà này cửa hàng người chủ trì, thiên cực thành thiên cực tôn giả tọa hạ đệ tử, thiên cực thành có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị thiên đạo hậu kỳ tu sĩ một trong. Không sai, đây cũng là bộ kia hoang thú thi hải, ngươi đánh giá cái giới đi. Trong thai nghe được thiên cứu tiếng cười, Chu Huyền chậm rãi xoay người lại, gọn gàng dứt khoát nói. Tiện đà, nhưng thấy hắn tiện tay vừa nhấc, phía kia tồn phóng u minh hổ tượng loại nhỏ thế giới, liền chậm rãi từ lòng bàn tay của hắn ở trong lơ lửng. Bán bộ tôn giả cảnh giới u minh hổ tượng. Thật sâu liếc mắt một cái phía kia loại nhỏ trong thế giới thi hải, thiên cứu vẻ mặt trịnh trọng nói. Thân làm thiên đạo hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, thiên cứu nhãn lực đương nhiên phải so với vừa nãy cái kia tên sai vật mạnh hơn vô số lần. Mới nhìn thấy u minh hổ tượng trong nháy mắt, hắn liền nhận ra vị này hoàng thú lai lịch. Càng lệnh u minh hổ tượng khiếp sợ là, đầu kia u minh hổ tượng ra trên trán lô máu bên ngoài, khắp toàn thân dĩ nhiên không có nửa điểm vết thương. Lẽ nào con này bán bộ tôn giả cảnh giới u minh hổ tượng là bị người này một đòn giết chết? Trong nháy mắt, thiên cứu trong lòng liền dâng lên vô tận vẻ kinh hãi. Phải biết, mặc dù sư phụ của hắn chính là một vị tôn giả, thế nhưng cũng căn bản không khả năng một đòn chém giết bán bộ tôn giả cảnh giới hoang thú. Quý khách, con này hoang thú thi thể tuy rằng hoàn hảo không chút tổn hại, đáng tiếc nó thần niệm nhưng là không chút nào tồn, giá trị tất nhiên sẽ giảm xuống rất nhiều. Như vậy đi, ta ra 16,000 viên bản nguyên đan. Quý khách ngài thấy được không? Trong lòng không mò ra Chu Huyền lai lịch thiên cứu, lúc này liền cười cho ra một giá cả, một không thể nói là cao bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối cực kỳ thích hợp giá cả. Tuy rằng Chu Huyền cũng không rõ ràng bản nguyên đan cùng hoang thú thi hải trong lúc đó giá cả quan hệ, bất quá hắn đến cũng không lo lắng thiên cứu sẽ có thể ép giá. Lấy Chu Huyền người tôn giả kia cảnh giới tu vi mạnh mẽ tới nói, chỉ là một thiên đạo cảnh giới thiên cứu, phàm là trong lòng có cái gì mưu mẹo nham hiểm, Chu Huyền đều sẽ trong nháy mắt nhận biết được. Lấy này khi nghe đến thiên cứu cho ra giá cả sau đó, Chu Huyền cũng không ở nói thêm cái gì, trực tiếp liền đem phía kia tồn phóng u minh hổ tượng loại nhỏ thế giới, đẩy lên thiên cứu trước người. Đây là 16,000 viên bản nguyên đan, kính xin khách hàng thu cẩn thận. Trịnh trọng đem phía kia tồn phóng u minh hổ tượng loại nhỏ thế giới thu sau đó, nhưng thấy thiên cứu lật bàn tay một cái, lấy ra một toàn thân trắng loáng ngọc hồ lô, trên mặt mang theo nụ cười đưa cho Chu Huyền. Tiện tay đem cái kia chứa đựng bản nguyên đan bạch ngọc hồ lô chiêu tới tay bên trong, Chu Huyền cũng không để ý tới thiên cứu, trực tiếp từ đó lấy ra một viên bản nguyên đan nuốt vào trong bụng. Chu Huyền đến cũng không phải ở nghiệm chứng này một hồ lô đích thực giả, mà là vì thông qua luyện hóa hấp thu cái này bản nguyên đan, lấy này đến đẩy ngược ra trong đó phương pháp luyện chế. Bản nguyên khí, chính là chư thiên hải bên trong độc hữu chính là một loại nguyên khí, là tôn giả cảnh giới tu sĩ ắt không thể thiếu một loại nguyên khí. Tuy rằng bản nguyên khí ảo diệu phi thường, nhưng mà cũng chỉ có đạt đến tôn giả cảnh giới sau đó, mới có thể luyện hóa hấp thu loại này nguyên khí. Hơn nữa coi như là hấp thu số lớn bản nguyên khí, cũng phải tiêu hao số lớn tinh lực đến trực tiếp luyện hóa, càng là sẽ không duyên cớ hao tổn trôi đi không ít. Nhưng mà quyển này nguyên khí bị tôn giả cảnh giới cường giả, triển khai đặc biệt thủ đoạn cô đọng thành bản nguyên đan sau đó, liền rất khác nhau. Không chỉ có tốc độ luyện hóa gia tăng thật lớn, sẽ không có bất kỳ lãng phí, thậm chí chỉ cần đạt đến đại la cảnh giới tu sĩ đều có thể đem hấp thu. Lấy này đến tăng lên tu vi của chính mình. Vì lẽ đó quyển này nguyên đan phương pháp luyện chế, đối với Chu Huyền mà nói nhưng là cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể đẩy ngược ra bản nguyên đan phương pháp luyện chế, như vậy Chu Huyền trong tay không chỉ sẽ không lại thiếu hụt tiền. Chu Huyền càng là có thể lấy quyển này nguyên đan đến bồi dưỡng mình dưới trướng thực lực, xử cho bọn họ càng sớm hơn bước vào tôn giả cảnh giới. Đăng bởi. Chương 6, khí đạo biến cố. Cái viên này bản nguyên đan vừa mới vào Chu Huyền trong miệng. Cho giỏi tự có linh tính như vậy, tự mình trượt vào hắn trong bụng, hóa thành một đoàn đầy đủ bản nguyên khí, sắp nhập vào trong thân thể của hắn diện. Cùng lúc đó, lập tức liền có tầng tầng bản nguyên chí lý xông lên thần hồn của Chu Huyền ý nghĩ bên trên. Tuy theo, Chu Huyền dĩ nhiên cảm thấy tự thân tu vi sức mạnh, lại đều tăng lên một tia. Phải biết, Chu Huyền tu vi bây giờ nhưng là tôn giả cảnh giới, cho dù là tăng lên mảy may đều là cực kỳ khó khăn. Có lẽ có Chu Huyền lần thứ nhất luyện hóa như vậy nồng nặc bản nguyên khí duyên cớ. Nhưng mà điều này cũng đủ để nhìn ra bản nguyên đan là như thế nào chân quý. Lấy tu vi của ta bây giờ, hoàn toàn có thể nhất niệm phá giải vạn vật bản chất, nhưng mà đối với quyển này nguyên đan phương pháp luyện chế, ta dĩ nhiên không cách nào xem cái thông suốt, quyển này nguyên đan phương pháp luyện đan quả nhiên là huyền diệu phi phàm a. Tinh tế cảm ngộ bản nguyên đan cùng bản nguyên khí ở thân thể mình bên trong phát sinh diễn biến quá trình, Chu Huyền không khỏi thầm nghĩ một tiếng nói. Vào giờ phút này, đối với nghiên cứu phát minh quyển này nguyên đan phương pháp luyện đan tu sĩ, Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi dâng lên một vẻ kính nể. tuy rằng giữa hai người này bản chất toàn bộ đều là bản nguyên khí, trong đó cũng không có sảm tạp bất kỳ ngoại vật, tương tự đều là ẩn chứa các loại pháp tắc chí lý bản nguyên. Nhưng mà bản nguyên đan cùng bản nguyên khí, hai người kết cấu dĩ nhiên xảy ra khác nhau một trời một vực thay đổi. Nay tựa như cùng bùn đất cùng nham thạch khác nhau, tuy rằng đồng dạng đều là do nguyên tố đất tạo thành, nhưng là bởi vì bản thân kết cấu phát sinh ra biến hóa, vì lẽ đó liền tạo thành hai loại bất đồng vật chất. Hiện tại quyển này nguyên đan cùng bản nguyên khí thì có như vậy khác biệt. Tôn giả cảnh giới tu sĩ, lấy đặc biệt thủ pháp cải biến cấu thành bản nguyên khí các loại pháp tắc chí lý, thì sẽ làm cho bản nguyên khí ngưng tụ thành là bản nguyên đan. Tại nơi bản nguyên đan bên trong, Chu Huyền cảm ứng được dường như bản nguyên khí không khác nhau chút nào pháp tắc chí lý. Có điều so với ẩn chứa ở bản nguyên khí bên trong cái kia lộn xộn pháp tắc chí lý mà nói, bản nguyên đan ở trong pháp tắc chí lý nhưng là tạo thành một tòa huyền ảo không rõ trận pháp. Cũng chính bởi vì tòa trận pháp này tồn tại, không chỉ thoáng tăng lên bản nguyên khí công hiệu, càng là làm cho luyện hóa bản nguyên khí độ khó giảm mạnh. Mặc dù là Chu Huyền tinh thông trận đạo, nhưng mà đối với cấu tạo bản nguyên đan tòa kia huyền ảo trận pháp, nhưng cũng là kiến thức nửa vời. Có điều chỉ cần cho Chu Huyền một thời gian, hắn liền hoàn toàn có thể thôi diễn ra tòa này trận pháp bố trí phương pháp. Bây giờ nhìn lại, đến là muốn ở tòa này thiên cực thành bên trong lưu lại một ít thời gian. Trong lòng âm thầm nhỉ non một tiếng, Chu Huyền lúc này liền quyết định tạm thời lưu lại nơi này thiên cực thành bên trong, đợi đến đem bản nguyên đan phương pháp luyện đan cũng đẩy ra sau đó rời đi. Quý khách, nhưng là quyển này nguyên đan có vấn đề gì không? Ngay ở Chu Huyền âm thầm trầm tư thời điểm, nhìn Chu Huyền hồi lâu chưa từng nhúc nhích thiên cứu, không nhịn được lên tiếng dò hỏi. Không có. Nếu tiền hàng thanh toán xong, bản tọa liền rời đi trước. Tình hôn lại Chu Huyền, khẽ cười một tiếng nói rằng. Tuy theo, Chu Huyền liền chuẩn bị xoay người hướng về cửa hàng bên ngoài bước đi. Nhưng vào đúng lúc này, Chu Huyền dường như nhớ ra cái gì đó như vậy, lần thứ hai xoay người lại hướng về Thiên Cứu nói rằng, đúng rồi, bản tọa còn có một việc làm phiền ngươi. Thiên Cứu lên tiếng trả lời, quý khách mời nói. Ngươi này bên trong cửa hàng tuy rằng tồn tại không ít thần vật linh tài, có điều bản tọa vì sao chưa từng nhìn thấy tôn giả linh bảo tồn tại. Cho dù là bán bộ tôn giả linh bảo cũng không có. Nhưng thấy Chu Huyền trong mắt lóe ra một vệt vẻ nghi hoặc, mở miệng lên tiếng nói. Ngay ở vừa nãy chờ đợi ngày này cứu thời điểm, Chu Huyền dĩ nhiên đem này trong cửa hàng mua bán các loại thương phẩm xem toàn bộ. Hắn nhưng là phát hiện, cửa hàng này mua bán thương phẩm tuy rằng chủng loại đa dạng, nhưng mà có thể cung cấp tôn giả sử dụng linh bảo thần binh nhưng là một cái cũng không có. Tuy rằng tôn giả linh bảo ở Chư Thiên Hải bên trong cũng là cực kỳ quý giá, căn này trong cửa hàng không có tôn giả linh bảo đến cũng có tình có thể nguyên. Nhưng mà này Thiên Cực Thành người sáng lập dù sao cũng là một vị tôn giả, vô luận như thế nào. Dưới trướng hắn cửa hàng ở trong cũng không thể không có bán bộ tôn giả cấp linh bảo khác ca. Nghĩ đến quý khách là tiềm tu không ít tuế nguyệt đi. Trong thai nghe được Chu Huyền hỏi dò, Thiên Cứu cười khổ một tiếng nói rằng. Không sai, vậy thì như thế nào? Chu Huyền lên tiếng nói. Quý khách ngài khả năng không biết, nguyên bản người tôn giả này linh bảo tuy rằng không thông thường, có điều thiên cực thành bên trong tình cờ cũng sẽ xuất hiện một hai món. Cho tới bán bộ tôn giả cấp linh bảo khác tuy rằng quý giá, thế nhưng thiên cực thành cũng chưa bao giờ từng thiếu hụt quá. Nhưng là không biết bởi vì sao duyên cớ, ở vô số tuế nguyệt trước đây, hết thể am hiểu luyện khí tu sĩ dĩ nhiên toàn bộ biến mất không thấy. Toàn bộ Chư Thiên Hải con đường luyện khí trong nháy mắt liền suy tàn, cho tới bây giờ mới một lần nữa có một chút khởi sắc. Mặc dù nhưng đã tu sĩ có thể luyện chế tôn giả linh bảo, thế nhưng mỗi khi gặp mới tôn giả linh bảo luyện chế ra đến, tất nhiên sẽ dẫn được vô số tôn giả thậm chí đại tôn cường giả đều sung mà tới, căn bản không thể nào biết lưu truyền đến chúng ta ngoại vi này 12 vạn hòn đảo bên trong a. Vào giờ phút này, Thiên Cứu khỏe miệng cay đắng nhưng là càng ngày càng phát nồng nặc, chỉ thấy hắn một bên lắc đầu, một bên lên tiếng hướng về Chu Huyền giải thích. Nghĩ đến đây cùng vạn bảo các diệt có quan hệ đi, chỉ là không biết Chư Thiên Hải hạt nhân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên sẽ làm cho nhất phương hàng đầu thế lực đột nhiên ngã xuống, thậm chí liền ngay cả truyền thừa chí bảo đều lưu lạc ở bên ngoài. Xem ra thực lực không đủ để tự vệ trước, tuyệt đối không thể để ở ngoài người biết được vạn bảo đỉnh liền ở trong tay ta tin tức. Bằng không chỉ sợ sẽ có tai họa phát sinh a. Trong thai nghe được Thiên Cứu thanh âm, Chu Huyền không khỏi âm thầm trầm tư nói. Tuy rằng trong lòng đăm chiêu, có điều Chu Huyền ở bề ngoài nhưng là không chút nào từng toát ra bất kỳ thần sắc khác thường. Bản tọa biết rồi, đã như vậy, bản tọa liền rời đi trước. Chỉ thấy Chu Huyền cười nhìn trời cứu gật gật đầu sau đó, hắn liền xoay người hướng về cửa hàng bên ngoài đi ra ngoài. Quý khách đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Mà Thiên Cứu nhưng là vội vã đi theo Chu Huyền phía sau. Đem Chu Huyền đưa ra cái kia phảng phất một thế giới giống như to lớn cửa hàng. Vạn bảo các chuyện tình tạm thời không nhất thời vội vã, hiện nay đối với Chu Huyền mà nói, đẩy ngược ra luyện chế bản nguyên đan phương pháp luyện đan, mới được trước mắt chuyện quan trọng nhất. Bởi vậy Chu Huyền Phủ vừa rời đi Thiên Cứu quản lý quản cửa hàng, hắn liền trực tiếp hướng về Thiên Cực thành bên trong khách sạn đi tới, chuẩn bị tìm một tạm thời đặt chân nơi. Mà Thiên Cứu ở đem Chu Huyền Cung tiễn ra cửa hàng sau đó, nhưng là vội vàng hướng về Thiên Cực thành nơi sâu xa đổi tới. Phải biết, ở tòa này giống như một phương đại thiên thế giới như vậy rộng rãi hạo Thiên Cực thành bên trong, cũng chỉ có Thiên Cực tôn giả một vị tôn giả cảnh giới đại năng. Hiện nay Thiên Cực thành bên trong xuất hiện lần nữa một vị hư hư thực thực tôn giả cảnh giới cường giả, đây cũng là cỡ nào chuyện trọng đại, Thiên Cứu tự nhiên không dám lười biếng chút nào, lúc này liền hướng về sư phụ của hắn Thiên Cực tôn giả bẩm báo đi tới. Đăng bởi. Chương 7, Bản Nguyên Hồ Lô. Đem hoang thú U Minh Hổ Tượng bán thành tiền 16,000 viên bản nguyên đan sau đó, Chu Huyền liền rời khỏi Thiên Cứu chấp trưởng cái kia đóng cửa hàng, trực tiếp ở Thiên Cực thành bên trong tìm một gian khách sạn, tạm thời cư để ở. Bây giờ đối với Chu Huyền mà nói, đẩy ngược ra bản nguyên đan phương pháp luyện chế, mới được trước mắt chuyện quan trọng nhất. Tiện tay ở phòng khách ở trong bố trí ra một lớp cấm chế trận pháp, Chu Huyền bắt đầu nghiên cứu lên bản nguyên đan phương pháp luyện đan đến. Nhưng thấy Chu Huyền xếp bằng ở trong trận pháp, ở trước mặt của hắn, nhưng là lơ lửng một viên toàn thân hiện bạch sắc nhũ, tản ra huyền ảo hơi thở viên thuốc. Nhìn chăm chú cái viên này bản nguyên đan một hồi thời gian sau đó, Chu Huyền trong tay trong chớp mắt cũng ra một đạo kiếm chỉ, đem một vệt bóng ánh ánh sao điểm vào bản nguyên đan mặt trên. Chỉ thấy cái viên này nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi địa bản nguyên đan đột nhiên vì đó run lên, sau đó tích lưu lưu xoay tròn mở rộng ra, đem trong đó tất cả tinh diệu kết cấu toàn bộ hiện ra ở Chu Huyền trước mắt. So với đồng căn đồng nguyên bản nguyên khí, quyển này nguyên đan ở trong nhưng là nhiều hơn đếm mãi không hết tinh diệu bùa chú. Cũng chính bởi vì vô số viên bùa chú tồn tại, mới làm cho bản nguyên khí ngưng tụ thành luyện hóa càng dễ dàng bản nguyên đan. Tinh tế dò xét những bùa chú kia hồi lâu sau đó, Chu Huyền lấy tay ở trên hư không trên một chảo, một luồng bản nguyên khí liền bị hắn ngưng tụ đến cùng một chỗ, trên không trung không ngừng mà nhảy lên, cuối cùng rốt cục ngưng tụ thành cùng bản nguyên đan giống nhau như đúc viên thuốc. Nhưng mà so với hồn nhiên như một bản nguyên đan, Chu Huyền ngưng tụ viên thuốc liền muốn kém hơn nhiều lắm. Chân chính bản nguyên đan toàn thân hiện nhũ bạch óng ánh vẻ, khắp toàn thân dường như ẩn chứa các loại tất cả pháp tắc chí lý căn nguyên như vậy, tỏa ra một luồng mờ mịt mà lại xuất trần khí tức. Nhưng mà Chu Huyền ngưng tụ cái này viên thuốc, toàn thân nhưng là hiện ra bản nguyên khí vốn là trắng sáng vẻ, tựu như cùng bản nguyên khí mạnh mẽ ngưng tụ lại cùng nhau như vậy. Nếu như nói này chân chính bản nguyên đan là một vị tôn giả đại năng, như vậy Chu Huyền hàng nhái bản nguyên đan, chẳng khác nào là một vị căn bản không thông tu hành thế tục phàm nhân. Giữa hai người khác biệt, thật sự là như một trời một vực như vậy lớn lao. Không cần nói chư thiên hải bên trong tu sĩ, chỉ sợ sẽ là người bình thường đều có thể phân biệt ra được cái gì. Hiển nhiên chính mình hàng nhái bản nguyên đan dĩ nhiên không chịu được như thế, Chu Huyền trên mặt cũng không cấm nổi lên vẻ lúng túng vẻ. Bản tọa muốn xem nhìn ngươi đến tột cùng là làm sao bị luyện chế ra tới. Tiện đà nhưng thấy hắn tiện tay vung lên, âm thanh bình thản tự lẩm bẩm. Ngay ở Chu Huyền dứt tiếng cũng trong lúc đó, một đạo huyền ảo không rõ vận mệnh khí tức, lúc này từ hắn quanh thân bốc lên, hướng về cái viên này bản nguyên đan tràn ngập đi qua. Lấy Chu Huyền hiện tại tôn giả cảnh giới tu vi mạnh mẽ, hơn nữa hắn tinh thông vận mệnh chi đạo, thẳng nếu là muốn phản bản quy nguyên, ở mệnh vận trường hạ ở trong nhòm ngó bản nguyên đan phương pháp luyện chế, tự nhiên là không có bất kỳ khó khăn có thể nói. Kèm theo vận mệnh hơi thở lan tràn ra, Chu Huyền trước người trên hư không, chậm rãi nổi lên từng vòng gợn sóng, tạo thành một đạo mặt kính. Giang giác. Cùng lúc đó, ở vận mệnh pháp tắc ảnh hưởng bên dưới, cái viên này bản nguyên đan lúc này liền nổ bể ra đến, hóa thành một đạo bạch sắc nhũ bản nguyên khí, bắt đầu ở mặt kính bên trên câu họa. Lập tức, một đạo rõ ràng sáng tỏ ảnh hưởng liền trực tiếp hiện tại Chu Huyền trước mắt. Đó là nhất phương mênh mông giữa hư không, một vị toàn thân tản ra vĩ đại hơi thở bóng người, trong tay liên tục biến đổi bất đồng pháp quyết, ngưng tụ một đoàn thuần túy bản nguyên khí. Cảnh tượng này, chính thức một vị tôn giả đại năng ở tự tay luyện chế bản nguyên đan. Cẩn thận quan sát hồi lâu sau đó, Chu Huyền trong lòng cũng dần dần có một chút hiểu ra. Tuy rằng Chu Huyền cũng không am hiểu con đường luyện đan, đối với vị tôn giả kia thủ pháp luyện chế cũng là kiến thức nửa vời. Có điều Chu Huyền nhưng là thấy rõ, vị tôn giả kia chính thức thông qua bất đồng thủ pháp luyện chế, đem từng đạo huyền ảo bùa chú đánh vào bản nguyên khí mặt trên, cuối cùng ở bản nguyên khí bên trong ngưng tụ thành một đạo huyền ảo không rõ trận pháp, lúc này mới làm cho bản nguyên khí ngưng tụ thành bản nguyên đan. Thấy tận mắt đến cái kia tòa trận pháp là như thế nào hình thành sau đó, mặc dù Chu Huyền vẫn không thông quyển kia nguyên đan thủ pháp luyện chế, nhưng mà hắn nhưng đem tòa kia ngưng tụ bản nguyên đan trận pháp hoàn toàn hiểu rõ ở trong lòng. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền giương tay vồ một cái, trực tiếp đem một đoàn bản nguyên khí áp xúc thành một viên hỗn nguyên như một viên thuốc. Kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, cái viên này viên thuốc bên trong liền tự mình diễn hóa ra một đạo huyền ảo không rõ trận pháp, chính thức đạo kia đem bản nguyên khí chuyển hóa thành là bản nguyên đan trận pháp. Trận pháp vừa mới hình thành sau đó, cái viên này toàn thân hiện viên thuốc hình dạng, toàn thân tái nhận bản nguyên khí. Lúc này liền chuyển đã hóa thành một viên bạch sắc nhũ viên thuốc, tỏa ra mở mịt mà lại xuất trần khí tức, nhìn qua cùng chân chính bản nguyên đan không có bất kỳ khác biệt. Được, rất tốt. Đem chính mình luyện chế cái viên này bản nguyên đan nuốt vào trong bụng sau đó, Chu Huyền con ngươi ở trong không khỏi lóe lên một tia hết sạch, liên tục cười to nói. Chu Huyền luyện chế cái viên này bản nguyên đan, không chỉ là nhìn qua cùng chân chính bản nguyên đan giống nhau như lúc, liền ngay cả công hiệu cũng là giống như lúc. Mặc dù là lấy Chu Huyền hiện tại mạnh mẽ như vậy tu vi, trong lòng cũng là không khỏi diễn sinh ra vô cùng vô tận mừng rỡ. Hơn nữa càng làm Chu Huyền cao hứng là, hắn hoàn toàn có thể thông qua bố trí trận pháp, là có thể trực tiếp đem bản nguyên khí chuyển hóa thành bản nguyên đan. Cái khác tôn giả cảnh giới tu sĩ, nhưng là cần đánh ra các loại bất đồng luyện đan pháp quyết, mới có thể luyện chế ra bản nguyên đan. Hai đem so sánh bên dưới, hiển nhiên là Chu Huyền phương pháp càng thêm tỉnh thì dùng ít sức. Có điều dù vậy, Chu Huyền nhưng trong lòng là vẫn cứ có chút bất mãn ý, dù sao hắn còn có những chuyện khác cần phải xử lý, không thể cả ngày lẫn đêm đi luyện chế bản nguyên đan, không duyên cớ lãng phí thời gian quý giá. Túi đầu trầm tư thời gian ngắn ngủi sau đó, Chu Huyền trong lòng đột nhiên manh sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ. Nếu hắn có thể trực tiếp lấy trận pháp đến đem bản nguyên khí chuyển hóa thành bản nguyên đan, như vậy vì sao không trực tiếp luyện chế ra một cái chí bảo, lấy này đến chuyên môn vì chính mình quần quận không ngừng chuyển hóa bản nguyên đan. Nhưng thấy Chu Huyền theo xoay tay một cái, một viên ba tấc cổ điện hồ lô liền bỗng nhiên hiện lên ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Cái viên này ba tấc cổ điện hồ lô chính là Chu Huyền ở vĩnh sinh thế giới ở trong trấn áp càn khôn chi chủ sau đó lấy được cái này hồ càn khôn. Nay hồ càn khôn vốn là Chu Huyền vì cất giữ đan dược mà chuẩn bị, dùng để chuyển hóa bản nguyên đan ngược lại cũng hết sức thích hợp. Trong tay một đạo kiếm chỉ cũng ra, Chu Huyền lúc này liền bắt đầu ở hồ càn khôn mặt trên khắc họa nổi lên đạo đạo huyền ảo trận văn. Không lâu lắm, hồ càn khôn phía trên càn khôn hai chữ liền hoàn toàn bị bản nguyên hai chữ thay thế, tạo thành mới bản nguyên hồ lô, bắt đầu quần quần không ngừng nuốt hút lên bản nguyên khí đến. Bản nguyên khí vừa mới vào hồ lô, đã bị chuyển hóa thành từng viên bản nguyên đan, cất giữ đến rồi bên trong hồ lô. Đang bởi. Chương 8, Thiên Cực Tôn Giả. Nhìn bản nguyên bên trong hồ lô chuyển hóa ra từng viên bản nguyên đan, Chu Huyền con ngươi ở trong không khỏi nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Tuy rằng quyển này nguyên hồ lô luyện chế bản nguyên đan tốc độ không sánh được hắn tự mình ra tay đến luyện chế bản nguyên đan, nhưng mà động tác này nhưng là thắng ở quần quận không ngừng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Dù sao Chu Huyền còn có những chuyện khác cần phải xử lý, căn bản không khả năng đem thông thường thời gian toàn bộ đều lãng phí ở luyện chế bản nguyên đan mặt trên. Quyển này nguyên hồ lô mỗi ngày hoàn toàn có thể luyện chế ra 10 vạn viên bản nguyên đan, đã đầy đủ cung cấp hắn sử dụng. Phất tay bố trí sử dụng tới một đạo vận mệnh pháp tắc, đem bản nguyên hồ lô khí tức che lấp sau khi thức dậy, Chu Huyền liền đem đã kinh biến đến mức không hề bắt mắt chút nào bản nguyên hồ lô, treo lơ lửng đến rồi hắn cái hông của chính mình. Có vận mệnh hơi thở che lấp, chỉ cần không phải tu vi vượt qua Chu Huyền hai cái cảnh giới cấm kỵ tồn tại, liền căn bản hoàn toàn không có cách nào cảm ứng được bản nguyên hồ lô tồn tại. Mà bản nguyên hồ lô công hiệu nhưng là không chút nào sẽ chịu ảnh hưởng, cả ngày lẫn đêm đều sẽ vì là Chu Huyền quần quận không ngừng chuyển hóa bản nguyên đan. Đem bản nguyên đan phương pháp luyện chế triệt để nắm giữ đến rồi trong tay sau đó, Chu Huyền tâm tình cũng không khỏi buông lỏng rất nhiều, nhưng thấy hắn tiện tay đem bố trí ở bốn phía trận pháp tản đi sau đó, liền chuẩn bị hướng về khách ngoài phòng bước ra bước tiến. Quý khách giáng lâm Thiên Cực Thành, ta nhưng là không có từ xa tiếp đón, mong rằng quý khách thứ lỗi. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo trung khí mười phần thanh âm, nhưng là đột nhiên từ phòng khách ở ngoài vang lên, truyền vào Chu Huyền trong tai, không biết quý khách có thể nguyện cùng ta một tự. Cùng lúc đó, càng có một luồng mạnh mẽ hùng hậu khí tức, kèm theo âm thanh kia cùng truyền vào Chu Huyền trong phòng. Luồng khí tức kia cùng Chu Huyền mới vừa tiến vào Thiên Cực Thành bên trong thời điểm, ở Thiên Cực Thành nơi sâu xa cảm ứng được cái kia cô vĩ đại khí tức, nhưng là đồng căn đồng nguyên. Hiển nhiên, đạo này khí tức cùng chủ nhân của thanh âm, là được Thiên Cực Thành người sáng lập, Thiên Cực Tôn Giả. Chu Huyền trước buôn bán U Minh Hổ Tượng thời điểm nhất cử nhất động, mơ hồ trong lúc đó dĩ nhiên thể hiện ra thực lực của hắn tuyệt đối không phải. Hơn nữa Chu Huyền tuy rằng chưa bao giờ từng biểu lộ ra hắn tự thân tu vi, bất quá hắn cũng không có cố ý đi che lấp tự thân. Vì lẽ đó vừa mới tiếp đón Chu Huyền Thiên Cứu, ở Chu Huyền rời đi cửa hàng sau đó, liền trực tiếp thông chi sư phụ của hắn Thiên Cực Tôn Giả đi tới. Được chính mình đệ tử Thiên Cứu bẩm báo, Thiên Cực Thành bên trong dĩ nhiên xuất hiện một vị tôn giả cảnh giới tu sĩ, Thiên Cực Tôn Giả trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia khiếp sợ. Phải biết, Thiên Cực Tôn Giả cũng chỉ là vừa đột phá đến tôn giả cảnh giới vạn năm tuế nguyệt mà thôi. Từ khi Thiên Cực Thành thành lập tới nay, căn bản không có cái khác tôn giả cảnh giới tu sĩ đặt chân. Bởi vậy Thiên Cực Tôn giả đương nhiên sẽ không chậm trễ chút nào, lúc này liền tự mình đến mời Chu Huyền gặp mặt một tự. Không dám xin mời nhĩ, cố mong muốn vậy. Trong hai nghe được Thiên Cực Tôn giả thanh âm sau đó, Chu Huyền nhất thời liền dừng lại sắp bước ra bước tiến, mở miệng khẽ cười nói. Thiên Cực Tôn giả hội ngộ mời, đúng là chính hợp Chu Huyền tâm ý. Thiên Cực Tôn giả nếu có thể ở Chư Thiên Hải thành lập thế lực, như vậy tự nhiên sẽ biết được không ít Chư Thiên Hải tin tức. Chu Huyền tự thân ký ức cùng Luân Hồi Tôn giả ký ức ở trong, tuy rằng ghi lại một ít Chư Thiên Hải bí ẩn, có điều đại đa số đều là liên quan với Chư Thiên Hải hạt nhân. Đối với này Chư Thiên Hải vòng ngoài tin tức, nhưng là vẹn vẹn nói tới đôi câu vài lời thôi. Tối thiểu, bây giờ Chu Huyền liền không biết đến tột cùng nên làm sao từ Chư Thiên Hải ngoại vi, tiến vào Chư Thiên Hải khu vực trung tâm bên trong. Bởi vậy coi như là Thiên Cực Tôn giả không tới gặp Chu Huyền cũng chuẩn bị đi vào tiếp một phen Thiên Cực Tôn giả. Nhưng thấy Chu Huyền thân hình đột nhiên run lên, lúc này liền tìm Thiên Cực Tôn giả tán phát khí tức, ngang trời hướng về Thiên Cực thành trung ương nơi sâu xa bay lên không. Ở Thiên Cực thành nơi sâu xa, đứng vững vàng một tòa hùng vĩ thẳng tắp, cao vút trong mây tháp hình kiến trúc. Toàn bộ cao tháp toàn thân tản ra một luồng cực thiên khung đỉnh chót đoan, ép địa vũ chi trụ cột mênh mông khí tức. Không giống với tầm thường kiến trúc, tòa này cao tháp môn hộ nhưng là xây dựng ở đám mây nơi sâu xa. Chu Huyền vừa mới chạy tới cao tháp phụ cận, trong mắt liền gặp được mấy vị thiên đạo cảnh giới tu sĩ, chính xin đợi ở cao tháp dưới đáy. Người cầm đầu, chính là trước cùng Chu Huyền có gặp mặt một lần Thiên Cứu. Quý khách mời tới được, gia sư chính đang đỉnh tháp nên tiếp quý khách. Cùng lúc đó, Thiên Cứu cũng nhìn thấy Chu Huyền thân ảnh, hắn vội vã mang theo những tu sĩ khác cùng hướng về Chu Huyền không mình hành lễ nói rằng. Được. Tiện tay thở ra một đạo tinh quang đem Thiên Cứu chờ tu sĩ nâng dậy, Chu Huyền liền trực tiếp hướng về đám mây nơi sâu xa rút thăng đi. Một đường bay lên trời, chớp mắt thời gian qua đi, Chu Huyền liền nhìn thấy đứng cao tháp trước cửa Thiên Cực Tôn giả. Nhưng thấy Thiên Cực Tôn giả trên người mặc một bộ màu xanh tím tạo bào, bên hông cột một cái thương lam hổ văn thân mang, như thác nước mặc phát tĩnh tĩnh buông xuống, một đôi trong suốt con mắt hàn ý chưa đến đáy mắt, thân thể có chút gầy gò. Trên trời cao cuốn lên sóc sóc gió lạnh, dĩ nhiên không cách nào gợi lên hắn tay háo mảy may, cả người hắn dường như đều sáp nhập vào ngày này cực ở trong như vậy. Ha ha ha, đạo hữu giáng lâm Thiên Cực Thành, coi là thật lệnh Thiên Cực Thành rồng đến nhà tôm a. Hiển nhiên Chu Huyền trong nháy mắt, Thiên Cực Tôn giả lúc này lơ lửng giữa trời mà lên, liên tục cười lớn hướng về Chu Huyền đến đón. Ngay ở Thiên Cực Tôn giả dứt tiếng trong nháy mắt, Chu Huyền dĩ nhiên đem tu vi của hắn xác nhận hạ xuống, chính là tôn giả không thể nghi ngờ. Tuy rằng đồng dạng là tôn giả sơ kỳ cảnh giới, có điều Chu Huyền cũng không có bất kỳ sợ hãi. Một cái bởi vì Chu Huyền cảm ứng được Thiên Cực Tôn giả tu vi, muốn so với hắn tự thân tu vi yếu trên một đường. Thứ hai, Chu Huyền trong tay nắm giữ bản nguyên chí bảo Vạn Bảo Đỉnh, chỉ cần Thiên Cực Tôn giả không có ngang nhau cảnh giới bản nguyên chí bảo, hắn liền hoàn toàn có thể trong nháy mắt đem Thiên Cực Tôn giả trấn áp phong ấn. Mà ở mênh mông Chư Thiên Hải ở trong, bản nguyên chí bảo tựa như cùng bản nguyên chí tôn như vậy không thể gặp, không thể cầu. Thiên Cực Tôn giả lại làm sao có khả năng có to lớn như vậy khí vận thu được, vì lẽ đó Chu Huyền nhưng là căn bản không lo lắng Thiên Cực Tôn giả gây bất lợi cho hắn. Bởi vậy trong miệng hắn cũng là đồng dạng truyền ra một tiếng cười sang sảng. Tên ta Mệnh Tinh, đi ngang qua quý bảo địa không chỉ có không có trước tiên tiếp đạo hữu, trái lại mệt đến đạo hữu tự mình mời, còn mời đạo hữu bao dung, như có quấy rầy chỗ, còn mời đạo hữu thứ lỗi, thứ lỗi. Tuy rằng sắc mặt trên một mảnh vinh hạnh mừng rỡ, có điều Chu Huyền nhưng là căn bản không có đưa hắn tự thân tên thật nói ra. Dù sao ở sự thần bí khó lường này Chư Thiên Hải bên trong, ai biết có hay không có cái gì nhằm vào tên thật quỷ dị nguyên rủa. Bởi vậy Chu Huyền tựa như cùng Thiên Cực Tôn giả như vậy, mà là đưa hắn đã từng đã dùng qua tôn hào báo đi ra. Ha ha! Đạo hưu nói quá lời, kính xin trong tháp một tự. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, Thiên Cực Tôn giả tay phải một dẫn, lần thứ hai mở miệng cười nói rằng. Xin mời! Chu Huyền nói rằng. Tùy theo, hai người liền sóng vai bay lên trời, hướng về cái kia cao vút trong mây tháp hình kiến trúc mặt chính lược thân đi. Đăng bởi! Chương 9, Bản Nguyên Cực Quang. Giống như nhất phương đại thiên thế giới, giống như mênh mông cao tháp không gian bên trong, Chu Huyền cùng Thiên Cực Tôn giả hai người ngồi đàng hoàng ở trên hư không. Rượu này chính là ta vật hái không ít thần vật linh tài, cuối cùng cất tạo nên rượu ngon, mùi vị tốt lắm lắm, Mệnh Tinh đạo hưu mau tới nếm thử. Nhưng thấy Thiên Cực Tôn giả tự tay vì là Chu Huyền rót đầy một chén rượu ngon, thì cười hớn hở nói. Liếc mắt một cái chén rượu kia bên trong nhân mịt mờ vân bốc lên linh khí, Chu Huyền ngay lập tức sẽ biết chén rượu ở trong chứa đựng rượu ngon. Công hiệu tất nhiên quý giá phi thường. Lại nhìn Thiên Cực Tôn giả trên mặt cái kia tràn đầy thành ý, bởi vậy Chu Huyền cũng không chối từ, lúc này liền vô cùng hào sảng đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Không sai, quả nhiên là rượu ngon. Đem rông tuyết chén rượu thả xuống sau đó, Chu Huyền cười lớn nói. Chu Huyền ngược lại cũng đúng là chút nào không lo lắng, chén rượu này bên trong bị Thiên Cực Tôn giả rơi xuống cái gì quỷ bí thủ đoạn. Từ lúc Chu Huyền nhìn thấy Thiên Cực Tôn giả cái kia trong nháy mắt, hắn liền đem một tia không thể tra xét vận mệnh lực lượng quanh quẩn ở Thiên Cực Tôn giả trên thân hình. Cho tới bây giờ, Thiên Cực Tôn giả biểu hiện trước sau đều là trước sau như một, không chỉ không có bất kỳ ám hại Chu Huyền tâm tư, trái lại cực kỳ nhiệt tình hiếu khách. Nếu như Thiên Cực Tôn giả trong lòng dâng lên bất kỳ cái gì khác tâm tư, âm mưu hoặc là ám hại, Chu Huyền ra chỉ cái kia một tia vận mệnh lực lượng đều sẽ sản sinh gợn sóng, dễ sử dụng đến Chu Huyền có thể đúng lúc phản ứng xử lý. Đây chính là huyền ảo khó lường vận mệnh lực lượng, nhận biết hết thảy tất cả, tra xét bất kỳ biến hóa nào. Vận mệnh lực lượng có mặt khắp nơi, không gì không làm được. Ở vận mệnh lực lượng bao phủ bên dưới, các loại tất cả nhằm vào Chu Huyền âm như quỷ kế, đều sẽ không chỗ che thân, sớm bị hắn cảm giác đến. Bởi vậy Chu Huyền trong một ý nghĩ là có thể nhận biết đi ra, những người khác đối với hắn mình là chung vẫn là gian, là đúng chính hắn có lợi vẫn có hại. Vào giờ phút này, ở vận mệnh lực lượng nhận biết ở trong, Chu Huyền tự nhiên biết rõ ngày đó Cực Tôn giả trong lòng, đúng là nửa điểm bất lợi cho tâm tư của hắn cũng không có sản sinh quá. Trong khoảng thời gian ngắn, có lòng kết giao Chu Huyền cùng nhiệt tình hiếu khách Thiên Cực Tôn giả, hai người luân phiên cụm chén cạn ly bên dưới, đúng là càng ngày càng phát thuộc lạc. Cứ như vậy hai người vẫn chuyện phiếm hàn huyền, mãi đến tận ấm bên trong rượu ngon gần như thấy đáy thời điểm, Chu Huyền rốt cuộc nói ra hắn mục đích của chuyến này. Đạo hữu, ta khổ tu vô số tuyến nguyệt, vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh giới, đối với này chư thiên hải tình huống biết rất ít, đạo hữu có thể hay không vì ta giảng giải một phen. Nhưng thấy Chu Huyền đem chén rượu trong tay nhẹ nhàng thả xuống, vẻ mặt trịnh trọng hướng về Thiên Cực Tôn giả chắp tay sau đó, mở miệng nhẹ giọng nói. Đạo hữu không cần như vậy, một chút tin tức thôi, ta tự nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm sau đó, Thiên Cực Tôn giả vội vã khoát tay háo một cái, cười nói. Tiện đà, Thiên Cực Tôn giả liền đưa hắn đã hiểu biết, liên quan với chư thiên hải cơ bản tin tức hết mức giảng cùng Chu Huyền biết được. Tại đây mênh mông vô ngần chư thiên hải bên trong, cơ bản chia làm ngoại vi, bên trong đây, còn có hạt nhân ba cái khu vực. Tỷ như Chu Huyền chém giết hoang thú U Minh hổ tượng cái hải đảo kia, cùng với Thiên Cực Tôn giả chỗ ở này cái hải đảo, là được chư thiên hải ngoại vi, tổng cộng có hơn 12 vạn hải đảo. Không giống với ngoại vi này hơn 12 vạn ngồi, do tu sĩ tự thân mở ra thế giới diễn hóa ra hải đảo. Chư thiên hải bên trong vây giải đất 3.000 cái hải đảo, nhưng là tuyên cổ lưu truyền xuống hòn đảo. Vô số tuế nguyện tới nay, chưa từng có tăng cường quá, cũng trước sau chưa từng giảm thiểu quá. So với chư thiên hải bên trong vây cùng ngoại vi bất đồng hải đảo mà nói, chư thiên hải hạch tâm nhất khu vực liền cũng không phải là hải đảo tồn tại, ngược lại là nhất phương mênh mông vô ngần huyền không lục địa, tên là bản nguyên đại lục. Ở bản nguyên trên đại lục diện, đầy dây nồng nặc trí cực bản nguyên khí, ẩn chứa các loại pháp tắc trí lý căn bản. Toàn bộ chư thiên hải bên trong tràn ngập bản nguyên khí, đều là lấy bản nguyên đại lục vì là mở đầu nơi mà chạy chuyển tới. Thời gian ở nơi đó đều sẽ bất động bất động. Không gian đến rồi nơi đó đồng dạng muốn đông lại ngưng trệ. Ở chư thiên hải này ba cái khu vực ở trong, càng đi vào trong phạm vi liền càng phát giảm bớt, nhưng mà trong đó tu sĩ thực lực nhưng là càng ngày càng phát địa khủng bố đáng sợ. Theo Thiên Cực Tôn giả biết, ở chư thiên hải ngoại vì hơn 12 vạn hải đảo ở trong, thực lực cao nhất tu sĩ cũng bất quá là tôn giả sơ kỳ thôi. Mà chư thiên hải bên trong vây 3.000 hòn đảo, cùng với hạt nhân bản nguyên đại lục, chưa bao giờ rời khỏi chư thiên hải vòng ngoài Thiên Cực Tôn giả, cũng đồng dạng chưa từng biết được. Đạo hữu, cái kia đến tột cùng nên làm sao đi tới bên trong vây 3.000 hòn đảo, cùng với hạt nhân bản nguyên đại lục đây? Tinh tế hiểu rõ chư thiên hải đại thể phân bố sau đó, Chu Huyền lần thứ hai lên tiếng hỏi tới. Đạo hữu, ta cũng thật là hiểu rõ hai loại tiến vào bên trong vây cùng với hạt nhân phương pháp, nhưng mà đó thật là quá mức khó khăn. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm, Thiên Cực Tôn giả không khỏi cười khổ một tiếng nói rằng. Theo Thiên Cực Tôn giả biết, ở chư thiên hải bên trong, nếu như muốn từ ngoại vi tiến vào bên trong vây cùng với khu vực trung tâm, phương pháp an toàn nhất là được bước lên bản nguyên cực quang. Mỗi một cái diễn kỷ chung kết thời điểm, chư thiên hải đều sẽ hạ xuống một trận do bản nguyên khí ngưng tụ mà thành bản nguyên chi vũ, ban ân cuộc kế tiếp kinh thiên cơ duyên, lấy này đến tẩm bổ chư thiên hải bên trong vạn sự vạn vật. Không giống với vị trí tôn người cảnh giới liền khó có thể luyện hóa bản nguyên khí, mặc dù là chút nào không có bất luận cái gì tu vi phàm nhân, đều có thể đem quyển này nguyên chi vũ hấp thu. Vạn năm tuế nguyệt trước, Thiên Cực Tôn giả liền là bởi vì trận này bản nguyên chi vũ ban ân, này mới thành công đột phá đến rồi tôn giả cảnh giới. Đợi đến vũ hôm khác tình sau đó, bản nguyên khí nhất là sinh động thời khắc, hạt nhân bản nguyên trên đại lục diện thì sẽ thả ra vô số đạo bản nguyên cực quang, tràn ngập ở toàn bộ chư thiên hải bên trong. Đó là mênh mông vô ngần chư thiên hải ở trong nhất là hoa mỹ cảnh tượng, đến lúc đó toàn bộ chư thiên hải đều sẽ bị các loại các dạng thần thái huyền quang bao phủ. Chỉ cần tại đây hóng ánh hoa mỹ bản nguyên cực quang tiêu tan trước, có thể đặt chân đến bản nguyên cực quang mặt trên. Như vậy liền có thể trực tiếp thông qua bản nguyên cực quang tiếp dẫn, trực tiếp tiến vào chư thiên hải hạt nhân bản nguyên trong đại lục ở trong. Không chỉ không có bất kỳ nguy hiểm, tương tự là hết sức cấp tốc. Cho tới thiên cực tôn giả vì sao không có thông qua bản nguyên cực quang, tiến vào chư thiên hải bên trong vây 3.000 hòn đảo, hoặc là hạt nhân bản nguyên đại lục. Đó là bởi vì thiên cực tôn giả lúc đó bị khởi nguyên chi vũ ưng tể, chính đang vội vàng lên cấp tôn giả cảnh giới, căn bản không kịp đi tìm bản nguyên cực quang. Vì lẽ đó hắn tuy rằng đột phá đến rồi tôn giả cảnh giới, thế nhưng là bỏ lỡ mượn bản nguyên cực quang rời đi chư thiên hải vòng ngoài thời cơ. Khoảng cách lần trước bản nguyên cực quang xuất hiện, vừa mới vượt qua vạn năm tuế nguyệt thôi. Nếu Chu Huyền muốn thông qua quyển này nguyên cực quang tiến vào chư thiên hải bên trong vây cùng với hạt nhân, tối thiểu cũng còn muốn chờ mấy ngàn vạn vạn năm tuế nguyệt lâu dài, đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đi tới bên trong vây. Ngoại trừ mượn bản nguyên cực quang tiếp dẫn, tiến vào chư thiên hải bên trong vây 3.000 hòn đảo, cùng với hạt nhân bản nguyên đại lục bên ngoài. Đúng là còn có một loại khác phương pháp có thể tiến vào chư thiên hải bên trong vây cùng hạt nhân, đó chính là xuyên qua hai nơi hung hiểm cấm địa. Ở chư thiên hải ngoại vi hơn 12 vạn hòn đảo cùng bên trong vây trong lúc đó, tồn tại một chỗ mênh mông kinh khủng lôi ngục. Chỉ cần có thể lấy thực lực mạnh mẽ địa xuyên qua chỗ này lôi ngục, liền có thể ở chư thiên hải ngoại vi cùng bên trong vây trong lúc đó qua lại thông hành. Lôi ngục, tên như ý nghĩa, trong đó tất nhiên tồn tại đếm mãi không hết lôi đỉnh. Cái kia vô số đạo lôi đỉnh ở trong, đầy dây nồng đậm địa lôi đạo bản nguyên khí tức, uy lực so với đại thiên thế giới những thiên phạt đó đều khủng bố hơn vạn lần. Lôi ngục bên trong có một ít uy lực mạnh mẽ lôi đỉnh, thậm chí đầy đủ đem tôn giả cảnh giới tu sĩ, tại chỗ phách thành cho tàn. Bởi vậy cái này cũng là thiên cực tôn giả lên cấp đến tôn giả cảnh giới sau đó, không có đi tới chư thiên hải bên trong vây 3.000 hòn đảo nguyên nhân vị trí. Cũng không phải là hắn không muốn vào càng tầng lớp cao khu vực, mà là hắn căn bản không có thực lực xuyên qua cái kia mênh mông kinh khủng lôi ngục. Cho tới làm sao từ chư thiên hải bên trong vây 3.000 hòn đảo tiến vào hạt nhân bản nguyên đại lục ở trong, theo thiên cực tôn giả biết, đó chính là thông qua một cái cổ lộ, trải qua tầng tầng hung hiểm mới có thể tiến vào bên trong. Đối với con đường cổ xưa kia, vô cực tôn giả cũng vẹn vẹn chỉ là kiến thức nửa vời, cũng không rõ ràng trong đó tình huống cụ thể. Nếu không cách nào trực tiếp tiến vào hạt nhân bản nguyên đại lục, như vậy thì mạnh mẽ xuyên qua cái kia nơi lôi ngục, trước tiên tiến vào bên trong vây 3.000 hòn đảo nói sau đi. Trong hai nghe xong thiên cực tôn giả tỉ mỉ từng nói, Chu Huyền túi đầu trầm tư giây lát công phu, liền chậm rãi ở trong lòng định đã quyết định. Tuy rằng chư thiên hải bên trong vây cùng ngoại vi trong lúc đó cái kia nơi lôi ngục, làm cho thiên cực tôn giả kiêng dè không thôi, thế nhưng Chu Huyền trong lòng lại không có bất kỳ lo lắng. Mặc dù là lôi ngục bên trong tràn ngập lôi đỉnh, đủ để đem tôn giả sơ kỳ tu sĩ phách thành cho tàn. Nhưng mà Chu Huyền nhưng không tin, lấy hắn gần như tôn giả trung kỳ thực lực, lẽ nào không cách nào mạnh mẽ chống đỡ quá lôi ngục bên trong lôi đỉnh. Huống chi, mặc dù không cách nào chống lại lôi ngục ở trong khủng bố lôi đỉnh, bằng vào trong tay bản nguyên chí bảo vạn bảo đỉnh, Chu Huyền cũng đủ để bảo đảm chính mình không chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Ở trong lòng làm ra quyết định sau đó, Chu Huyền cũng không chuẩn bị tiếp tục ở thiên cực thành bên trong trì hoãn. Đa tạ thiên cực đạo hữu giảng giải. Chỉ thấy hắn chắp tay hướng về thiên cực tôn giả nói rằng, ta dự định đi chỗ đó lôi ngục ở trong thử một lần, không biết đạo hữu có thể nguyện cùng đi tới. Ngày này cực tôn giả đối với Chu Huyền cũng coi như là vô cùng nhiệt tình, vì lẽ đó Chu Huyền đúng là hữu tâm dẫn hắn một cái, mang theo hắn cùng đi tới chư thiên hải bên trong vây 3.000 hòn đảo. Đạo hữu nói đùa, ta môn hạ đệ tử chưa trưởng thành, này thiên cực thành còn cần ta đến tọa chấn, cũng thì không cách nào theo đạo hữu cùng đi trước. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm sau đó, thiên cực tôn giả trên mặt vẻ mặt lúc này biến đổi, xua tay cười khổ nói. Đối với chư thiên hải bên trong vây 3.000 hòn đảo, thiên cực tôn giả cũng là đồng dạng hết sức nóng trông. Mấy ngàn năm thời gian trước đây, vững chắc tôn giả cảnh giới tu vi thiên cực tôn giả, liền tự mình đi cái kia nơi lôi ngục sông sáo một phen. Nhưng mà còn chưa chờ hắn thâm nhập lôi ngục vạn dặm phạm vi, hắn liền bị lôi ngục ở trong khủng bố lôi đỉnh chém thành trọng thương, suýt nữa bỏ mạng ở cái kia nơi lôi ngục bên trong. Bây giờ lại là mấy ngàn năm trôi qua, thiên cực tôn giả thực lực mặc dù có một tia tinh tiến. Vậy mà mặc dù như thế, thiên cực tôn giả trong lòng cũng là hết sức rõ ràng, hắn căn bản là không có cách tiếp tục thâm nhập sâu lôi ngục bao xa khoảng cách. Vì lẽ đó thiên cực tôn giả khi nghe đến Chu Huyền mời sau đó, lập tức liền không chút do dự nói cự tuyệt. Dù sao dường như thiên cực tôn giả bực này tôn giả cảnh giới đại năng, căn bản không ngu tuổi thọ chi ưu. hắn hoàn toàn có thể đợi được cái kế tiếp diễn kỳ chung kết, bản nguyên cực quang xuất hiện lần nữa thời điểm, sau đó sẽ thông qua bản nguyên cực quang tiếp dẫn, tiến vào chư thiên hải bên trong vây 3.000 hòn đảo, hay hoặc giả là hạt nhân bản nguyên trong đại lục. Nhưng mà Chu Huyền nhưng thì không cách nào như dường như thiên cực tôn giả như vậy, chờ đợi bản nguyên cực quang xuất hiện lần nữa. Lấy Chu Huyền tình huống bây giờ, căn bản không cho phép hắn không duyên cớ đi lãng phí đi mấy ngàn vạn thời gian và năm. Bởi vậy được nghe lại thiên cực tôn giả lời nói dịu dàng tương cự sau đó, Chu Huyền cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Vậy cũng tốt, ta liền một thân một mình đi thử tham một phen, sẽ không quá nhiều quấy rầy đạo hữu. Nhưng thấy hắn chậm rãi từ pháp chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cười hướng thiên cực tôn giả từ biệt nói. Nếu đạo hữu tâm ý đã quyết, vô cực cũng sẽ không tái xuất nói khuyên can, có điều vô cực cũng là có thể thành đạo hữu hơi tận trên một ít sức mọn. Cùng lúc đó, vô cực tôn giả cũng là đứng dậy cười nói. Tùy theo, nhưng thấy vô cực tôn giả vung tay lên, trực tiếp tại đây cao tháp bên trong không gian hiển hóa ra một tòa trận bàn. Tòa kia trận bàn hiện sao chín cánh hình dạng, khắc rõ đạo đạo huyền ảo trí cực trận văn, tản ra cổ cổ không gian lưu chuyển khí tức. Không nghi ngờ chút nào, thiên cực tôn giả lấy ra tòa kia trận bàn là được một tòa trận pháp truyền tống. Cùng Chu Huyền đã từng sử dụng tới trận pháp truyền tống đem so sánh, tòa này trận bàn ngoại trừ hình thể nhỏ hơn một ít bên ngoài, trên bản chất căn bản không có bất kỳ khác biệt gì. Thiên cực mặc dù không cách nào cùng đi đạo hữu đồng thời lang bạt cái kia nơi lôi ngục, có điều thiên cực cũng là có thể giúp đạo hữu tiết kiệm không ít thời gian, đến thẳng cái kia nơi lôi ngục biên giới. Đem loại nhỏ trận pháp truyền tống thu xếp thỏa đáng sau đó, thiên cực tôn giả cười nói với Chu Huyền. Chư thiên hải ngoại vi hơn 12 vạn ngồi trên đảo, tuy rằng thành lập không ít trận pháp truyền tống, có điều đại đa số nhưng đều là ở hơn 12 vạn hòn đảo trong lúc đó qua lại truyền tống trận pháp. Nếu Chu Huyền muốn đi tới cái kia nơi lôi ngục, đầu tiên liền cần ở bất đồng trên đảo truyền tống, mãi đến tận đến khoảng cách lôi ngục hòn đảo sau đó, mới có thể ngang trời phi hành đến cái kia nơi lôi ngục biên giới. Bây giờ có thiên cực tôn giả bố trí, tòa này trực tiếp dẫn tới lôi ngục trận pháp truyền tống, không thể nghi ngờ lại giúp trợ Chu Huyền tiết kiệm hạ xuống không ít thời gian. Mệnh tinh đa tạ đạo hữu. Chỉ thấy Chu Huyền chắp tay hướng về thiên cực tôn giả cúi chào, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói rằng, đạo hữu phí sức như thế, ta nhất định làm ghi nhớ trong lòng, nếu đạo hữu ngày sau có điều nhu cầu, ta nhất định cật lực giúp đỡ. Việc nhỏ mà thôi, vô cực liền ở ngay đây cầu chúc đạo hữu thành công xông qua lôi ngục. Nhìn Chu Huyền trên mặt cái kia vẻ trịnh trọng, vô cực tôn giả liên tục xua tay nói rằng, ha ha, vậy thì thừa đạo hữu chúc lành. Trong miệng cười dài một tiếng, Chu Huyền lúc này liền không chút do dự đạp bước vào tòa kia trận pháp truyền tống ở trong. Ở vận mệnh lực lượng cảm ứng bên dưới, Chu Huyền ngoại trừ nhận biết được thiên cực tôn giả quyền kia quyền giúp đỡ tâm ý bên ngoài, căn bản không có cảm ứng được bất kỳ âm mưu quỷ kế. Vì lẽ đó Chu Huyền tự nhiên không kiêng dè chút nào, căn bản không lo lắng cho mình sẽ phải chịu thiên cực tôn giả ám hại. Kèm theo một trận không gian huyền ảo tràn ngập, dưới trong nháy mắt, Chu Huyền thân ảnh vẫn như cũ biến mất ở tòa kia trận pháp truyền tống ở trong. Đang bởi chương 11, vô tận lôi ngục. Từng trận không gian lưu chuyển huyền ảo qua đi, Chu Huyền liền thông qua trận pháp truyền tống, xuất hiện ở một mảnh màu xanh thẳm trên mặt biển. Ở trước người hắn cách đó không xa, một đạo nối liền đất trời nhạt lồng ánh sáng màu tím tồn tại ở chư thiên hải bên trên, ngăn trở hắn tiếp tục tiến lên con đường. Cái kia nhạt lồng ánh sáng màu tím phía sau là được phân cách chư thiên hải ngoại vi hơn 12 vạn hải đảo cùng bên trong vây 3.000 hòn đảo vô tận lôi ngục. Toàn bộ lôi ngục, vô biên vô ngần, trong đó vô số chấp giật lôi đỉnh ngang trời loạn vũ. Chu Huyền dương mắt nhìn lên, lúc gần lúc hiện có thể thấy rõ, từng đạo lôi đỉnh pháp tắc hình thành trật tự tòa liên, tràn ngập tại nơi vô tận lôi ngục ở trong. Tại đây vô tận lôi ngục bên trong, ngoại trừ cuồng bạo rối loạn lôi đỉnh pháp tắc bên ngoài, căn bản không tồn tại những thứ khác pháp tắc chí lý. Vô số diễn kỷ không ngừng xung kích va chạm, làm cho cái kia lôi đỉnh pháp tắc bị ép rút vào cực hạn, thậm chí thiên nhiên kết tinh tạo thành thực chất hóa đúng phương pháp thì lại xiển xích, dường như vô số lưu tinh như vậy không ngừng rung động bay múa. Không trách ngày đó cực tôn giả không muốn lang bạt này vô tận lôi ngục. Cảm thụ được cái kia vô số pháp tắc trên mặt ống khóa tán phát uy năng, Chu Huyền không khỏi nỉ non cảm thán một tiếng nói. Này vô tận lôi ngục không hổ là, phân cách chư thiên hải ngoại vì hơn 12 vạn hải đảo cùng bên trong vây 3.000 hòn đảo hung hiểm cấm địa. Tầm thường thiên đạo cảnh giới tu sĩ tiến vào bên trong, nếu rơi vào tay này lôi đỉnh pháp tắc xiển xích chạm được, chỉ sợ không phải trực tiếp bị đánh chết tại chỗ, chính là muốn bị vĩnh viễn cầm cố tại đây vô tận lôi ngục ở trong. Mặc dù là dường như Chu Huyền bực này tôn giả cảnh giới cường giả, một khi bị lôi đỉnh pháp tắc xiển xích cầm cố, tuy rằng có thể trực tiếp thông qua thực lực mạnh mẽ đánh gãy xiển xích, từ đó thoát thân đi ra, thế nhưng cũng phải hao phí hơn không ít nguyên khí. Nơi này còn vẹn vẹn chỉ là vô tận lôi ngục ngoại vi mà thôi. Ở vô tận lôi ngục bên trong vây ở trong, những lôi đỉnh đó pháp tắc thậm chí ngưng tụ thành từng vị lôi hệ sinh linh. Xuất quỷ nhập thần lôi hệ sinh linh, bồi hồi ở mảnh này lôi hải ở trong, cơ hồ là có thể chém giết tất cả xông vào này vô tận lôi ngục tồn tại. Tuy rằng này vô tận lôi ngục ở trong lôi đỉnh pháp tắc khủng bố cáo kỉnh, có điều Chu Huyền nhưng trong lòng là hoàn toàn chắc chắn, có thể an toàn xuyên qua chỗ này vô tận lôi ngục. Dù sao coi như những lôi đỉnh đó pháp tắc xiềng xích lại quá hung hiểm, cũng tuyệt đối không thể đánh vỡ bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh phòng hộ. Nhưng thấy Chu Huyền thân thể đột nhiên run lên, lúc này liền trực tiếp quán phá đạo kia lồng ánh sáng màu tím, xông vào một chút cũng không có tận lôi ngục ở trong. Ầm ầm ầm. Chu Huyền thân hình mới vừa mới tiến vào vô tận lôi ngục, trong nháy mắt liền có vô cùng vô tận lôi vân báo táp diện biến ra, hướng về hắn tịch cuốn tới. Cái kia từng đạo lôi vân báo táp, xen lẫn quỷ khóc thần gào tiếng gào thét, dường như chuẩn bị đem Chu Huyền triệt để xé rách như vậy. Có điều còn chưa chờ lôi vân báo táp đụng vào Chu Huyền trên thân thể, liền bị quanh người hắn tự mình lan tràn ra hộ thể ánh sao, đánh tan vỡ ra. Tuy rằng đạo này lôi vân báo táp nhìn qua không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, nhưng mà trong đó ẩn chứa uy năng, nhưng là không thấp hơn thiên đạo cảnh giới tu sĩ một đòn toàn lực, tuyệt đối không thể coi thường mảy may nửa điểm. Chu Huyền huyền thân đứng ở vô tận lôi ngục ở trong, dương mắt hướng về hoàn cảnh chung quanh quan sát đi qua. Con mắt vị trí cùng, tất cả đều là cái kia vô cùng vô tận, do cuồng bạo mà hỗn loạn lôi đỉnh pháp tác hình thành lôi vân báo táp. Giang giác. Ngay ở Chu Huyền đánh giá hoàn cảnh chung quanh thời điểm, kinh khủng lôi đỉnh pháp tắc đột nhiên ngưng tụ thành một cái pháp tắc xiềng xích, tàn bạo mà từ trên trời giáng xuống, phủ đầu hướng về Chu Huyền đánh hạ. Cùng lúc đó, càng có lôi long điện xà chờ đếm mãi không hết lôi đỉnh dị thú diễn biến ra, hướng về Chu Huyền cắn xé nhào giết tới. Chỉ là lôi đỉnh pháp tắc xiềng xích một đòn lực lượng, loang thoáng càng nhưng đã chạm tới tôn giả cảnh giới. Có điều này lôi đỉnh pháp tắc xiềng xích chung quy không bằng tôn giả thế tiến công mạnh mẽ, tiện tay đã bị Chu Huyền triệt để dập tắt thành hư vô. Tiện đà, Chu Huyền liền tiếp tục hướng về vô tận lôi ngục nơi sâu xa ngang qua đi. Vào giờ phút này, Chu Huyền phảng phất là một chiếc đi ngược dòng nước tiểu chu. Nhìn như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng bởi vì đột nhiên nhấc lên lôi vân báo táp, cuối cùng là tút tại đây lôi hải ở trong như vậy, nhưng mà kỳ thực nhưng là đi bộ nhàn nhã, phảng phất ở lâm viên bên trong tản bộ như thế. Ầm ầm ầm. Ngay ở Chu Huyền hướng về vô tận lôi ngục nơi sâu xa đi đến thời điểm, bầu trời đỉnh đột nhiên bính tuân ra từng trận nổ vang, vô số đá tảng từ thiên cực ở trong rơi xuống. Những này đá tảng giống như một viên ngôi sao như vậy khổng lồ, có điều nhưng cũng không phải là chân chánh thạch đầu, chúng nó toàn bộ đều là đầy đủ vô cùng lôi đỉnh pháp tắc, cuối cùng ngưng kết thành vì pháp tắc kết tinh. Viên kia viên lớn vô cùng lôi đỉnh pháp tắc kết tinh, phảng phất lưu tinh vũ như vậy rơi xuống, đập xuống đến chư thiên hải nước biển ở trong, làm cho tầng tầng ẩn chứa sức mạnh sấm sét kinh thiên sóng lớn mãnh liệt mà lên, trước mặt hướng về Chu Huyền đánh tới. Mỗi một viên lôi đỉnh pháp tắc kết tinh, cùng với mỗi một tầng làn sóng ở trong ẩn chứa uy năng, chút nào đều không kém gì một vị thiên đạo đỉnh cao tu sĩ một đòn toàn lực. Coi như là thực lực mạnh mẽ dường như Chu Huyền, diện với trước mắt này kéo dài không ngừng, khủng bố đáng sợ thế tiến công, cũng không thể không tận lực chống lại. Kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, một quyển mênh mông vô lượng tinh đồ, lúc này liền từ phía trên đỉnh đầu hắn chậm rãi thư giãn ra. Cái kia quyển mênh mông tinh đồ, chính là Chu Huyền tu vi đột phá đến tôn giả cảnh giới sau đó, tự thân tu hành tinh thần chi đạo ngưng tụ mà thành tôn giả linh bảo. Nhưng thấy cái kia quyển mênh mông vô lượng tinh đồ vừa mới xuất hiện, liền tùy ý ra đạo đạo hóng ánh chói mắt ánh sao, phảng phất nhất phương tuyên cổ trường tồn tinh không như vậy, trực tiếp đem Chu Huyền phòng hộ ở trong đó. Mặc cho viên kia viên lôi đỉnh pháp tắc ngưng tụ mà thành kết tinh, cùng với ẩn chứa vô cùng sức mạnh sấm sét tầng tầng hải lãng, làm sao địa sông tới đánh, Chu Huyền đều rất giống bản thạch như thế vị nhưng bất động. Đẩy mênh mông tinh đồ phòng hộ, Chu Huyền tiếp tục hướng về vô tận lôi ngục nơi sâu xa đi ngang trời. Một đường bay ngang bay nhanh, thời gian nửa ngày đi qua sau đó, cái kia quần quận không ngừng rơi xuống lôi đỉnh pháp tắc kết tinh, cùng với trọng trọng điệp điệp hải lãng, rốt cục hoàn toàn tiêu tan không thấy. Thay vào đó là, trên dưới hai tầng bình tĩnh không lay động hải lãng. Phía dưới một tầng là chư thiên hải cái kia nguyên bản màu xanh thẳm nước biển, phía trên một tầng thì lại là hoàn toàn do sức mạnh sấm sét ngưng tụ hội tụ mà thành màu tím đậm mênh mông lôi hải. Chậm rãi đem thân hình dừng lại, Chu Huyền sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào trước mắt màu tím đậm mênh mông lôi hải. Cái kia lôi hải ở trong ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng sức mạnh sấm sét, e là cho dù là tôn giả cảnh giới tu sĩ, đều không thể bình yên vô sự từ đó vượt qua mà qua. Này sâu tử sắc lôi hải ở trong sức mạnh sấm sét tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà Chu Huyền cũng không có quá mức để ở trong lòng. Tối lệnh Chu Huyền kiêng dè không thôi chính là cái kia lôi hải ở trong, tình cờ nổi lên từng con khổng lồ cực kỳ lôi hệ sinh linh. Những lôi hệ đó sinh linh khí tức sự khủng bố, đã không hề yếu cùng tôn giả cảnh giới tu sĩ đại năng. Đăng bởi. Chương 12, chém giết cự thú. Nhìn trước mặt màu tím đậm mênh mông trong lôi hải, cái kia từng con chập trùng không chừng khổng lồ lôi hệ sinh linh, Chu Huyền con ngươi ở trong cũng không cấm lóe lên nồng đậm địa vẻ kiêng dè. Nếu một đối một tới nói, mặc dù những lôi hệ đó sinh linh hoàn toàn có thể sánh ngang tôn giả cảnh giới tu sĩ, Chu Huyền cũng tương tự không sợ hãi chút nào. Nhưng mà sợ là sợ chính là, Chu Huyền mới vừa tiến vào lôi hải ở trong, những lôi hệ đó sinh linh liền trực tiếp cùng nhau tiến lên vây công Chu Huyền. Dù sao Chu Huyền không có ở thiên cực tôn giả trong miệng biết được mảnh này lôi hải tình huống cụ thể, bởi vậy Chu Huyền cũng căn bản không biết được những lôi hệ đó sinh linh sinh hoạt bản tính. Có điều nếu đều đã đến trình độ này, Chu Huyền lại làm sao có khả năng bỏ dở nửa chừng, coi như là phía trước lôi hải ở trong ẩn chứa vô cùng hung hiểm, hắn cũng phải xông vào một lần. Nhưng thấy Chu Huyền giương tay vồ một cái, trực tiếp liền đem hắn tự mình luyện chế cái này tôn giả linh bảo, thanh huyền thương nắm tại trong lòng bàn tay. Tùy theo, hơi suy nghĩ trong lúc đó, cái kia sách do kiếp vận kinh biến hóa ra cổ điển điện tịch, cũng là bị Chu Huyền chĩa vào trên đỉnh đầu. Cùng mê ngông tinh đồ đồng thời buông xuống đạo đạo huyền ảo trí cực ánh sáng thần thánh bảo quang, cộng đồng ra chỉ hộ vệ hắn an toàn của mình. Ngoại trừ này ba đại tôn giả linh bảo bên ngoài, bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh cũng là chậm rãi từ Chu Huyền mở ra thế giới ở trong xoay tròn. Tùy thời tùy khắc chuẩn bị làm khủng bố huy năng, trợ giúp Chu Huyền chấn áp hắn đối mặt đại địch. Chuẩn bị tầng tầng thủ đoạn ứng đối sau đó, Chu Huyền cũng liền không chần chừ nữa, lúc này liền đạp bước độ vào màu tím đậm lôi hải ở trong. Phủ vừa bước vào cái kia đầy giấy khủng bố sức mạnh sấm sét mênh mông trong lôi hải, coi như là có các loại thủ đoạn ra chỉ mấy thân, Chu Huyền cũng không cấm cảm giác được thân thể vì đó tê dần. Thằng nếu không phải là có này mấy tôn uy năng mạnh mẽ trí bảo bảo vệ bản thân, e sợ Chu Huyền mới vừa tiến vào trong lôi hải, cũng sẽ bị kinh khủng kia sức mạnh sấm sét xé thành phấn vụn. Vẹn vẹn dựa vào điểm này, này vô tận lôi ngục liền không hổ là phân cách trừ thiên hải ngoại vi hơn 12 vạn hải đảo cùng bên trong vây 3.000 hòn đảo hung hiểm cấm địa. Tìm thường tôn giả cảnh giới tu sĩ, lại làm sao có khả năng dường như Chu Huyền như vậy, có ba đại tôn giả linh bảo, cùng với một tôn uy năng càng mạnh mẽ hơn bản nguyên trí bảo. Bởi vậy này vô tận lôi ngục mới có thể trở thành, phân chia chư thiên hải ngoại vi hơn 12 vạn hải đảo cùng bên trong vây 3.000 hòn đảo lệch trời bình phong. Nhưng thấy hết sức chăm chú Chu Huyền, một bên thận trọng ngao du với mênh mông lôi hải ở trong, hướng về lôi hải nơi sâu xa ngang qua đi. Một bên vẻ mặt cảnh giác nhìn chăm chú vào trong lôi hải. Những kia chập trùng không chừng mạnh mẽ lôi hệ sinh linh, đề phòng bọn họ đột nhiên tập kích. Nhưng mà mặc dù Chu Huyền làm sao cẩn thận một chút, đúng là vẫn còn đưa tới một con lôi hệ sinh linh chú ý. Đó là một con như dao tự long, lưng mọc hai cánh, đỉnh đầu đứng vững một cái trùng thiên góc nhọn, quanh quẩn cường điệu trùng ánh chớp giữ tận cự thú. Con này cự thú quanh thân tản ra khủng bố khí thế, nhưng là không kém chút nào tôn giả cảnh giới tu sĩ. Hô! Chỉ thấy đầu kia giữ tận cự thú hai cánh một tấm. Lúc này liền nhấc lên một trận thật lớn lôi vân báo táp, trực tiếp hướng về Chu Huyền tịch cuốn tới. Cùng lúc đó, càng có vô số lôi đình pháp tắc ngưng tụ ra xiềng xích cùng lao tụ, cùng với các loại khủng bố dị tượng, từ bốn phương tám hướng diễn biến đến ra, hướng về Chu Huyền bính tuân ra vô cùng kinh khủng đè ép lực. Hiển nhiên cái kia giữ tận cự thú đột nhiên tập kích, Chu Huyền lúc này liền cầm trong tay thanh huyền trường thương ngưỡn một cái, hướng về đầu kia giữ tận cự thú công giết tới. Đối mặt một con đủ để sánh ngang tôn giả cảnh giới cự thú tập kích, nếu Chu Huyền lại sợ đầu sợ đuôi, e sợ trực tiếp cũng sẽ bị đầu kia cự thú trọng thương. Vì lẽ đó vào giờ phút này, Chu Huyền cũng không kịp nhớ liệu sẽ có gây nên cái khác lôi hệ sinh linh vây công. Nhưng thấy thanh huyền trường thương phong mang trong ánh lấp lánh, mịt mờ lên óng ánh kinh khủng tinh thần chi lực, dường như du long như vậy từ trong lôi hải uốn lượn cấp xả ra. Xẹt xẹt. Kèm theo từng trận như bẻ cành khô thanh âm bính bạo mà lên, đầu kia giữ tận cự thú thi triển ra các loại dị tượng, lúc này liền bị thanh huyền thương hoàn toàn xé rách dập tắt. Cùng lúc đó, thế đi không ngừng mà thanh huyền trường thương, nhấc lên đạo đạo khủng bố ngập trời lôi hải làn sóng, tiếp tục hướng về đầu kia giữ tận cự thú cái chán xuyên qua đi. Cong! Cấp tốc bắn ra thanh huyền thương, cùng giữ tận cự thú trên đỉnh đầu đứng vững con kia một sừng, đột nhiên lẫn nhau đụng vào nhau, lúc này liền sinh ra một đạo kinh thiên động địa chói tai thanh. Liền ngay cả cái kia mênh mông vô cùng lôi hải, đều ở đây hai người chạm vào nhau bên dưới sinh ra dư âm ở trong, nhấc lên đạo đạo ngập trời làn sóng. Thật cứng rắn một sừng. Lại có thể cùng tôn giả linh bảo tranh đấu. Nhìn giữ tận cự thú trên trán cái kia vẫn anh chớp lóe lên một sừng, Chu Huyền con ngươi ở trong cũng không cấm dâng lên vẻ khác lạ. Chu Huyền tự tay luyện chế thanh huyền trường thương, tuy rằng có điều mới vừa bước vào tôn giả linh bảo cấp bậc ngưỡng cửa, thế nhưng làm một món chuyên môn dùng để công kích tôn giả linh bảo, thanh huyền thương mặt trên ẩn chứa uy năng, tuyệt đối có thể xưng tụng là vô cùng kinh khủng. Mà ở thanh huyền thương một đòn toàn lực bên dưới, đầu kia giữ tận cự thú trùng thiên một sừng dĩ nhiên không hư hao chút nào, đủ để thấy rõ cái kia một sừng tính chất chi cứng rắn, e sợ đã không kém gì tôn giả linh bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi dâng lên nồng nặc hiếu kỳ tâm ý. Nhưng thấy Chu Huyền tiện tay một chiêu, lúc này liền điều khiển thanh huyền trường kỳ dường như yến trở lại sao như vậy, lần thứ hai hướng về giữ tận cự thú cái chán quán chọc tới. Cùng lúc đó, Chu Huyền càng là điều động thể nội thế giới ở trong bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh, tỏa ra một cổ kinh khủng hoảng sợ uy năng, đem đầu kia giữ tận cự thú chấn áp tại đường trường. Ở vạn bảo đỉnh chấn áp bên dưới, không thể nhúc nhích mảy may giữ tận cự thú, dĩ nhiên không cách nào tiếp tục dùng triển khai cái kia một sừng đi đối kháng Chu Huyền thanh huyền súng. Xì xì. Kèm theo một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm vang lên, đầu kia giữ tận cự thú thạc đại con ngươi lúc này liền bị thanh huyền thương quán chọc tới, liền ngay cả nó thần niệm đều bị thanh huyền thương tán phát phong mang ép thành nát tan. Theo lý mà nói, con này đủ để sánh ngang tôn giả cảnh giới tu sĩ lôi hệ cự thú, thực lực bản thân tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng mà nó nhưng căn bản là không có cách chống lại bản nguyên trí bảo chấn áp, cuối cùng cũng chỉ có thể ôm nỗi hận bỏ mạng ở Chu Huyền trong tay. Tuy rằng Chu Huyền chém giết con này cự thú sử dụng thời gian vô cùng ngắn ngủi, có điều sinh ra động tĩnh tuyệt đối không nhỏ, sinh tồn ở trong lôi hải cái khác lôi hệ sinh linh khẳng định cũng đã nhận ra. Nhưng mà cho tới bây giờ, cũng không có những thứ khác lôi hệ sinh linh đến vây công Chu Huyền, cảnh này khiến Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may những này lôi hệ cự thú lẫn nhau trong lúc đó cũng có lãnh địa ý thức tồn tại, bằng không thì phiền toái. Chỉ cần không bị những lôi hệ đó sinh linh cùng mà công, Chu Huyền thì có hoàn toàn nắm có thể vượt qua chỗ này lôi hải, bước vào chư thiên hải bên trong vây khu vực. Tiện tay đem đầu kia cự thú thi thể thu hồi, Chu Huyền liền tiếp tục hướng về lôi hải nơi sâu xa ngao bơi tới. Đăng bởi. Chương 13, dối trá ma hiểm. Kèm theo một đường gió tanh mưa máu, dòng dã thời gian nửa tháng đi qua sau đó, Chu Huyền rốt cục hành vượt qua phía kia mênh mông lôi hải. Ở trong thời gian nửa tháng này diện, hầu như mỗi một ngày Chu Huyền đều sẽ gặp phải 5, 6 đầu lôi hệ sinh linh, đầy đủ gần 100 đầu bỏ mạng ở Chu Huyền trên tay. May là những này lôi hệ sinh linh có từng người lãnh địa, không có cùng mà vây công Chu Huyền. Nếu không thì, coi như là Chu Huyền trong tay nắm giữ ba đại tôn giả linh bảo cùng với bản nguyên trí bảo vạn bảo đỉnh tồn tại, chỉ sợ hắn cũng sẽ bởi vì lực kiệt mà bỏ mình với này vô tận lôi ngục ở trong. Vượt qua quá cái kia ẩn giấu vô số lôi hệ sinh linh lôi hải sau đó, liền đã coi như là xuyên qua vô tận lôi ngục bình phong, tiến vào chư thiên hải bên trong vây bên trong. Vào giờ phút này, Chu Huyền dưới chân cái kia rộng rãi hạo vô ngần hải dương, dĩ nhiên lần nữa khôi phục trở thành nguyên bản xanh thẳm không gợn sóng dáng dấp. So với vòng ngoài hơn 12 vạn cái hải đảo, này chư thiên hải bên trong vây dành cho Chu Huyền cảm giác đầu tiên, là được bên trong đất trời ẩn chứa bản nguyên khí càng tinh khiết hơn dày đặc. Dù sao này chư thiên hải bên trong vây, càng thêm tiếp cận bản nguyên khí khởi nguồn địa. Nếu như nói tôn giả cảnh giới tu sĩ, luyện hóa một đoàn vòng ngoài bản nguyên khí, có thể làm cho tự thân tu vi đột phá một tia. Như vậy tại đây chư thiên hải bên trong đây, tương tự luyện hóa một đoàn bản nguyên khí, nhưng có thể tăng cường hai tia tự thân tu vi. Cái này cũng là bất kỳ tu sĩ nào đều hy vọng có thể càng thêm tiếp cận chư thiên hải hạt nhân nguyên nhân vị trí, dù sao bản nguyên khí càng ngày càng tinh khiết dày đặc khu vực, càng là hữu ích với tu sĩ cảnh giới thực lực tăng lên. Tuy rằng Chu Huyền đã xuyên qua vô tận lôi ngục bình phong, tiến nhập chư thiên hải bên trong vây ở trong, nhưng mà hắn nhưng căn bản không lo được hấp thu nồng nặc kia bản nguyên khí. Vào giờ phút này, Chu Huyền ánh mắt cùng tâm thần, toàn bộ đều bị cách đó không xa một vị tu sĩ thu hút tới. Đó là một vị thân mang trường bào màu đen, tóc hai bù xù, nhìn qua hào phóng bất kham thanh niên tu sĩ. Hấp dẫn nhất Chu Huyền sự chú ý chính là, thanh niên kia tu sĩ trước ngực lấy kim ti thêu thành một viên văn tự tiêu chí. Chu Huyền tuy rằng chưa từng gặp cái viên này văn tự, có điều chỉ cần thấy được này ba viên văn tự đầu tiên nhìn, hắn liền có thể trực tiếp nhiên trong đó ẩn chứa ý nghĩa, chính là chư thiên hải ở trong truyền lưu ma tự. Ở chư thiên hải đông đảo thế lực ở trong, chỉ có thiên ma bộ tộc tu sĩ, mới có thể lấy ở trước ngực văn trên một viên ma tự, lấy này đến tượng trưng tự thân thế lực cao quý. Hiển nhiên, người thanh niên kia tu sĩ, liền xuất thân từ thiên ma bộ tộc. Tuy rằng cách đó không xa vị kia thiên ma bộ tộc tu sĩ, triển khai bí pháp đưa hắn tự thân tu vi hiểm giấu đi. Có điều trước sau đem vận mệnh lực lượng quanh quẩn với tự thân bên trên Chu Huyền, một chút trong lúc đó liền đưa hắn người tôn giả kia sơ kỳ cảnh giới nhìn cái thông suốt. Hơn nữa có thể tại đây vô tận lôi ngục biên giới, tinh luyện sức mạnh sấm sét, tu luyện lôi đạo pháp tắc tu sĩ, hiệu khởi là hạng người tầm thường. Này vô tận lôi ngục tuy rằng phân cách trừ thiên hải ngoại vì hơn 12 vạn hải đảo, cùng với bên trong vây 3.000 hòn đảo, trong đó đầy dây các loại khủng bố đáng sợ lôi đình dị tượng, cùng với vô số mạnh mẽ lôi hệ sinh linh. Nhưng là bởi vì này vô tận lôi ngục lôi đạo pháp tắc nồng nặc đến rồi cực hạn, vì lẽ đó cũng thường có chư thiên hải bên trong vây tu sĩ, đi tới nơi này vô tận lôi ngục biên giới cảm ngộ lôi đạo pháp tắc, cô đọng lôi đỉnh thần thông. Nếu là tu sĩ tầm thường tới đây vô tận lôi ngục biên giới tu hành lôi đạo pháp tắc, mới đến Chu Huyền tất nhiên sẽ tiến lên kết giao một phen. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, Chu Huyền gặp người thứ nhất Chư Thiên Hải bên trong vây tu sĩ, là được hắn sinh tử đại địch Thiên Ma bộ tộc ở trong tôn giả. Trong ngay mắt, Chu Huyền trong lòng dĩ nhiên bay lên nổi lên lẫm liệt trí cực sát ý. Ngay ở Chu Huyền quan tâm ngày đó Ma bộ tộc thanh niên tôn giả thời điểm, hắn cũng cảm nhận được rồi Chu Huyền tồn tại. Các hạ nhưng là vượt qua vô tận lôi ngục mà đến. Quả nhiên là để ma hiểm kính nể không thôi. Nhưng thấy ngày đó Ma bộ tộc thanh niên tôn giả, trong miệng hét dài một tiếng, lúc này hướng về Chu Huyền bay lên không bay tới. Tuy rằng Ma hiểm tôn giả mặt ngoài nhìn qua phong khoáng không ngớt, nhưng mà từ đầu tới cuối đem vận mệnh lực lượng quanh quẩn với tự thân bên trên Chu Huyền, nhưng là một chút thấy rõ hắn trong thân thể tùy thời nhi động khủng bố sức mạnh sấm sét. Quả nhiên, ta liền biết, Thiên Ma bộ tộc người tuyệt đối sẽ không có cái gì hiền lành hạng người. Nhìn cái kia hướng mình đến từ trên trời Ma hiểm tôn giả, Chu Huyền trong lòng không khỏi nổi lên cười lạnh một tiếng. Ta tên Mệnh Tinh, gặp Ma hiểm đạo hữu. Tuy rằng không biết cái kia Ma hiểm tôn giả trong lòng có là cái gì mưu mẹo nham hiểm, có điều không ý kỵ tí nào Chu Huyền, trong miệng đồng dạng cười dài một tiếng hướng về hắn đến đón. Cùng lúc đó, chất chứa ở Chu Huyền tự thân thế giới ở trong ba đại tôn giả linh bảo, cùng với bản nguyên trí bảo Vạn Bảo Đỉnh, cũng là ở Chu Huyền tâm niệm điều động, chậm rãi mịt mờ nổi lên các loại ánh sáng thần thánh bảo quang, tùy thời tùy khắc chuẩn bị làm một đòn xâm xét, đem Ma hiểm tôn giả trong nháy mắt trấn áp tại chỗ. Liền, tâm tư dị biệt Chu Huyền cùng Ma hiểm tôn giả, toàn bộ đều là cười mặt như lún đồng tiền hướng về đối phương bay lên không. Ngay ở Chu Huyền cùng Ma hiểm tôn giả lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách không đủ 100 dặm thời điểm, Ma hiểm tôn giả trong chớp mắt vung tay lên, gọi ra một đạo uy lực khủng bố vô cùng, tản ra âm lệ ma khí chính là lôi phủ, tàn nhẫn chí cực hướng về Chu Huyền phủ đầu bộ tới. Cùng lúc đó, đã sớm chuẩn bị Chu Huyền, trong lòng ý niệm cũng là đột nhiên hơi động, lúc này điều động Thanh Huyền Trường Thương quán phá bầu trời, thẳng chát Ma hiểm tôn giả mi tâm chô yếu hại. Ầm ầm ầm. Trường thương cùng lôi phủ vừa mới đụng vào nhau đan xen, trong nháy mắt thay đổi bính tuân ra từng trận kinh khủng tiếng gầm, quấy nhiễu Chu Huyền cùng Ma hiểm tôn giả dưới chân Chư Thiên Hải, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lập tức, Thanh Huyền Trường Thương cùng âm lệ lôi phủ liền từng người bay ngược mà quay về, rơi vào rồi Chu Huyền cùng Ma hiểm tôn giả trong tay. Mệnh Tinh đạo hữu thật tu vi. Tiện tay đem âm lệ lôi phủ trôi nổi trên đỉnh đầu, Ma hiểm tôn giả hào phóng bất kham cười to nói. Vào giờ phút này, Ma hiểm tôn giả trên mặt nhưng vẫn là một mặt hào sảng sắc mặt, gần giống như vừa nãy đột nhiên người xuất thủ căn bản không phải hắn như vậy. Lẫn nhau, Ma hiểm đạo hữu cũng không kém. Trong hai nghe được Ma hiểm tôn giả tiếng cười, Ma sát Thanh Huyền Trường Thương thân thương Chu Huyền, ra cười diện không cười đáp lại nói. Cùng lúc đó, Chu Huyền thân thể bốn phía tán phát khí thế, càng ngày càng phát mạnh mẽ lên, làm cho hư không cũng không khỏi vì đó rung động ra đạo vệ sóng gợn. Cảm thụ được Chu Huyền trên người tán phát khủng bố khí thế, Ma hiểm tôn giả trong mắt trong nháy mắt lóe lên nồng nặc vẻ kiêng dè. Ma hiểm tôn giả vốn cho là Chu Huyền vừa vượt qua vô tận lôi ngục, mặc dù Chu Huyền thực lực tu vi bất phàm, thế nhưng cũng tuyệt đối tiêu hao không ít nguyên khí. Bởi vậy hắn liền dự định trực tiếp đem Chu Huyền trấn áp ở đây, nhưng mà Ma hiểm tôn giả nhưng là không nghĩ tới, Chu Huyền vẫn còn có thực lực cùng hắn so sánh chống lại. Ha ha ha, ta vừa mới bất quá là cùng đạo hữu chỉ đùa một chút, mong rằng đạo hữu bỏ qua cho a. Vì lẽ đó ở nhận ra được chính mình không cách nào trong nháy mắt bắt Chu Huyền sau đó, Ma hiểm tôn giả lúc này liền bỏ qua giết người đoạt bảo ý nghĩ. Đăng bởi. Chương 14, giết địch đoạt bảo. Lôi hiểm tôn giả tuy rằng thấp một đầu, không hề dự định cùng Chu Huyền trở mặt, nhưng mà Chu Huyền nhưng là không chuẩn bị buông tha hắn. Mặc dù là tu sĩ tầm thường dám to gan ra tay với Chu Huyền, lấy Chu Huyền tính tình tới nói, hắn đều tuyệt đối sẽ không giảng hòa, huống chi này Lôi hiểm tôn giả vẫn là xuất thân từ Thiên Ma bộ tộc tôn giả. Chu Huyền vốn là coi Thiên Ma bộ tộc mà sống chết đại địch, Thiên Ma bộ tộc cũng chắc chắn sẽ không bỏ mặc Chu Huyền mặc kệ. Bởi vậy chém giết Thiên Ma bộ tộc một vị tôn giả, tiêu hao Thiên Ma bộ tộc thực lực sự tình, Chu Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu Lôi Hiểm đạo hữu nói là chuyện cười, như vậy bản tọa cũng cùng đạo hữu mở trên một trò đùa đi. Nhưng thấy Chu Huyền một bên thưởng thức trong tay Thanh Huyền Trường Thương, một bên cười lạnh thành tiếng nói. Tùy theo, Chu Huyền thân thể bốn phía tán phát khí thế đột nhiên tăng vọt. Tôn giả Linh Bảo Thanh Huyền Trường Thương lúc này liền bị hắn ném ra ngoài. Ô ô ô. Kèm theo từng trận gào thét tiếng xé gió vang lên, Thanh Huyền Trường Thương phong mang lóng lánh trong lúc đó, trực tiếp quán phá khoảng cách trăm dặm, hướng về Lôi Hiểm Tôn giả xuyên thấu đi. Cùng lúc đó, có khác một quyển cổ điển điện tịch, cùng với một quyển mênh mông tinh đồ, đột nhiên hiện lên ở Lôi Hiểm Tôn giả trên đỉnh đầu. Hai đại do Chu Huyền tự thân tu vi ngưng luyện ra Tôn giả Linh Bảo, lúc này liền tỏa ra không thể dự đoán vận mệnh lực lượng, cùng với khủng bố mạnh mẽ tinh thần chi lực, hướng về Lôi Hiểm Tôn giả chấn áp xuống. Xa vừa thấy đến ba đại tôn giả linh bảo cùng nhau hướng về chính mình công giết tới, Lôi Yểm Tôn giả con ngươi ở trong lập tức liền nhô ra nồng đậm địa vẻ kinh hãi. Từ khi Chư Thiên Hải con đường luyện khí sa sút sau đó, Lôi Yểm Tôn giả vẫn là lần đầu tiên gặp phải người mang ba đại tôn giả linh bảo tu sĩ. Phải biết, làm vì Thiên Ma bộ tộc thiên kiêu, tôn giả cảnh giới trụ cột vững vàng, Lôi Yểm Tôn giả trên người cũng chỉ có hai cái tôn giả linh bảo mà thôi. Một cái là được hắn tự thân tu vi ngưng tụ mà thành, vừa mới tập kích Chu Huyền sử dụng đạo kia âm lệ lôi phủ, một khắc món tôn giả linh bảo nhưng là hắn trong tộc trưởng bối ban tặng dưới thần binh. Vào giờ phút này, Lôi Yểm Tôn giả trong lòng không khỏi diễn hiện lên mấy phần hối hận tâm ý. Hắn đến cũng không phải hối hận trêu chọc Chu Huyền, mà là hối hận tập kích Chu Huyền thủ đoạn vì sao không có ở tàn nhẫn một ít, bí ẩn một ít. Nhưng thấy Lôi Yểm Tôn giả dưới chân đột nhiên đạp xuống, thân thể lúc này thay đổi vừa mới cái kia gầy gò dáng dấp, tăng vọt mấy lần không thôi. Cùng lúc đó, một thanh ánh chớp trong vắt búa lớn trong nháy mắt từ Lôi Yểm Tôn giả hai tay của ở trong tái hiện ra. Tùy theo, Lôi Yểm Tôn giả liền tay cầm chuôi này búa lớn, tàn nhẫn chí cực phủ đầu đập về phía Chu Huyền. Mà đạo kia lơ lửng ở Lôi Yểm Tôn giả trên đỉnh đầu âm lệ lôi phủ, cũng là bính tuân ra hóng ánh chói mắt ánh chớp, hóa thành nhất phương lôi đỉnh hải dương, hướng về Chu Huyền bao phủ đi qua. Vào giờ phút này, Lôi Yểm Tôn giả gần giống như một tôn chấp trưởng thế gian không tận lôi đỉnh thần linh như vậy, quanh thân tản ra khủng bố ngơ ngác, không thể xâm phạm uy nghiêm. Ầm ầm ầm. Đem tự thân tu vi toàn lực thi triển Chu Huyền cùng Lôi Yểm Tôn giả, vừa lần thứ hai giao chiến cùng nhau, liền làm cho chu vi 1 triệu dặm bên trong mênh mông hải dương nhấc lên từng trận ngập trời phúc địa cuồn cuộn sóng lớn. Giang giác, giang giác. Liền ngay cả Chư Thiên Hải bên trong cái kia kiên cố vô cùng hư không vách thủy tinh bình phong, đều bởi vì trận đại chiến này mà nứt ra rồi đạo đạo hẹp dài khe hở, sinh ra từng trận chói tai nứt toát tiếng vang. Tuy rằng Chu Huyền cùng Lôi Yểm Tôn giả ở vào ngang hàng cảnh giới, nhưng mà thực lực của hai người nhưng là tuyệt nhiên không giống. Có Thanh Huyền Trường Thương, Kiếp Vận Điện Tịch, cùng với Minh Mông Tinh Đồ ba đại tôn giả linh bảo Chu Huyền, tất nhiên muốn so với trong tay chỉ có hai cái tôn giả linh bảo Lôi Yểm Tôn giả càng thêm mạnh mẽ. Luân phiên kinh thiên đại chiến bên dưới, kỳ xoa một chiêu Lôi Yểm Tôn giả, lúc này liền bị Chu Huyền ba đại tôn giả linh bảo ở trong, uy năng kinh khủng nhất đáng sợ Kiếp Vận Điện Tịch đánh vững vàng. Trong nháy mắt, cổ huyền ảo không rõ vận mệnh lực lượng liền quấn quanh ở Lôi Yểm Tôn giả trên thân hình, làm cho vô cùng vô tận kiếp số khí tức từ trong cơ thể hắn diễn sinh đi ra. Nguyên bản vóc người hùng tráng Lôi Yểm Tôn giả ở đóa đóa dường như ỷ gặp không tắt kiếp hỏa thiêu đốt bên dưới, càng ngày càng phát địa hư nhược rồi lên. A a a, Mệnh Tinh đạo hữu, nay chuyện cười mở có chút qua đi. Kèm theo liên tục truyền ra khốc liệt tiếng gào đau đớn, Lôi Yểm Tôn giả mở miệng cầu xin, ta không nên mạo phạm đạo hữu, còn mời đạo hữu tha thứ ta một lần. Ha ha ha, bản tọa biết được đạo hữu xuất từ Thiên Ma bộ tộc, người đã ta đã đối địch, vẫn là xin mời Lôi Yểm đạo hữu ăn nghỉ hơn thế đi. Trong hai nghe được Lôi Yểm Tôn giả truyền ra cầu xin thành, Chu Huyền trong mắt không khỏi lóe lên một tia lẫm liệt trí cực sắc ý, mở miệng cười lạnh nói. Lập tức, nhưng thấy Chu Huyền trong tay một đạo huyền ảo ấn quyết bấm ra, làm cho cái kia hừng hực kiếp hỏa càng thêm cường thịnh lên. Chết tiệt, ngươi nếu biết ta xuất từ Thiên Ma bộ tộc, lại vẫn dám như thế đối với ta, không sợ bộ tộc ta bên trong trưởng bối đưa ngươi hóa thành cho bụi sao? Cảm thụ được trên người đau đớn càng ngày càng phát kịch liệt, Lôi Yểm Tôn giả không khỏi hí lên la lên. Vẫn để cho bản tọa trước đem ngươi luyện thành bản nguyên đi. Chu Huyền trầm giọng cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, Chu Huyền lần thứ hai đem kiếp hỏa thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Bùm bùm. Vào giờ phút này, tại nơi đóa đóa dường như ỷ gặp không tắt kiếp hỏa thiêu đốt bên dưới, Lôi Yểm Tôn giả trên thân hình dần dần bính tuân ra đạo đạo liệt hỏa phanh du nổ vang thanh, hắn bộ phận huyết nhục cũng đã bắt đầu hòa tan. Lao tổ tông, cứu, cứu ta. Tính mạng hấp hối bên dưới, càng ngày càng phát hư nhược Lôi Yểm Tôn giả, cố nén trên thân thể thống khổ, đột nhiên vỗ trán một cái, phun ra một ngụm máu tươi gào thét nói. Tuy theo, nhưng thấy Lôi Yểm thần hồn của tôn giả, lúc này từ hắn mi tâm chỗ tái hiện ra, chuẩn bị hướng về Chư Thiên Hải hạt nhân cấp xả đi. Hiện nay Lôi Yểm tôn giả, dĩ nhiên dự định bỏ qua đi bộ thân thể này, trốn về Thiên Ma bộ tộc tìm kiếm cường giả cứu trợ đi tới. Nhưng mà Chu Huyền lại có thể như sớm Yểm tôn giả mong muốn. Sớm đang đại chiến bạo phát trước, Chu Huyền liền để lại hậu chiêu, phòng bị Lôi Yểm tôn giả thoát đi nơi đây, hoặc là trước khi chết truyền ra tin tức. Dù sao lấy Chu Huyền tu vi bây giờ, còn không cách nào chính diện cùng trời ma bộ tộc chống đỡ được. Nhưng thấy Chu Huyền tung ngón tay một điểm, một tôn ba tấc linh lung bảo đỉnh liền chậm rãi từ giữa hư không hiện lên đi ra, đem Lôi Yểm tôn giả phá thể chạy ra đạo kia thần hồn cản trở lại. Chiếc đỉnh nhỏ kia chính là Chu Huyền đang đại chiến còn chưa bạo phát thời điểm, liền tiềm tàng đến giữa hư không, xung làm hậu thủ vạn bảo đỉnh. Đem Lôi Yểm thần hồn của tôn giả thôn vệ đến trong đỉnh sau đó, Vạn Bảo Đỉnh lúc này bạo phát ra từng trận khủng bố mạnh mẽ uy thế, hướng về Lôi Hiểm Tôn giả thân thể ép đè ép xuống. Xì xì. Ở Vạn Bảo đỉnh cùng hừng hực kiếp hỏa giáp công bên dưới, Lôi Hiểm Tôn giả thân thể trong nháy mắt đã bị Chu Huyền triệt để nung nấu, biến thành một đoàn đầy đủ nguyên khí, trôi nổi ở trên mặt biển. Trôi này búa lớn cùng đạo kia âm lệ lôi phủ, cũng nhân là chủ nhân Lôi Hiểm Tôn giả ngã xuống, tại chỗ bị Chu Huyền điều động Tôn giả linh bảo chấn đè ép xuống. Đang bởi. Chương 15, thu hoạch khá dồi dào. Hiển nhiên Lôi Hiểm Tôn giả bị triệt để luyện đã hóa thành một đoàn tinh khiết nguyên khí, Chu Huyền lập tức liền điều động Thanh Huyền Trường Thương, tiếp vận điện tịch, cùng với Minh Mông Tinh Đồ ba đại Tôn giả linh bảo, đem trôi này búa lớn cùng âm lệ lôi phủ chấn áp đến rồi hắn mở ra thế giới bên trong. Tuy theo, nhưng thấy Chu Huyền vung tay lên, trực tiếp tế khởi bản nguyên chí bảo Vạn Bảo đỉnh đem đoàn kia tinh khiết nguyên khí thôn vệ thu hồi, đồng thời bao bọc hướng về phương xa cấp xả đi. Vừa mới Chu Huyền cùng Lôi Hiểm Tôn giả đại chiến thời gian tuy rằng không dài, thế nhưng tạo thành động tĩnh nhưng là không nhỏ. Vì để tránh cho cái khác lòng sinh tò mò tu sĩ đến đây tra xét nguyên do, Chu Huyền tự nhiên không thể tiếp tục ở đây nơi hải vực ở trong ở lâu. Nếu chém giết Lôi Hiểm Tôn giả tin tức để lộ đi ra ngoài, Chu Huyền tất nhiên sẽ chịu đến Thiên Ma bộ tộc quần quận không ngừng truy sát. Hơn nữa lấy Chu Huyền tu vi bây giờ thực lực, còn căn bản là không có cách cùng trời ma bộ tộc đối kháng chính diện tranh đấu, bởi vậy vẫn là tạm tránh đầu sóng ngọn gió là hơn. Bằng vào bản nguyên chí bảo Vạn Bảo đỉnh cái kia mạnh mẽ kinh khủng sức mạnh to lớn, Chu Huyền trực tiếp tùy tiện tìm phương hướng, một đường quán phá hư không buôn tập đi. Mãi đến tận vượt qua vạn vạn bên trong khoảng cách, đi tới một chỗ hoang vu người ở hải đảo biên giới sau đó, Chu Huyền vừa mới dừng lại rơi xuống thân hình. Vào giờ phút này, Chu Huyền rốt cục có thời gian đến xử lý chém giết Lôi Hiểm Tôn giả sau này thu hoạch. Tuy rằng Chu Huyền đầu tiên là từ vô tận lôi ngục bên trong giết ra một con đường máu, sau đó lại cùng Lôi Hiểm Tôn giả bạo phát một trận đại chiến, làm cho Chu Huyền tự thân nguyên khí tiêu hao không ít, thế nhưng Chu Huyền cũng đồng dạng vì vậy mà thu được vô số chỗ tốt. Chu Huyền ở vô tận lôi ngục bên trong chém giết cái kia gần trăm đầu lôi hệ cự thú, mỗi một đầu hầu như cũng có thể sánh ngang Tôn giả cảnh giới tu sĩ. Những này lôi hệ cự thú thi hài lẫn nhau tích lũy đến đồng thời, đã cũng coi là một món của cải khổng lồ. Đặc biệt là làm Chu Huyền đem Lôi Hiểm Tôn giả chém giết sau đó, càng là thu hoạch đũa lớn cùng âm lệ lôi phủ hai cái uy lực mạnh mẽ Tôn giả linh bảo. Có điều ở những chiến lợi phẩm này ở trong, hấp dẫn nhất Chu Huyền sự chú ý còn muốn mấy Lôi Hiểm Tôn giả ngã xuống sau đó để lại đoàn kia tinh khiết nguyên khí cùng với bản thân hắn cái kia sợi thần hồn. Đoàn kia tinh khiết nguyên khí dù sao cũng là một vị Tôn giả cảnh giới đại năng thân thể nung nấu ra, đối với Chu Huyền tới nói, cũng có thể đưa đến giúp đỡ rất lớn. Mà Lôi Hiểm Tôn giả cái kia sợi thần hồn càng là quý giá đến cực điểm, Chu Huyền hoàn toàn có thể từ đó biết được không ít có quan Thiên Ma bộ tộc bí ẩn. Kèm theo Chu Huyền thần niệm đột nhiên hơi động, ở bên bờ biển quét ngang mà qua, tìm được một chỗ động đá sau đó, hắn liền trực tiếp từ giữa không trung hướng về cái kia nơi động đá án rơi xuống. Khoanh chân ngồi trên động đá bên trong, Chu Huyền tiện tay từ bản nguyên bên trong hồ lô móc ra 100 viên bản nguyên đan nuốt vào trong bụng, đem luân phiên tiêu hao nguyên khí bù đắp sung túc, chuẩn bị bắt đầu luyện hóa đoàn kia tinh khiết nguyên khí cùng cái kia sợi thần hồn. Nhưng thấy Chu Huyền giơ tay vạch một cái, hắn mở ra phía kia mênh mông thế giới, liền chậm rãi do phía sau hắn hình chiếu ra. Tiện đà, một cổ kinh khủng nuốt lực lượng trong nháy mắt từ thế giới kia trong hình chiếu diện phun trào ra, đem Vạn Bảo đỉnh bên trong gửi tinh khiết nguyên khí thôn vệ đến rồi thế giới ở trong. Lôi Hiểm Tôn giả thân thể nung nấu ra tinh khiết nguyên khí, vừa mới vào Chu Huyền mở ra thế giới ở trong, lập tức liền khiến cho thế giới của hắn diễn sinh ra các loại thần dị biến hóa. Mấu chốt nhất là được, nguyên bản vẹn vẹn ẩn chứa ở thế giới hạt nhân ở trong bản nguyên khí, tại nơi đoàn khổng lồ tinh khiết nguyên khí tầm bộ dưới, đột nhiên bắt đầu không ngừng tăng vọt. Dĩ nhiên làm cho Chu Huyền mở ra thế giới ở trong, cũng không khỏi diễn sinh ra từng sợi bản nguyên khí. Tuy rằng quyển này nguyên khí mức độ đậm đặc, căn bản là không có cách cùng Chư Thiên Hải bên trong tràn ngập bản nguyên khí đánh đồng với nhau. Thế nhưng là cũng đủ để có thể làm cho Chu Huyền mở ra thế giới được trên bản chất lên cấp. Nguyên bản thai nghén ở thế giới ở trong, chấn áp ngũ phương ngũ linh thần thú, nhất thời triệt để sinh ra ra, từng người đều có thiên đạo sơ kỳ mạnh mẽ tu vi. Tử vi, thái dương, thái âm ba viên hạt nhân tinh thần bên trong, cũng là đản sinh ra ba vị thiên đạo cảnh giới tinh thần chi linh. Càng có một tôn khuôn mặt mơ hồ không rõ, toàn thân quanh quẩn vận mệnh hơi thở sinh linh, từ thế giới hạt nhân ở trong diễn biến ra. Vị này chấp trưởng vận mệnh chi đạo sinh linh, cảnh giới cao thâm nhất, có chừng thiên đạo trùng kỳ khủng bố tu vi. Mà cái khác hôn nguyên, đại la cảnh giới sinh linh, càng là đếm không xuể. Cùng lúc đó, bởi vì tự thân thế giới bản chất lên cấp, Chu Huyền tu vi đồng dạng tùy theo nước lên thì thuyền lên. Tuy rằng Chu Huyền tu vi chưa có đại cảnh giới tăng lên, bất quá hắn đối với vận mệnh cùng với tinh thần hai loại pháp tắc trí lý càng ngộ, nhưng là càng khắc sâu mấy phần, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng đột phá đến tôn giả trùng kỳ cảnh giới. chậm rãi bình phục lại bởi vì tu vi tăng cao mà mang tới khí tức gợn sóng sau đó, Chu Huyền trở bàn tay trong lúc đó liền đem Lôi Hiểm Tôn giả cái kia sợi thần hồn, từ vạn bảo đỉnh bên trong nhiếp lấy ra ngoài. Tiện đà, kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, nhưng thấy một con hoàn toàn do thần hồn ý nghĩ diễn biến ra to lớn trong tay, trong nháy mắt từ Chu Huyền mi tâm chỗ dò xét đi ra. Con kia thần niệm bàn tay lớn vừa mới xuất hiện, lúc này liền đem Lôi Hiểm Tôn giả cái kia sợi thần niệm siết ở trong lòng bàn tay. Nhưng thấy điểm điểm tinh mang từ thần niệm bàn tay lớn mặt trên mịt mờ mà lên, từ từ bắt đầu luyện hóa lên trong lòng bàn tay siết cái kia sợi thần niệm. Tuy theo, Lôi Hiểm Tôn giả suốt đời ký ức liền bắt đầu dọc theo thần niệm bàn tay lớn lưu chuyển mà lên, bị Chu Huyền một chút xíu hết mức biết được. Này Lôi Hiểm Tôn giả không hổ là xuất thân từ Thiên Ma bộ tộc tôn giả cảnh giới thiên kiêu, hắn thần hồn ở trong ẩn chứa tin tức quả nhiên là đa dạng, làm cho Chu Huyền cũng không khỏi vì đó cảm thán liên tục. Tuy rằng nhân vì Thiên Ma bộ tộc truyền thừa cấm chế duyên cớ, Chu Huyền không có ở Lôi Hiểm thần hồn của tôn giả bên trong, được một tia bán sợi liên quan với Thiên Ma bộ tộc truyền thừa công pháp tin tức. Thế nhưng Lôi Hiểm tôn giả lấy được các loại bí thuật, nhưng là toàn bộ bị Chu Huyền rõ như lòng bàn tay. Ngoài ra, hấp dẫn nhất Chu Huyền sự chú ý là được, Lôi Hiểm tôn giả thần hồn ở trong những kia đối với Chư Thiên Hải hạt nhân bản nguyên đại lục ghi chép. Mặc dù đang Chư Thiên Hải ngoại vi hơn 12 vạn làm trên đảo thời điểm, Chu Huyền từ vô cực tôn giả trong miệng biết được, có thể thông qua một cái tuyên cổ vĩnh hằng con đường, tiến vào Chư Thiên Hải hạt nhân bản nguyên đại lục. Nhưng là bởi vì vô cực tôn giả cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua con đường cổ xưa kia thôi, vì lẽ đó Chu Huyền căn bản không rõ ràng con đường cổ xưa kia đến tột cùng ở vào vị trí nào. Có điều Lôi Hiểm thần hồn của tôn giả ở trong, nhưng là hết sức rõ ghi lại con đường cổ xưa kia. Mà đem Lôi Hiểm tôn giả thần hồn triệt để hấp thu luyện hóa sau này Chu Huyền, tự nhiên đồng dạng biết được con đường cổ xưa kia tồn tại. Kèm theo Chu Huyền tâm niệm đột nhiên hơi động, con kia do thần hồn ý nghĩ diễn biến bàn tay lớn, liền trực tiếp bị hắn thu về tới mi tâm ở trong. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên sau đó, thân hình run rẩy trong lúc đó, Chu Huyền lúc này liền hướng về cái kia đi về Chư Thiên Hải hạt nhân cổ lộ đi vội vã. Đang bởi. Chương 16, Cấm kỵ cổ lộ. Ở vô tận xa xưa tuế nguyệt trước đây, Chư Thiên Hải bên trong đã từng quật khởi quá một vị che đậy toàn bộ Chư Thiên Hải, bước vào bản nguyên chi đạo cấm kỵ chí tôn cường giả. Vị kia cấm kỵ chí tôn tồn tại thời điểm, toàn bộ Chư Thiên Hải các thế lực lớn, bất luận là nhân tộc vẫn là dị tộc, không một không túi đầu xưng thần. Coi như là lúc trước cường thịnh đến cực điểm, hiển nhiên lấy chưa từng cô đơn Thiên Ma bộ tộc, cũng không dám có chút mạo phạm. Theo truyền thuyết xa xưa ghi chép, vị kia cấm kỵ chí tôn cũng không phải là Chư Thiên Hải thổ sanh thổ trường tu sĩ, mà là từ tiểu thiên thế giới một đường mạnh mẽ địa nghiền ép phi thăng đến Chư Thiên Hải ở trong. Vị kia cấm kỵ chí tôn mới vào Chư Thiên Hải thời điểm, đến là cũng không có như cùng Chu Huyền như vậy xuất hiện ở Chư Thiên Hải ngoại vi địa giới, mà là bay thẳng lên tới Chư Thiên Hải bên trong vây 3000 hải đảo trong đó một hòn đảo bên trên. Ở không biết bao nhiêu cái diễn kỷ trước đây, Chư Thiên Hải bên trong vây 3000 hải đảo cùng hạt nhân bản nguyên đại lục trong lúc đó, căn bản không có bất kỳ đường nối tồn tại. Toàn bộ bản nguyên đại lục đều bị một tầng khác nào trứng gà bản nguyên thai màng bao phủ ở bên trong, không có một tia nửa điểm kẽ hở. Ngoại trừ mỗi cái diễn kỷ chung kết, bản nguyên chi vũ giáng lâm, bản nguyên cực quang có thể tiếp dẫn tu sĩ tiến vào Chư Thiên Hải hạt nhân bản nguyên đại lục bên ngoài. Cũng chỉ có cảnh giới chi tôn cường giả mới có thể ở bản nguyên thai màng bên trên mở ra một cái ngắn ngủi thông hành con đường. Mà vị kia cấm kỵ chí tôn không có gia nhập bất kỳ thế lực ở trong, thủy chung là cô độc, một thân một mình, lại làm sao có khả năng sẽ có cảnh giới chí tôn cường giả, vì hắn mở ra tiến vào bản nguyên đại lục đường nối. Có điều vị kia cấm kỵ chí tôn quả nhiên là khiến người khâm phục đến cực điểm, làm tu vi của hắn đặt chân tôn giả cảnh giới trung kỳ, có đủ thực lực phá tan hư không sau đó, hắn liền bước lên tự mình mở ra đi về bản nguyên đại lục đùi gai lữ trình. Mặc dù là mỗi cái diễn kỷ chung kết, bản nguyên cực quang xuất hiện thời điểm, vị kia cấm kỵ chí tôn đều không hề từ bỏ, trước sau quyết chí tiến lên chăm chú mở ra này đi về bản nguyên đại lục đùi gai lữ trình. Đầy đủ 99 cái diễn kỷ đi qua, vị kia cấm kỵ chí tôn bằng vào đại nghị lực, đại tu vì là, dĩ nhiên bước chân vào bản nguyên chi đạo, lên cấp đến rồi bản nguyên chí tôn cảnh giới. Cùng lúc đó, vị kia cấm kỵ chí tôn cũng rốt cục ở Chư Thiên Hải bên trong vây 3000 hải đảo cùng hạt nhân bản nguyên đại lục trong lúc đó, mở ra một cái tuyên cổ vĩnh hằng đường nối. Lúc này mới làm cho Chư Thiên Hải ở trong hết thảy bản nguyên chí tôn cường giả không tên biến mất sau đó, Chư Thiên Hải bên trong vây 3000 hải đảo cùng hạt nhân bản nguyên đại lục trong lúc đó, vẫn cứ bảo lưu điều này tuyên cổ vĩnh hằng con đường. Bởi vì vị kia cấm kỵ chí tôn cuối cùng che đậy toàn bộ mênh mông vô ngần Chư Thiên Hải, bị các thế lực lớn mang theo cấm kỵ tên, vì lẽ đó cái kia tuyên cổ vĩnh hằng con đường cũng bị trở thành cấm kỵ cổ lộ. Bởi này cấm kỵ cổ lộ là vị kia cấm kỵ chí tôn một bên tu hành, vừa lái ích ra đường nối, vì lẽ đó này cấm kỵ cổ lộ bên trên cũng là đản sinh ra các loại tu hành đau khổ. Thời gian chạy xuôi quá cái kia cấm kỵ cổ lộ thời điểm, đều sẽ vì thế bất động đình trệ, không gian cũng là sẽ vì thế đông lại đọc lại. Nhưng mà bởi vì cái kia cấm kỵ cổ lộ chính là một cái bản nguyên chí tôn chính đạo con đường, vì lẽ đó dẫn được vô số tu sĩ đặt chân bên trên, lấy này đến thể ngộ vị kia cấm kỵ chí tôn đã từng đi qua đạo lộ. Ngoài ra, chư thiên hải toàn bộ thế lực ở trong còn lưu truyền, ở cấm kỵ trên cổ lộ diện ẩn chứa vị kia cấm kỵ chí tôn truyền thừa y bát. Có điều vô số diễn kỷ đi qua, nhưng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ tu sĩ nào có thể có được nửa điểm liên quan với vị kia cấm kỵ chí tôn truyền thừa y bát tin tức. Bởi vậy các thế lực lớn cũng là đem cho rằng một đạo nghe đồn, dần dần mà lãng quên ở sau đầu. Hiện nay, này cấm kỵ cổ lộ chỉ là một cái liên thông chư thiên hải bên trong vây 3000 hải đảo cùng hạt nhân bản nguyên đại lục đường nối thôi. Mà này cấm kỵ cổ lộ, liền chu huyền mục đích vị trí. Vừa nhưng đã từ lôi hiểm thần hồn của tôn giả ở trong biết được cấm kỵ cổ lộ tồn tại, chu huyền cũng sẽ không đánh lại toán bồi hồi với chư thiên hải bên trong vây 3000 hải đảo làm bên trong. Mà là chuẩn bị trực tiếp đặt chân cấm kỵ cổ lộ, tiến vào chư thiên hải hạt nhân bản nguyên trong đại lục. Dù sao chư thiên hải hạt nhân bản nguyên đại lục, muốn so với bên trong vây 3000 hải đảo càng thêm hữu ích với chu huyền thực lực bản thân cảnh giới tu hành. Một đường bay ngang bay nhanh với chư thiên hải diện bên trên, chu huyền cái kia tốc độ vô cùng nhanh chóng thậm chí rút lên tới mơ hồ phá tan hư không trình độ. Đáng tiếc là, mặc dù chu huyền tu vi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng đột phá đến tôn giả trung kỳ cấm kỵ, nhưng mà hắn trung quy còn ở vào tôn giả sơ kỳ mà thôi, nhưng là trước sau đều vẫn không cách nào đánh vỡ chư thiên hải này vững chắc không gian vách thủy tinh bình phong. Có điều này cũng không cách nào hiếm thấy cũng chu huyền, nhưng thấy tung ngón tay một điểm, bản nguyên chí bảo vạn bảo đỉnh lúc này do trong cơ thể hắn thế giới xoay tròn ra, bạo phát lên khủng bố mạnh mẽ uy năng phá tan không gian vách thủy tinh bình phong, mạnh mẽ mà đem hắn đưa vào giữa hư không. Sau đó, ở chu huyền chỉ dẫn bên dưới, vạn bảo đỉnh trực tiếp mang theo hắn hướng về sâu trong hư không một cái nào đó tiết điểm vượt qua đi. Không lâu lắm, chu huyền thân hình liền xuất hiện ở một tấm đứng vững với sâu trong hư không, nguy nga cổ điển môn hộ phía trước. Cánh cửa kia hộ đại sưởng mà mở, sau đó chính là chu huyền mục đích của chuyến này, cấm kỵ cổ lộ vị trí. Vị tiền bối kia không hổ có cấm kỵ danh xưng, quả nhiên là khiến người khâm phục không ngớt ta. Nhìn trước mắt này cũng không có tỏa ra bất kỳ khí thế cao môn hộ lớn, chu huyền không khỏi mở miệng cảm khái tán dương. Mạnh mẽ ở chư thiên hải bên trong vây 3000 hải đảo cùng hạt nhân bản nguyên đại lục trong lúc đó, mở ra một cái tuyên cổ vĩnh hằng đường nối, đây cũng là bực nào đại nghị lực, đại tu vì là. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với vị kia bị mang theo cấm kỵ tên chí tôn cường giả, chu huyền trong lòng cũng không khỏi bay lên nồng nặc say mê tình. Chậm rãi bình phục lại kích động trong lòng sau đó, chu huyền lập tức không chút do dự cất bước tiến nhập đạo kia cao vót nguy nga môn hộ, hướng về bên trong cấm kỵ cổ lộ đặt chân đi. Vừa mới đặt chân cấm kỵ cổ lộ bên trên, chu huyền liền cảm thấy không gian đông lại đọc lại. Không cần nói là đạp không phi hành, lấy chu huyền tôn giả cảnh giới thực lực khủng bố, hắn cũng chỉ có thể đủ giống như một vị phàm tục người như vậy, dựa vào hai chân của chính mình cất bước tại đây điều tuyên cổ vĩnh tồn con đường mặt trên. Trừ này ra, chu huyền thậm chí cảm giác được thời gian đều ở đây điều cấm kỵ trên cổ lộ diện bất động dừng lại, thì dường như này cấm kỵ cổ lộ căn bản không cho phép thời gian chạy xuôi ở phía trên như vậy. Bây giờ nhìn lại, con đường này có đi rồi. Nhìn cấm kỵ trên cổ lộ diện nhấc lên đầy trời cắt vàng, chu huyền không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng nói. Có điều vừa nhưng đã đi tới nơi đây, chu huyền lại làm sao có khả năng cứ thế từ bỏ, chết thân mà phản. Huống chi, chu huyền trong lòng cũng vô cùng hy vọng có thể đi tới một lần, này bản nguyên chí tôn để lại con đường chứng đạo. Tiện tay tùy ý ra một tia ánh sao, đem tự thân mặc trường bào quấn chặt sau đó, chu huyền liền đón đầy trời cắt vàng, đạp lên dưới chân không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng xa to lớn, hướng về cấm kỵ cổ lộ nơi sâu xa đi tới. Đăng bởi. Chương 17, Mê Thần Xa. Vừa mới đặt chân này đi về chư thiên hải hạt nhân cấm kỵ cổ lộ, chẳng biết vì sao, chu huyền dĩ nhiên từ này điều cấm kỵ cổ lộ ở trong, cảm nhận được rồi một luồng cực kỳ hơi thở quen thuộc. Nhưng mà tùy ý chu huyền làm sao trầm tư suy nghĩ, hắn nhưng là trước sau đều không thể hồi tưởng lại này cố cảm giác quen thuộc bắt nguồn từ nơi nào. Quên đi, nếu không nghĩ ra, như vậy thì không thèm nghĩ nữa. Lập tức, nhưng thấy chu huyền lắc đầu cười khẽ một tiếng, đạp bước tiếp tục hướng về cấm kỵ cổ lộ nơi sâu xa đi tới. Vào lúc này lưu lững lờ trôi qua đều sẽ vì thế bất động đình trệ, không gian cũng là sẽ vì thế đông lại đọng lại cấm kỵ cổ lộ bên trên. Chu huyền phảng phất như là một vị không thông tu hành thế tục phàm nhân như vậy, đón bay lượn khắp trời cắt vàng, vẹn vẹn dựa vào hai chân của chính mình cất bước ở cấm kỵ cổ lộ bên trên. Gạn đục hơi trong cắt vàng phả vào mặt, dẫn đến chu huyền nhìn qua rất có một bộ phong trần mệt mỏi dáng dấp. Tuy rằng Chu Huyền bay lên không năng lực phi hành bị này cấm kỵ cổ lộ có hạn chế, làm cho Chu Huyền chỉ có thể dường như phàm tục người trong như thế chậm chậm tiến lên. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là căn bản không có từ nơi này điều cấm kỵ cổ lộ ở trong, gặp qua một tia một hào nguy hiểm. Nay cấm kỵ cổ lộ gần giống như một cái tầm thường đất đường như vậy, ngoại trừ dọc đường báo cắt không nhỏ bên ngoài, căn bản không có bất kỳ dị tượng sản sinh. Con đường này đúng là một vị cấm kỵ chí tôn đi qua con đường chứng đạo sao? Chu Huyền một bên bước chân không ngừng mà hướng về cấm kỵ cổ lộ nơi sâu xa tiến lên, một bên ở trong lòng tự lẩm bẩm nói rằng. Có điều Chu Huyền nhưng là chưa từng biết được, nay cấm kỵ cổ lộ bên trên tràn ngập cát vàng, tuy rằng nhìn như hết sức không đáng chú ý, cùng tầm thường cát bụi không có gì khác nhau. Nhưng mà này cát vàng nhưng là có lai lịch lớn, chính là cả chư thiên hải trung đô cực kỳ hiếm có khó gặp mê thần sa, liền ngay cả chư thiên hải bên trong các thế lực lớn đều ghi chép rất ít. Tu sĩ tầm thường đặt chân này cấm kỵ cổ lộ thời điểm, cổ lộ bên trên căn bản không từng xuất hiện mê thần sa, chỉ có thể trải qua vị kia cấm kỵ chí tôn thiết lập các loại kiếp nạn. Nhưng mà chẳng biết vì sao, làm Chu Huyền vừa mới đặt chân này cấm kỵ cổ lộ, trong đó kiếp nạn liền triệt để tiêu tăng ra, ngược lại tràn ngập lên tầng tầng hiếm có khó gặp mê thần sa. Tên như ý nghĩa, này mê thần sa không có gì kinh thiên động địa lực sát thương, có cũng chỉ là mê hoặc thần niệm này một loại công hiệu. Có điều dựa vào này mê thần sa bên trong ẩn chứa mê hoặc sức mạnh, mặc dù là đại tôn cảnh giới cấm kỵ cường giả đều không thể chống lại. Hơi bất cẩn một chút, sẽ trầm luân ở mê thần sa biến hóa ra dị tượng bên trong, vĩnh viễn không cách nào tự kiềm chế. Tuy rằng Chu Huyền tu vi cảnh giới bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng đột phá đến tôn giả trung kỳ, thế nhưng chưa từng nghe qua mê thần sa Chu Huyền, lại làm sao có khả năng chống lại quỷ dị này vô cùng mê thần sa. Huống chi, Chu Huyền hiện tại trải qua mê thần sa ở trong, còn xen lẫn cái khác không tên không biết huyền ảo, bởi vậy hắn cuối cùng cũng chỉ có thể bị này mê thần sa bất chi bất giác ăn mòn thần hồn. Kèm theo Chu Huyền đi qua cấm kỵ cổ lộ càng ngày càng dài, trong chớp mắt, Chu Huyền con ngươi một đóng, cả người hoàn toàn mất đi ý thức. Cùng lúc đó, cái kia đầy trời loạn vũ mê thần sa, lúc này lấy Chu Huyền thân thể làm trung tâm, đưa hắn bao vây thành một đạo sa kén, biến mất ở cấm kỵ cổ lộ ở trong. Trời ra rét địa đông, gió lạnh gào thét, trong bầu trời treo cao nửa vòng ngân nguyệt cùng trên mặt đất lắt thành tuyết trắng mênh mang, đem trong thiên địa làm nổi bật ra hiển lộ hết một mảnh thương mang vẻ. Tại đây lạnh giá đêm khuya ở trong, nhưng thấy một vị áo quần đơn bạc cậu bé, đi lại dã rời cất bước ở dày tuyết trắng thật dày bên trên, đi xuyên qua hoàng vu giữa núi rừng. Y đi theo đứa bé trai kia đi ra thẳng tắp quy tích nhìn về phía trước, lúc gần lúc hiện có thể thấy rõ một tòa tàn phá đạo quan, lẻ loi địa đứng sững ở bạch tuyết ở trong. Xa xa nhìn tới, tòa kia tàn phá đạo quan không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tàn phá, cũng sớm đã trở nên đổ nát thê lương, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ dáng vẻ. Dù vậy, tòa kia tàn phá đạo quan nhưng là đưa cho cái kia cơ khổ không chỗ nương tựa cậu bé vô tận động lực cùng niềm tin. Đặc biệt là tàn phá trong đạo quan, mơ hồ chập chờn một tia ánh lửa, càng là bị dư thằng bé này vô hạn hy vọng. Dù sao coi như tòa kia đạo quan làm sao rách nát, cũng có thể che chắn một ít mưa gió, chung quy phải so với trực tiếp bại lộ ở phong tuyết bên trong tốt hơn rất nhiều. Tại đây loại gió lạnh gào thét trong đêm đông diện, nhưng nếu không có một che gió che mưa chỗ đặt chân, vẹn vẹn dựa vào đứa bé trai kia trên người đơn bạc quần áo, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách độ qua bao nhiêu thời gian. Dọc theo đường đi loạn choạng, đứa bé trai kia rốt cục đi tới tàn đạo quan đổ nát ngoài cửa. Vào giờ phút này, con mắt của hắn ở trong tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được tàn phá trong đạo quan tán phát ấm áp. Thế nhưng ngay ở cậu bé đẩy ra quan cửa một sát na, hắn trong tròng mắt vẻ mặt nhưng là trong nháy mắt tán loạn lại đi. Cậu bé xác thực thấy được một đống có thể dành cho hắn vô hạn ấm áp lửa trại, nhưng mà cái kia chồng lửa trại nhưng là thuộc về có chủ đồ vật. Cùng lúc đó, cái kia chồng lửa trại liền đang ngồi người đàn ông trung niên, cùng với một nam một nữ hai vị hài đồng, cũng là đưa mắt rơi vào trên người của cậu bé. Đúng. Xin lỗi, ta không biết nơi này có người. Ánh mắt khiếp khiếp liếc mắt một cái đống lửa trên mặt đang ngồi người đàn ông trung niên, cùng với một nam một nữ hai vị hài đồng sau đó, đứa bé trai kia vội vã chiến chiến căng căng mở miệng nói rằng. Đang khi nói chuyện, đứa bé trai kia tham lam cảm thụ một phen lửa trại tản mát ra ấm áp, nhưng mà liền chuẩn bị đóng lại quan cửa, thoát đi tòa này tàn phá đạo quan. Đứa nhỏ, ngươi chờ một chút. Ngay ở quan cửa vừa khép kín trên một tia thời điểm, tàn phá trong đạo quan cô gái kia khẽ cười bắt chuyện nam hài nói. Thanh âm của thiếu nữ dường như ngọc trai rơi mâm ngọc như vậy thanh linh dễ nghe, làm cho chính đang đóng cửa cậu bé, thân thể bỗng nhiên vì đó run lên. Tuy theo, đứa bé trai kia dường như bị hoảng sợ thỏ rừng như thế, cũng không kịp nhớ tiếp tục quan cửa, vội vã đi lại dã rời hướng về tàn đạo quan đổ nát bên ngoài chạy tới. Bụp bụp bụp. Đứa nhỏ ngươi chạy cái gì? Ta lại sẽ không ăn ngươi. Hiển nhiên cậu bé chạy trối chết thân ảnh, thiếu nữ tốt lắm tự chuông bạc giống như dễ nghe tiếng cười, lần thứ hai do tàn phá trong đạo quan vang lên. Tiện đà, nhưng thấy cô gái kia thân hình đột nhiên run lên, giống như một con nhẹ nhàng yến tử như vậy, từ tàn phá trong đạo quan bay ra. Một làn gió thơm nước mũi mà qua, thiếu nữ dĩ nhiên đi sau mà đến trước, ngăn trở ở cậu bé thoát đi tàn đạo quan đổ nát con đường trước. Trời lạnh như vậy, ngươi tính toán đến đâu rồi a? Nhưng thấy cô gái kia chút nào không chê kéo cậu bé cái kia bẩn thỉu lạnh như băng tay nhỏ, mở miệng khẽ cười nói theo ta vào đi thôi. Tuy theo, thiếu nữ liền nắm cậu bé tay nhỏ, từng bước đưa hắn lánh được tàn phá trong đạo quan cái kia chồng lửa trại bên cạnh. Trong giây lát này, thiếu nữ cái kia mắt ngọc mày ngải khuôn mặt, làm cho cậu bé cảm nhận được rồi không có gì sánh kịp ấm áp. So với cái kia chồng lửa trại tán phát ánh sáng đều phải cực nóng, gần giống như ngày đông bên trong liệt dương như vậy. Đang bởi. Chương 18, tranh thoa tờ hảo cảnh. Thân thể cứng ngắc cậu bé theo thiếu nữ tiến vào đạo quan ở trong sau đó, lúc này liền từ cô gái kia trong tay tránh thoát ra. Mặc dù không có lần thứ hai thoát đi tòa này tàn phá đạo quan, bất quá hắn nhưng là vội vã chạy tới một âm ú trong góc, co do thân thể ngồi xổm xuống. Cậu bé thậm chí cũng không dám phát sinh một chút xíu tiếng vang, chỉ lo ảnh hưởng đến tàn phá trong đạo quan ba người kia. Mặc dù này góc không bằng bên đống lửa trên càng thêm ấm áp, thế nhưng đối với cậu bé tới nói đã đủ hài lòng. Đứa nhỏ, buồn cô nương cứ như vậy cho ngươi sợ sẽ sao? Nhưng mà thiếu nữ nhìn cậu bé một bộ rụt rè dáng vẻ, nhưng là không khỏi vỗ về tú ngạch, bất đắc dĩ lên tiếng nói rằng. Không, không có, ta là. Trong hai nghe được cái kia thanh âm của thiếu nữ, cậu bé lúc này gặp gỉnh chắc trở nhỏ giọng nói rằng, nhưng là trước sau không nói ra được một nguyên cớ đến. Được rồi, Hạm Nhi, không muốn đậu hắn. Ngay ở cậu bé vô cùng quẫn bách thời điểm, vị kia ngồi ngay ngắn ở bên đống lửa trên người đàn ông trung niên, cười nói. Tiện đà, nhưng thấy trung niên nam tử kia vung tay lên, lập tức liền có một luồng kình khí bỗng dưng tái hiện ra, đem cậu bé thác nổi lên. Cậu bé làm sao từng trải qua bực này thần dị chuyện tình, vẻ mặt kinh hãi địa không biết đến tuột cùng nên làm thế nào cho phải. Đứa nhỏ, ngươi tên là gì a? Trung niên nam tử kia đem cậu bé kéo dài tới bên đống lửa trên sau đó, tiện tay ở trên người của cậu bé vỗ một trường, khẽ cười nói. Lập tức trong lúc đó, cậu bé lúc này liền cảm giác được thân thể của chính mình bên trong, đột nhiên xuất hiện một luồng không ngừng phun trào nhiệt lưu, làm cho trong cơ thể hắn hàn khí cũng không khỏi vì đó tiêu tan hết sạch. Ta không có tên tuổi. Mấy hơi thở thời gian qua đi, tỉnh hồn lại cậu bé, nhát gan như cái nhỏ giọng hồi đáp. Đã như vậy ngươi sau đó liền gọi Thanh Huyền đi. Người đàn ông trung niên xoa xoa cậu bé đầu, từng cái chỉ vào cái kia chồng bên cạnh đống lửa cái kia sắc mặt lạnh lùng thiếu nam, cùng với cái kia mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, khẽ cười nói, đây là ta trưởng tử Thanh Nguyên, nữ tử này Thanh Hạm, ngươi sau đó liền theo chúng ta đi. Ừm. Cậu bé tỉnh mê mê gật đầu đáp một tiếng. Cứ như vậy, từ trước đến giờ lẻ loi hữu quạng một người cậu bé, từ ngày đó trở đi liền vẫn tùy tùng trung niên nam tử kia bên người, cùng cái kia thiếu nam thiếu nữ làm bạn, cùng tu hành, đồng thời trưởng thành. Kèm theo thời gian một chút xíu trôi qua, thở nhỏ cùng trưởng thành Thanh Huyền cùng Thanh Nguyên cùng với Thanh Hạm ba người, tu vi càng ngày càng phát địa mạnh mẽ, lẫn nhau trong lúc đó cảm tình cũng là càng ngày càng phát địa thâm hậu. Tự có Thanh Mai Trúc Mã, hai đứa nhỏ vô tư Thanh Huyền cùng Thanh Hạm, hai người bọn họ trong lòng thậm chí lẫn nhau bắt đầu sinh hảo cảm, có điều hai người nhưng là tất cả cũng không có làm rõ. Vô số năm tháng trôi qua, Thanh Huyền cùng Thanh Nguyên cùng với Thanh Hạm ba người, ở trung niên nam tử kia giáo dục bên dưới, dĩ nhiên toàn bộ đều bước chân vào tôn giả cảnh giới, trở thành chư thiên hải bên trong danh tiếng cực kỳ hiển hách thiên kiêu tu sĩ. Coi như là các thế lực lớn ở trong, cùng ba người bọn họ đồng đại tu sĩ, cũng căn bản là không có cách cùng ba người bọn họ đánh đồng với nhau. Ngay tại lúc Thanh Huyền cùng Thanh Nguyên cùng với Thanh Hạm ba người bước vào tôn giả một diễn kỷ thời gian sau đó, tu vi cảnh giới sâu không lường được người đàn ông trung niên dĩ nhiên vô duyên vô cớ từ chư thiên hải bên trong biến mất rồi. Theo trung niên nam tử kia đồng thời biến mất còn có chư thiên hải bên trong, hết thảy bản nguyên cảnh giới chí tôn cường giả. Bởi vì hết thảy bản nguyên chí tôn thần bí biến mất, chư thiên hải các thế lực lớn lúc này lâm vào bạo loạn ở trong. Thân là chư thiên hải thiên kiêu Thanh Huyền cùng Thanh Nguyên cùng với Thanh Hạm ba người, cũng là bị cuốn vào trận này lan đến toàn bộ chư thiên hải, thanh thế thật lớn khủng bố bạo loạn. Ba người ở trong tu vi cường đại nhất Thanh Nguyên, không biết bởi vì sao duyên cơ treo chọc phải chư thiên hải hàng đầu thế lực lớn thiên ma bộ tộc, bị hơn 10 vị tôn giả cảnh giới cường giả cùng vây công. Thanh Nguyên tính tình tuy rằng vô cùng lạnh lùng, có điều làm là huynh trưởng hắn, đối với Thanh Huyền cùng Thanh Hạm hai người nhưng là cực kỳ chăm sóc. Thanh Hạm tự nhiên không thể ngồi xem huynh trưởng Thanh Nguyên rơi vào nguy cơ ở trong mặc kệ, lúc này liền không để ý tự thân an nguy trước đi cứu viện huynh trưởng Thanh Nguyên. Mặc dù Thanh Huyền tu vi ở ba người ở trong thấp nhất, thế nhưng cũng đồng dạng phấn đấu quên mình dính líu đến rồi đại chiến ở trong. Ở Thanh Huyền cùng Thanh Nguyên cùng với Thanh Hạm ba người giúp đỡ lẫn nhau bên dưới, ba người bọn họ tuy rằng đã trải qua vô số khốc liệt chém giết, cuối cùng vẫn là vượt qua trận này lan đến toàn bộ Chư Thiên Hải khủng bố bạo loạn. Thảm thiết bạo loạn kết thúc sau đó, mặc dù không có tìm được người đàn ông trung niên tâm tích, thế nhưng trải qua ngàn tầng gian nguy Thanh Huyền cùng Thanh Hạm nhưng là thiêu minh từng người tâm ý. Ở huynh trưởng Thanh Nguyên chứng kiến bên dưới, Thanh Huyền cùng Thanh Hạm hai người ký kết liền cảnh, rốt cục tu thành chính quả. Thanh Huyền cùng Thanh Hạm hai người đại hôn đêm đó, từng đạo hóng ánh lưu tinh từ phía xa trong trời sao xuất hiện, xẹt qua màu đen phía chân trời, ở bầu trời để lại một hồi rực rỡ mười phần lưu tinh vũ, dường như vì là Thanh Huyền cùng Thanh Hạm hai người ăn mừng như vậy. Ngay tại lúc lưu tinh vũ phủ xuống trong nháy mắt, Thanh Huyền thân thể nhưng là đột nhiên run lên, con người nơi sâu xa nổi lên các loại vẻ phức tạp. Vừa có nồng nặc không cam lòng, cũng có thể không đi khát vọng, có điều nhiều nhất nhưng là từng trận thanh minh. Ai, chung quy bất quá là một giấc mơ thôi, hư huyễn lại làm sao có khả năng biến thành chân thực. Chậm rãi bình phục lại trong lòng phức tạp tâm tình sau đó, Thanh Huyền trong miệng thở dài một tiếng nói. Kèm theo Thanh Huyền dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đột nhiên đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thanh Nguyên cùng Thanh Hạm vẻ mặt trong nháy mắt bất động đình trệ, không cách nào đang động đạn mảy may. Thì đường ở trong thiêu đốt ngọn nến bỗng nhiên động lại hạ xuống, ngọn lửa vẫn duy trì thời khắc cuối cùng thiêu đốt thì tư thái. Liền ngay cả tinh thần đều đình chỉ vận chuyển, đạo kia đạo lưu tinh cũng cùng nó vi diễm đồng thời, trong nháy mắt như ngừng lại hắc dạ ở trong, dường như một không ngừng thiêu đốt cây đuốc như vậy. Tiện đà nhưng thấy Thanh Huyền thân hình đột nhiên run lên, chung quanh hết thể định vị tất cả, toàn bộ đều ở đây trong nháy mắt phá toái ra. Thanh Huyền là được Chu Huyền kiếp trước tên, mà trung niên nam tử kia cùng với con gái của hắn Thanh Hạm cùng Thanh Nguyên, cũng là chân thật tồn tại. Nhưng mà Chu Huyền vừa mới trải qua tất cả, nhưng không phải toàn bộ là chân chính đã xảy ra, vẹn vẹn chẳng qua là mê thần sa ngưng tạo ra ảo cảnh thôi. Thanh Huyền cùng Thanh Nguyên cùng với Thanh Hạm ba người bị cuốn vào bạo loạn trước phát sinh tất cả, đến là cùng Chu Huyền kiếp trước trải qua cực kỳ tương xứng. Nhưng mà ba người cuốn vào bạo loạn sau kết quả, nhưng là Thanh Hạm một mình cứu viện huynh trưởng Thanh Nguyên mà ngã xuống. Thanh Huyền cũng tương tự vì tiếp dẫn Thanh Nguyên mà bỏ mình, cuối cùng chuyển thế trở thành Chu Huyền. Nếu Chu Huyền cuối cùng lựa chọn cùng Thanh Hạm thành hôn, hay là hắn sẽ trầm luân đến rồi cái kia mê thần sa ngưng tạo ra ảo cảnh bên trong, vĩnh viễn không cách nào tự kiềm chế ra. Đáng tiếc Chu Huyền một đời trước trải qua ở trong, trước sau có một tia chấp niệm tồn tại, tựu như cùng một đạo khắc vào trái tim vết kiếm, căn bản là không có cách bị hắn tiêu tan. Cũng chính bởi vì này sợi chấp niệm tồn tại, làm cho Chu Huyền cuối cùng từ mê thần xa ảo cảnh bên trong thoát vây ra. Đăng bởi. Chương 19, đã từng bí ẩn. Thân hồn từ mê thần xa ngưng tụ ra ảo cảnh bên trong thoát vây ra sau đó, Chu Huyền nhưng là không có trực tiếp mở con mắt ra, trái lại vẫn cứ nằm thẳng trôi nổi ở giữa không trung, phảng phất đang tiếp thu cái gì truyền thừa như vậy. Cũng không biết vào lúc nào, Chu Huyền thân thể dĩ nhiên bị cái kia trùng mê thần xa mang rời khỏi cấm kỵ cổ lộ, xuất hiện ở một mảnh hoang vu giữa núi rừng. Mà cái kia trùng tràn ngập ở cấm kỵ cổ lộ bên trên, huyền ảo vô cùng mê thần xa, hiện tại nhưng là quanh quẩn ở Chu Huyền thân thể bốn phía, gần giống như thuộc về Chu Huyền khống chế như vậy không ngừng lưu động. Không trách có thể tại nơi điều cấm kỵ trên cổ lộ diện cảm giác được hơi thở quen thuộc, nguyên lai con đường kia chính là sư phụ chứng đạo đi qua đường a. Chậm rãi mở hai con mắt sau đó, nhưng thấy Chu Huyền tiện tay ở bên người nâng lên một cái mê thần xa, khiếp sợ thất thần tự lẩm bẩm. Vào giờ phút này, Chu Huyền trên mặt tận là một bộ không biết đến tột cùng nên làm sao hình dung không tên vẻ mặt, tùy ý mê thần sa chậm rãi từ hắn ngón tay hạ mà xuống, cũng từ đầu đến cuối không có phản ứng chút nào. Một lát thời gian qua đi, Chu Huyền tiêu hóa thần hồn ở trong truyền thừa sau đó, phương mới dần dần địa phục hồi tinh thần lại. Ở vô số diễn kỷ trước đây, Chư Thiên Hải các trong thế lực lớn diện vẫn lưu truyền, tại đây điều cấm kỵ trên cổ lộ diện ẩn chứa một vị cấm kỵ chí tôn truyền thừa y bát bí ẩn. Chu Huyền vốn cho là đây bất quá là không có lửa mà lại có khói bịa đặt thôi. Nhưng mà giờ này ngày này, hắn dĩ nhiên thật tại đây điều cấm kỵ trên cổ lộ diện, chiếm được một vị bản nguyên cảnh giới chí tôn truyền thừa cảm ngộ. Cái kia cấm kỵ chí tôn cũng không phải là người khác, chính là Chu Huyền kiếp trước thân là Thanh Huyền thời điểm, đưa hắn thu vào trong môn phái, giáo dục hắn tu hành cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Nay cấm kỵ trên cổ lộ diện truyền thừa chi đạo, là được trung niên nam tử kia vì tử nữ Thanh Nguyên cùng Thanh Hạm, cùng với đệ tử Thanh Huyền lưu lại. Chính là chuyên môn vì rèn luyện Thanh Huyền cùng Thanh Nguyên cùng với Thanh Hạm ba người, trợ giúp bọn họ cảm ngộ bản nguyên chi đạo, đột phá bản nguyên cảnh giới chí tôn một cái đường tắt. Ngoại trừ Thanh Huyền cùng Thanh Nguyên cùng với Thanh Hạm ba người ở ngoài, những người khác căn bản là không có cách phát động cấm kỵ trên cổ lộ diện minh khắc truyền thừa chi đạo. Nhưng mà còn chưa chờ Thanh Huyền cùng Thanh Nguyên cùng với Thanh Hạm ba người đặt chân này cấm kỵ cổ lộ, ba người bọn họ liền quấn vào cái kia tràng lan đến toàn bộ Chư Thiên Hải khốc liệt bạo loạn. Thanh Hạm bởi vì một mình cứu viện huynh trưởng Thanh Nguyên mà ngã xuống, mà Thanh Huyền cũng tương tự vì tiếp dẫn Thanh Nguyên mà bỏ mình. Cho tới duy nhất may mắn còn sống sót Thanh Nguyên, ở sắp xếp Thanh Hạm cùng Thanh Huyền luân hồi sống lại đến trong đại thế giới diện sau đó, cũng bởi vì tại nơi chàng thảm thiết bạo loạn ở trong bị trọng thương, cuối cùng ngã xuống biến mất ở Chư Thiên Hải bên trong. Mãi đến tận vô số diễn kỷ đi qua, Thanh Huyền luân hồi chuyển thế Chu Huyền, một lần nữa phi thăng tới Chư Thiên Hải ở trong đặt chân này cấm kỵ cổ lộ, vừa mới lần thứ nhất phát động trên cổ lộ diện minh khắc truyền thừa chi đạo. Từ lúc Chu Huyền bước lên cấm kỵ cổ lộ trước, hắn tự thân tu vi cũng đã chạm tới tôn giả cảnh giới trung kỳ bình cảnh. Vào giờ phút này, trải qua mê thần sa ngưng tạo ra ảo cảnh, lần thứ hai thể ngộ trong lòng cái kia sợi chấp niệm, đem thần hồn rèn luyện một phen sau đó. Chu Huyền tu vi rốt cục hoàn toàn đột phá tầng kia bình cảnh, lên cấp đến rồi tôn giả trung kỳ cảnh giới. Ở bây giờ cái này bản nguyên chí tôn toàn bộ biến mất không còn tăm hơi thời đại, mặc dù là ở Chư Thiên Hải hạt nhân bản nguyên đại lục bên trên, Chu Huyền cũng hoàn toàn có thể chiếm cứ một vị trí. Coi như là đối mặt đứng Chư Thiên Hải cao nhất đại tôn cảnh giới cường giả, Chu Huyền dựa vào trong tay bản nguyên chí bảo vạn bảo đỉnh, cũng hoàn toàn có thể chống lại một phen. Huống chi, khi lấy được sư phụ khắc vào cấm kỵ cổ lộ ở trong truyền thừa sau đó, Chu Huyền có lòng tin ở nơi này diễn kỳ chung kết trước đây, đem tự thân tu vi đột phá đến lớn tôn cảnh giới. Đến lúc đó chỉ cần bản nguyên chí tôn không ra, Chu Huyền liền hoàn toàn có hy vọng, đem sinh tử đại địch Thiên Ma bộ tộc hoàn toàn diệt tộc. Thiên Ma bộ tộc không chỉ có là Chu Huyền kiếp này không thể hóa giải đại địch, coi như ở kiếp trước thân là Thanh Huyền thời điểm, hắn cùng với Thiên Ma một tôn ân oán cũng là thù sâu như biển. Kiếp trước thân là Thanh Huyền thời điểm, hắn và Thanh Hạm cùng với Thanh Nguyên ba người liền là bởi vì Thiên Ma bộ tộc truy sát mà ngã xuống. Chuyển thế sống lại trở thành Chu Huyền sau đó, hắn càng là tự tay chém giết Thiên Ma bộ tộc Luân Hồi Phong phong chủ, một vị đại tôn cảnh giới cường giả con trai trưởng. Phải biết, kèm theo tu sĩ tu vi càng ngày càng phát mạnh mẽ, có thể thu được dòng dõi tỷ lệ liền càng ngày càng nhỏ bé. Chu Huyền động tác này không thể nghi ngờ là tuyệt vị kia Thiên Ma bộ tộc đại tôn huyết mạch, bởi vậy hắn cùng với Thiên Ma bộ tộc chỉ thấy cừu hận tuyệt đối không cách nào hóa giải. Nói đến, Chu Huyền cùng trời ma bộ tộc trong lúc đó huyết hải thâm cừu, hay là từ sư phụ hắn nơi đó gây ra mà đến. Hiểu rõ kiếp trước ký ức Chu Huyền, tự nhiên sẽ hiểu cái kia chàng lan đến toàn bộ Chư Thiên Hải khốc liệt bạo loạn, đưa tới nguyên nhân ở đâu. Ở vô số diễn kỷ trước đây, Chư Thiên Hải bên trong xuất hiện một tôn uy năng khủng bố chí cực bản nguyên chí bảo, so với Chu Huyền trong tay vạn bảo đỉnh không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Nếu bất kỳ một vị bản nguyên chí tôn cường giả chiếm được vị này bản nguyên chí bảo sau đó, liền hoàn toàn có thể nghiền ép hai vị cầm trong tay cái khác bản nguyên chí bảo bản nguyên chí tôn. Như vậy chí bảo xuất thế, tự nhiên dẫn tới Chư Thiên Hải hết thảy bản nguyên chí tôn tranh cướp. Hết thảy chí tôn cường giả luân phiên đại chiến sau đó, cuối cùng vẫn là Chu Huyền sư phụ thực lực càng thêm mạnh mẽ, đem vị này bản nguyên chí bảo khống chế ở trong tay. Nhưng mà động tác này nhưng là làm cho Chư Thiên Hải bên trong hết thảy bản nguyên chí tôn cường giả dồn dập đối Chu Huyền sư phụ kiêng dè không thôi. Phải biết, Chu Huyền sư phụ vốn là che đậy Chư Thiên Hải các thế lực lớn cấm kỵ chí tôn. Trong tay không có bản nguyên chí bảo thời điểm, liền có thể dựa vào tự thân mạnh mẽ thực lực áp chế hai vị bản nguyên cảnh giới chí tôn cường giả. Bây giờ khi chiếm được Chư Thiên Hải bên trong uy năng kinh khủng nhất bản nguyên chí bảo, lại có gì người có thể cùng hắn so sánh sánh ngang? Chư Thiên Hải các thế lực lớn làm sao có thể khoan dung, trên đầu mình xuất hiện một là có thể áp chế sự tồn tại của bọn họ. Bởi vậy tại Thiên Ma chí tôn chủ đạo bên dưới, gần như Chư Thiên Hải 8 phần 10 bản nguyên chí tôn cường giả, cùng mà vây công Chu Huyền sư phụ. Trận chiến đó trực tiếp chấn động toàn bộ Chư Thiên Hải, đem Chư Thiên Hải tất cả bản nguyên chí tôn quấn vào trong cuộc, tiện đa khuyết tán trở thành lan đến toàn bộ Chư Thiên Hải khốc liệt bạo loạn. Không chỉ Chu Huyền cùng Thanh Nguyên cùng với Thanh Hạ ba người, bởi vì này chàng thảm thiết bạo loạn mà ngã xuống. Liền ngay cả đã từng cường thịnh trí cực khí đạo thánh địa Vạn Bảo Các, cũng đồng dạng là tại đây chàng khốc liệt hạo kiếp ở trong, triệt để đoạn tuyệt tự thân truyền thừa. Tuy rằng cái kia chàng thảm thiết bạo loạn cuối cùng dần dần mà thở bình thường xuống, có điều Chư Thiên Hải bên trong hết thảy bản nguyên chí tôn, nhưng là toàn bộ đều hoàn toàn biến mất không thấy. Cũng không ai biết những này bản nguyên chí tôn cường giả môn, là ẩn nấp ở trong bóng tối chữa trị cái này mục đích bản thân thương thế, vẫn là toàn bộ đều bỏ mạng ở chàng đại chiến kia ở trong. Ngược lại cho tới bây giờ, tại đây mênh mông Chư Thiên Hải bên trong, nhưng là cũng không còn truyền lưu ra có quan hệ bản nguyên chí tôn tin tức. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, bản nguyên trung. Chậm rãi bình phục lại trong lòng gợn sóng phập phồng tâm tình, Chu Huyền Dương mắt hướng về hoàn cảnh chung quanh quan sát đi qua. Con mắt vị trí cùng, tất cả đều là một mảnh khô vàng núi rừng, lúc gần lúc hiện có thể thấy rõ một tòa tàn phá đạo quan, lẻ loi địa đứng sững ở nơi núi rừng sâu xa. Xa xa nhìn tới, Tòa kia tàn phá đạo quan không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng tàn phá, cũng sớm đã trở nên đổ nát thê lương, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ dáng vẻ. Đột nhiên nhìn thấy tòa kia tàn tạ vô cùng đạo quan, Chu Huyền con ngươi nơi sâu xa không khỏi nổi lên một tia hóng ánh vẻ. Vào giờ phút này, thân hồn của hắn dường như xuyên thấu qua thời gian trường hà, gặp được một bộ kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ hình ảnh. Một vị khuôn mặt hiền hòa người đàn ông trung niên cùng một vị hơi chút lạnh lùng thiếu niên, ngồi đàng hoàng ở một đống lửa bên cạnh, lặng lặng mà nhắm mắt dưỡng thần. Một vị mắt ngọc mày ngài thiếu nữ, lôi kéo một cậu bé tay nhỏ, quay chung quanh ở lửa trại nô đùa. Thỉnh thoảng còn có thiếu nữ cái kia lanh lảnh dễ nghe chuông bạc thanh, từ cái kia tàn phá trong đạo quan bồng bềnh ra, truyền đến Chu Huyền bên tai. Tòa này tàn tạ vô cùng đạo quan, chính là kiếp trước cho Chu Huyền mang đến vô hạn hy vọng cùng quang minh, cải biến hắn kiếp trước kiếp này vận mạng đạo quan. Mặc dù ta kiếp này lấy không còn nữa vì là Thanh Huyền, có điều kính xin sư phụ, sư huynh, sư tỷ yên tâm, coi như là cuối cùng đời đời kiếp kiếp lực lượng, ta cũng định sẽ bị tiêu diệt Thiên Ma bộ tộc. Một lúc lâu thời gian qua đi, tỉnh hồn lại Chu Huyền, tự lầm bầm lập lời thế nói. Lập tức, hắn liền chậm rãi đạp bước hướng về tòa kia tàn tạ vô cùng trong đạo quan đi vào. Vừa mới vào nhập đạo quan ở trong, một đống than củi liền hiện tại Chu Huyền trước mắt, bên trên mơ hồ còn liều lĩnh một tia yên hỏa, phảng phất vừa mới thiêu đốt hầu như không còn như vậy. Nhưng mà hấp dẫn nhất Chu Huyền ánh mắt vẫn là cái kia chồng cho tàn ở trong, mơ hồ chảy ra một vệt ánh kim loại. Tuy rằng Chu Huyền cũng không rõ ràng cái kia đến tột cùng là vật gì, nhưng mà hắn nhưng ở phía trên kia cảm nhận được rồi có thể thấy rõ ràng bản nguyên chí lý khí tức. Bước nhanh đi tới cái kia chồng cho tàn bên cạnh, nhưng thấy Chu Huyền tiện tay vung lên, một đạo kình phong lúc này bỗng dưng tái hiện ra, đem cái kia chồng cho tàn thổi tăng ra. Tuy theo, ẩn dấu ở cho tàn ở trong kèm liền hiện ra bộ mặt thật. Đó là một cái đen thui lờ mờ linh lung chung nhỏ, toàn thân khắc rõ vài đạo cực kỳ đơn giản hoa văn. Mới nhìn đi, cái này linh lung chung nhỏ cùng tầm thường chung nhỏ không có gì khác nhau, nhưng mà bên trên nhưng là tản ra một luồng xa xưa cổ điển tuế nguyệt khí tức. Mơ hồ trong lúc đó, còn có một sợi khó mà nhận ra bảo quang, từ nhỏ chung phía trên vài đạo hoa văn ở trong tái hiện ra, lóe lên liền qua. Mỗi khi huyền quang thiểm hiện ra trong nháy mắt, Chu Huyền liền có thể tại nơi vài đạo hoa văn trên cảm nhận được cổ huyền ảo không rõ pháp tắc chi lý. Cái này linh lung chung nhỏ tuyệt đối không phải nhìn qua như vậy bình phàm, tất nhiên thuộc về một cái cực kỳ hiếm có trí bảo. Chuyện này, chiếc chung này, lẽ nào chính là sư phụ của mọi người nhiều bản nguyên trí tôn trong tay, tranh cướp đến vị này bản nguyên trí bảo. Nhìn chiếc kia thần vật từ hối linh lung chung nhỏ, Chu Huyền trong lòng nhất thời nổi lên một đạo làm hắn đều khó có thể tin tưởng được suy đoán. Nay tàn tạ vô cùng đạo quan, vốn là ở vào nhất phương không gian thứ nguyên bên trong, không có trải qua Chu Huyền sư phụ cho phép, mặc dù là cùng là bản nguyên trí tôn cường giả, cũng căn bản là không có cách tìm tới nơi này. Có thể ở nơi như thế này xuất hiện trí bảo, ngoại trừ vị này bị gọi là uy năng kinh khủng nhất bản nguyên trí bảo bên ngoài, Chu Huyền căn bản không nghĩ tới còn có những thứ khác bảo vật gì. Chậm rãi bình phục lại trong lòng cái kia khó có thể ức chế tâm tình kích động, Chu Huyền liền vội vàng đem chiếc kia linh lung chung nhỏ thập đến rồi trong lòng bàn tay. Tuy theo, Chu Huyền liền đem thần hồn của tự mình ý nghĩ phá thể ra, hướng về chiếc kia linh lung chung nhỏ mặt trên bao phủ đi qua. Làm Chu Huyền dò ra thần hồn ý nghĩ, phủ vừa tiếp xúc với chiếc kia linh lung chung nhỏ thời điểm, chiếc kia chung nhỏ lúc này liền xảy ra không rõ biến hóa. Vụ, vụ, vụ. Nhưng thấy chiếc kia linh lung chung nhỏ khẽ run lên, trong nháy mắt bính tuân ra mấy đạo nặng nề vang dội tiếng rung thanh. Làm cho Chu Huyền bên người hư không cũng không khỏi vì đó rung động không ngớt. Đợi đến cái kia vang dội tiếng rung thanh đình chỉ, chiếc kia chung nhỏ liền bắt đầu chậm rãi rạn nứt ra, từng mảng đen thui mảnh vụn từ chiếc kia chung nhỏ mặt trên đi rơi xuống. Mảnh vụn hoàn toàn bóc ra sau đó, chiếc kia linh lung chung nhỏ triệt để thay đổi một dáng dấp. Đó là một cái hóng ánh long lanh, ba tấc ngọc trùng, bên trên khắc rõ đạo đạo huyền ảo chí cực hoa văn, tản ra một luồng dường như bản nguyên mở đầu khí thế khủng bố. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng biết cái này chung nhỏ lai lịch. Chính như Chu Huyền vừa suy đoán như vậy, cái này chung nhỏ liền là sư phụ của hắn liên tục chấn áp thôi mấy vị bản nguyên trí tôn sau đó, tranh cướp tới vị này bị gọi là uy năng kinh khủng nhất bản nguyên trí bảo. Cái này hóng ánh long lanh, ba tấc ngọc trung tên là bản nguyên trung, bên trên ẩn chứa tất cả pháp tắc trí lý bản nguyên. Phóng tầm mắt toàn bộ mênh mông vô ngần chư thiên hải, cũng không có một tôn bản nguyên trí bảo có tư cách cùng với kể vai sát cánh. Không hổ là được xưng uy năng kinh khủng nhất bản nguyên trí bảo. Không trách sẽ khiến cho toàn bộ mênh mông vô ngần chư thiên hải đều sản sinh bạo loạn, quả nhiên là khủng bố như vậy. Biết được vị này bản nguyên trung ẩn chứa uy năng sau đó, sắc mặt mừng rỡ trí cực Chu Huyền, tự lầm bầm thở dài nói. Cái này bản nguyên trung bị Chu Huyền sư phụ tranh cướp tới sau đó, còn không tới kịp tương kỳ luyện hóa khống chế, liền bị mấy vị bản nguyên chí tôn hợp nhau tấn công, tiện đà dẫn đến cái kia chàng lan đến toàn bộ chư thiên hải khốc liệt hỗn loạn bạo phát. Chu Huyền sư phụ biết rõ chính mình khả năng không cách nào từ nơi này chàng khốc liệt đại chiến ở trong thoát thân ra, cho nên liền đem cái này bản nguyên trung đưa đến tòa này tàn tạ vô cùng đạo quan ở trong, chuẩn bị lưu cho đệ tử của hắn Thanh Huyền, cùng với tử nữ Thanh Nguyên cùng Thanh Hạo. Nhưng mà ai từng biết được, Thanh Hạo bởi vì một mình cứu viện huynh trưởng Thanh Nguyên cuối cùng ngã xuống, Thanh Huyền cũng đồng dạng bởi vì tiếp dẫn Thanh Nguyên mà bỏ mình. Duy nhất may mắn còn sống sót Thanh Nguyên, ở sắp xếp Thanh Hạo cùng Thanh Huyền luân hồi sống lại đến trong đại thế giới diện sau đó, cũng bởi vì tại nơi chàng thảm thiết bạo loạn ở trong bị trọng thương, cuối cùng ngã xuống biến mất ở chư thiên hải bên trong. Mãi đến tận giờ này ngày này, Thanh Huyền luân hồi chuyển thế Chu Huyền một lần nữa phi thăng tới chư thiên hải ở trong, lần thứ hai tòa này tàn tạ vô cùng đạo quan. Lúc này mới làm cho bản nguyên trung vị này uy năng kinh khủng chí bảo, có thể một lần nữa có cơ hội tỏa sáng hào quang. Chu Huyền vốn định ở nơi này diễn kỳ chung kết trước đây, đem tự thân tu vi đột phá đến lớn tôn cảnh giới, liền dựa dẫm bản nguyên chí bảo vạn bảo đỉnh đi tìm thiên ma bộ tộc phiền phức. Nhưng mà có cái này nhắm thẳng vào bản nguyên đại đạo chí bảo bản nguyên trung giúp đỡ, hơn nữa Chu Huyền ở cấm kỵ cổ lộ bên trong lấy được truyền thừa, Chu Huyền thậm chí hoàn toàn có thể ở nơi này diễn kỳ đặt chân bản nguyên tôn giả cảnh giới. Đến lúc đó, đối mặt nắm trong tay chư thiên hải uy năng mạnh nhất bản nguyên chí bảo Chu Huyền, coi như là đã biến mất không còn tăm hơi bản nguyên tôn giả một lần nữa phục xuất, cũng căn bản là không có cách ngăn cản thiên ma bộ tộc diệt. Đăng bởi chương 21, phá quan khổ tu. Chiếm được vị này uy năng vô cùng bản nguyên trung sau đó, Chu Huyền con đường tương lai hầu như có thể nói là dùng thông suốt. Chỉ cần Chu Huyền đem vị này bản nguyên trung hoàn toàn luyện hóa, bạn theo thời gian trôi đi, tu vi của hắn thực lực sẽ ở bản nguyên trung thai nghén bên dưới, chậm rãi đột phá đến bản nguyên chí tôn cảnh giới. Đương nhiên, trong này trải qua thời gian, e sợ ít nhất phải cần mấy diễn kỷ. Có điều Chu Huyền lại làm sao có khả năng đi không duyên cớ hoang phế mấy diễn kỷ tuế nguyệt. Hắn tự nhiên là dự định chủ động đem vị này bản nguyên trung luyện hóa, cũng cảm ngộ bên trên nhắm thẳng vào bản nguyên đại đạo, lấy này đến tăng tiến tu vi của chính mình. Chu Huyền lúc này liền khoanh chân ngồi ở này tàn tạ vô cùng trong đạo quan, bắt đầu chuẩn bị bế quan luyện hóa bản nguyên trung vị này nhắm thẳng vào bản nguyên đại đạo chí bảo. Hiện nay Chu Huyền vị trí tòa này tàn tạ vô cùng đạo quan, chính là nhất phương cắm rễ với chư thiên hải hạt nhân bản nguyên đại lục bên trên dị độ không gian thế giới. Nhất là một vị cấm kỵ chí tôn đã từng đặt chân nơi. Này tàn đạo quan đổ nát hoàn cảnh chung quanh tuy rằng nhìn qua hết sức hoang vu, nhưng mà trong đó tràn ngập bản nguyên khí, nhưng là cực kỳ tinh khiết cùng dồi dào, hoàn toàn có thể cung cấp Chu Huyền bế quan tu hành cần thiết. Hơn nữa một phe này dị độ không gian thế giới bên trong, bố trí một vị bản nguyên chí tôn để lại, uy lực mạnh mẽ kinh khủng cấm chế trận pháp. Chỉ cần không có chủ nhân cho phép, mặc dù là cùng là bản nguyên chí tôn cường giả, cũng căn bản là không có cách tiến vào ở trong. Vì lẽ đó Chu Huyền ở tòa này đạo quan bên trong bế quan khổ tu, nhưng là không thể an toàn hơn, không chút nào sẽ bị người ngoài quấy rối đến. Thông qua thần hồn ý nghĩ cùng bản nguyên trung trong lúc đó thành lập cái kia tia mỏng manh cảm ứng, đem bản nguyên trung thế chân vạc ở mi tâm chỗ sau đó, Chu Huyền liền bắt đầu thôi thúc thần hồn ý nghĩ luyện hóa lên vị này uy năng mạnh mẽ vô cùng, nhắm thẳng vào bản nguyên đại đạo chí bảo đến. Kèm theo Chu Huyền bế quan khổ tu, tuế nguyệt từng giọt nhỏ không ngừng trôi qua, trong nháy mắt, ngoại giới dĩ nhiên vượt qua mấy ngàn năm thời gian. Này bản nguyên trung không hổ là chư thiên hải bên trong uy năng kinh khủng nhất bản nguyên chí bảo, quả nhiên là cực kỳ khó có thể luyện hóa. Du du mấy ngàn năm năm tháng trôi qua, Chu Huyền cũng không đem vị này bản nguyên trung hoàn toàn luyện hóa khống chế. Cũng may Chu Huyền đã phá tan rồi bản nguyên trung 99% cấm chế, chỉ kém tới cửa một cước là có thể đem vị này chí bảo hoàn toàn khống chế. Vụ. Cong. Cong. Kèm theo Chu Huyền toàn lực thôi thúc thần hồn ý nghĩ, cái kia trôi nổi cho hắn mi tâm chỗ, toàn thân óng ánh long lanh. Ba tấc linh lung ngọc trùng, tích lưu lưu không ngừng xoay tròn, rung động ra tiếng thanh huyền ảo không tên, nhắm thẳng vào bản nguyên đạo âm. Nếu có những tu sĩ khác ở bên, vẹn vẹn lắng nghe Chu Huyền luyện hóa bản nguyên trung thì sinh ra đạo âm, thậm chí cũng có thể làm cho tự thân tu vi cảnh giới nhanh chóng cảnh giới. Thời gian chậm rãi lần thứ hai trôi qua bách năm tháng, nhưng thấy cái kia bản nguyên trung bên trên đột nhiên khuếch tán ra đạo đạo không rõ sóng gợn, sau đó đột nhiên run lên, tự mình đi vào Chu Huyền mi tâm nơi sâu xa. Vị này uy năng mạnh mẽ vô cùng chí bảo bản nguyên trung, Chu Huyền cuối cùng cũng coi như đem triệt để luyện hóa. Tiện đà, sắc mặt trắng bệnh tiểu tụy Chu Huyền, chậm rãi mở ra hai con mắt. Vào giờ phút này, con mắt của hắn ở trong căn bản không thấy trong ngày thường cái kia hóng ánh thần quang, phản mà tất cả đều là mênh mông vẻ mệt mỏi. Mặc dù là lấy Chu Huyền hiện tại người tôn giả này trung kỳ thực lực khủng bố, đầy đủ mấy ngàn năm tuế nguyệt liên tục không ngừng thôi thúc thần hồn ý nghĩ, cũng làm cho hắn tự thân tinh nguyên thần khí bị to lớn tiêu hao. Bất quá khi bản nguyên trung bị Chu Huyền triệt để luyện hóa khống chế sau đó, đi vào hắn mi tâm chỗ sâu một sát na kia lên, bản nguyên trung liền bắt đầu vô cùng nhanh chóng bù đắp nổi lên Chu Huyền tiêu hao tinh nguyên thần khí. Giây lát công phu qua đi, Chu Huyền cái kia trắng xám thảm đạm trên mặt, liền lần nữa khôi phục trở thành nguyên bản cái kia dường như chỉ chi ngọc vậy ôn hòa. Cùng lúc đó, lúc này liền có hai đạo hồng ánh sáng thần thánh, từ Chu Huyền cái kia huyền như trong con ngươi sáng như sao rượu bắn ra. Này bản nguyên trung không hổ là được xưng uy năng kinh khủng nhất bản nguyên trí bảo, không trách sẽ khiến cho toàn bộ mênh mông vô ngần chư thiên hải đều sản sinh bạo loạn, quả nhiên là khủng bố như vậy. Cảm thụ được bản nguyên trung tán phát khủng bố uy năng, Chu Huyền không khỏi tự lẩm bẩm thở dài nói: "Hiện nay hoàn toàn triệt để luyện hóa khống chế bản nguyên trung, Chu Huyền Phương mới hiểu được vị này bản nguyên trí bảo chỗ kinh khủng." Bản nguyên trung mặt trên minh khắc bản nguyên hoa văn, khiến cho nó ẩn chứa các loại pháp tắc chí lý bản nguyên, một khi bị tu sĩ khống chế luyện hóa sau đó, chủ nhân của nó thực lực tu vi sẽ ở bản nguyên trung thai nghén bên dưới, chậm rãi đột phá đến bản nguyên trí tôn cảnh giới. Nhưng mà điều này cũng vẹn vẹn chỉ là bản nguyên trung một phần uy năng, vị này bản nguyên trí bảo kinh khủng nhất chỗ, là được ở chỗ nó có thể trấn áp bản nguyên, bình định vạn pháp. Lấy Chu Huyền bây giờ tôn giả trung kỳ tu vi, một khi hắn lấy ra bản nguyên trung vị này uy năng mạnh mẽ vô cùng trí bảo, hắn liền hoàn toàn có thể phong tỏa bốn phía 1 triệu dặm bên trong pháp tắc chí lý. Coi như là đại tôn cảnh giới đáng sợ cường giả, cũng không cách nào phá tan này trùng cầm cố, chỉ có thể dựa vào tự thân thuần túy nhất năng lượng đến cùng Chu Huyền tranh đấu. Nay tựa như cùng Chu Huyền tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, vạn pháp bất xâm, vạn pháp không dính. Đến lúc đó coi như Chu Huyền kẻ địch còn cao hơn hắn ra một cảnh giới, nhưng mà Chu Huyền nhưng là có thể phát huy ra các loại pháp tắc chí lý, mà đối thủ chỉ có thể lấy tự thân sức mạnh để chiến đấu, bởi vậy Chu Huyền cũng hoàn toàn có thể nghiền ép đối thủ. Cho nên khi Chu Huyền đem bản nguyên trung luyện hóa khống chế sau đó, hắn liền có loại hiện tại liền phá quan ra, đi diệt ngày đó ma bộ tộc kích động. Có điều âm thầm vì trầm tư mấy phần, Chu Huyền liền khắc chế trong lòng phía dưới, cũng không có trực tiếp phó chư vu hành động. Dù sao thiên ma bộ tộc đã từng là có bản nguyên trí tôn tồn tại, tuy rằng bản nguyên cảnh giới trí tôn cường giả, đã không biết bao nhiêu năm tháng không có ở chư thiên hải bên trong hiện thế. Nhưng mà ai đều không thể xác định, những bản nguyên đó trí tôn là bỏ mạng ở cái kia tràng đại chiến thảm liệt bên trong, vẫn là ẩn nấp ở trong bóng tối nghỉ ngơi lấy sức. Chưa hề hoàn toàn nắm bên dưới, Chu Huyền cũng không dám tự mình đặt mình vào nguy hiểm. Vạn nhất đến lúc thiên ma một trong tộc nhảy ra một vị bản nguyên cảnh giới trí tôn cường giả, cho dù là đưa tay trọng thương tồn tại, Chu Huyền cũng nhất định sẽ rơi vào nguy cơ ở trong. Có điều đợi được Chu Huyền tu vi lên cấp đến lớn tôn cảnh giới sau đó, như vậy tình huống liền rất khác nhau. Dựa vào này uy năng mạnh mẽ vô cùng bản nguyên trung, coi như là bản nguyên trí tôn hiện thế ra, Chu Huyền cũng hoàn toàn có thể ở bản nguyên trí tôn chính là thủ hạ tự vệ. Đến lúc đó mới xem như là diệt thiên ma bộ tộc thời gian tốt nhất. Hơn nữa Chu Huyền tự tin nhiều nhất không qua vạn năm tuế nguyệt, hắn liền có thể mượn bản nguyên trung mặt trên ẩn chứa các loại pháp tắc chí lý, cùng với chiếm được cấm kỵ cổ lộ truyền thừa chi đạo, đem tự thân tu vi đột phá đến lớn tôn cảnh giới. Bởi vậy, thoáng trầm tư chốc lát thời gian, Chu Huyền liền lần thứ hai lựa chọn bế quan khổ tu, biết đem tự thân tu vi lên cấp đến lớn tôn cảnh giới sau đó, hắn lại phá quang ra, đi tìm ngày đó ma bộ tộc phiền phức. Đang bởi Chương 22, sóng ngầm phun trào. Thời gian như thời gian qua nhanh, trong nháy mắt cũng đã lần thứ hai trôi qua hơn vạn năm tuế nguyệt. Tại đây thời gian vạn năm bên trong, nguyên bản bởi vì cái kia chàng khốc liệt đại chiến kết thúc mà bình tĩnh lại chư thiên hải, lặng yên nổi lên điểm điểm sóng lớn. Hạ giới các loại đại thiên thế giới ở trong, liên tiếp có siêu thoát rồi tôn giả ràng buộc tu sĩ, phi thăng tới mênh mông vô ngần chư thiên hải bên trong. Mới vừa lúc mới bắt đầu, những này từ hạ giới phi thăng tiến vào chư thiên hải tu sĩ, căn bản không có gây nên chư thiên hải thổ xanh thổ trưởng tu sĩ chú ý. Dù sao, chư thiên hải thật sự là quá mức mênh mông rộng lớn, tôn giả cảnh giới tu sĩ tuy rằng không nhiều, thế nhưng tối thiểu cũng có 10 vạn số lượng. Chỉ là mấy tên tôn giả sơ kỳ phi thăng giả, căn bản là không có cách ở chư thiên hải bên trong nhấc lên phân nửa điểm sóng lớn. Thế nhưng làm những kia từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, được sung túc bản nguyên khí, khổ tu mấy ngàn năm thời gian sau đó, bọn họ dĩ nhiên toàn bộ đều đột phá đến rồi tôn giả trung kỳ cảnh giới. Sự phát hiện này, lúc này làm cho này cùng bọn họ từng có trao đổi tu sĩ khiếp sợ không thôi. Càng làm những tu sĩ khác rung động vẫn là, những kia từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, cuối cùng dĩ nhiên dồn dập xông qua một chút cũng không có tận lôi ngục, vượt qua cấm kỵ cổ lộ, toàn bộ thành công tiến vào chư thiên hải hạt nhân bản nguyên đại lục. Tuy rằng toàn bộ chư thiên hải mênh mông vô ngần, thế nhưng trong đó tôn giả cảnh giới tu sĩ, đại đa số cũng chỉ là tôn giả cảnh giới sơ kỳ thôi. Mặc dù ở chư thiên hải khu vực trung tâm, các thế lực lớn ngang dọc bản nguyên đại lục bên trên, những tôn giả này trung kỳ phi thăng giả, cũng mới có thể được tính là trụ cột vững vàng. Phải biết, dường như thiên ma bộ tộc bực này chư thiên hải hàng đầu thế lực, trong đó tối cường giả cũng vẹn vẹn chỉ là một vị đại tôn cảnh giới cường giả mà thôi. Coi như là tại thiên ma bộ tộc bực này hàng đầu trong thế lực diện, tôn giả cảnh giới trung kỳ tu sĩ, cũng thuộc về liền nắm quyền lớn cao tầng cường giả. Bởi vậy những này từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, tự nhiên làm cho chư thiên hải các thế lực lớn, không ngừng dư lực lấy các loại hậu đãi đãi ngộ, hấp dẫn bọn họ gia nhập thế lực của chính mình. Nhưng mà làm người không nghĩ ra là, những kia từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, dĩ nhiên không có bất luận một hai tiến vào chư thiên hải các thế lực lớn, trái lại dồn dập tụ tập ở cùng nhau, tạo thành một luồng không kém thế lực. Nếu những này từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ gia nhập chư thiên hải cái khác các thế lực lớn cũng thì thôi, nhưng mà bọn họ nhưng báo đoàn ở cùng nhau, chư thiên hải bên trong những kia hàng đầu thế lực lại làm sao có khả năng cho phép, chư thiên hải bên trong lần thứ hai quật khởi nhất phương thế lực lớn. Dù sao những kia từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, bọn họ tư chất mỗi cái đều thuộc về thiên kiêu hạng người, ai biết bọn họ sẽ có hay không có người có thể lên cấp đến lớn tôn cảnh giới. Bởi vậy có chút dường như thiên ma bộ tộc hàng đầu thế lực, mơ hồ trong lúc đó đã có đối những kia từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ ý động thủ. Có điều tùy ý chư thiên hải ở trong làm sao gió nổi mây vẩn, nhưng là trước sau đều không thể ảnh hưởng đến chính đang dị độ không gian trong thế giới, bế quan khổ tu Chu Huyền. Du du vạn năm năm tháng trôi qua, Chu Huyền bế quan vị trí tòa kia tàn đạo quan đổ nát ở ngoài, nhưng vẫn là hoàn toàn hoang lương vô cùng cảnh tượng. Dường như thời gian đều ở nơi này bất động đình trệ, không gian đều chính ở chỗ này đọng lại đông lại, giống nhau đã từng như vậy không chút nào từng có thay đổi. Mà ở tòa kia tàn tạ vô cùng trong đạo quan, nhưng là cùng Chu Huyền bế quan trước rất khác nhau. Nhưng thấy tàn đạo quan đổ nát nội bộ ngay chính giữa, đứng vững một tấm cao to nguy nga môn hộ, trực tiếp đi về Chu Huyền tự thân mở ra thế giới ở trong. Mà Chu Huyền bản thân, nhưng là ngồi ngay ngắn ở đó phía nguy nga môn hộ phía trước. Là một vị cấm kỵ chí tôn đã từng đặt chân nơi, phương này dị độ không gian trong thế giới ẩn chứa người cần phải tinh khiết mà lại xung doanh bản nguyên khí. Cho nên khi Chu Huyền đem bản nguyên trung triệt để luyện hóa khống chế sau đó, không chỉ tự thân bắt đầu bế quan khổ tu, càng là trực tiếp tại đây tàn đạo quan đổ nát bên trong, để tạo ra được một tấm trực tiếp đi về tự thân thế giới môn hộ. Hấp thu phương này dị độ không gian trong thế giới thuần túy mà lại xung doanh bản nguyên khí, quần quận không ngừng thai nghén hắn tự thân mở ra thế giới, lấy này tới là tự thân gốc gác một chút xíu vững chắc tăng lên. Hơn nữa phương này dị độ không gian thế giới tự thân vốn là cực kỳ bất phàm, Chu Huyền cũng dự định đem phương này dị độ không gian thế giới ẩn chứa bản nguyên, triệt để thôn phệ đến hắn mở ra thế giới ở trong. Hiện nay du du vạn năm năm tháng trôi qua, Chu Huyền dĩ nhiên đem phương này dị độ không gian thế giới bản nguyên cắn nuốt cái thất thất bát bát. Vậy do cái kia nguy nga môn hộ mặt sau, mơ hồ tản mát ra đạo đạo khí thế mạnh mẽ, liền có thể nhìn ra được hắn tự thân mở ra thế giới chiếm được vô cùng kinh khủng chỗ tốt. Nguyên bản Chu Huyền tự thân thế giới ở trong, thai nghén ra trấn áp ngũ phương ngũ linh thần thú, trấn áp tinh thần tử vi, thái dương, thái âm ba vị tinh thần chi linh, chấp trưởng vận mạng vị này thần linh, có điều chỉ là thiên đạo cảnh giới tu vi thôi. Nhưng mà theo thế giới hạt nhân quần quận không ngừng thu nạp bản nguyên khí, cùng với phương này dị độ không gian thế giới bản nguyên, những tiên thiên thần đó linh dĩ nhiên toàn bộ đều đột phá đến rồi bán bộ tôn giả cảnh giới. Thậm chí liền ngay cả nguyên bản có điều hỗn nguyên cảnh giới tiên thiên thần linh, cũng có chừng hơn 20 vị đột phá đến rồi thiên đạo cảnh giới. Cho tới cái khác hỗn nguyên, đại la cảnh giới tiên thiên thần linh, càng là đếm không xuể. Cùng lúc đó, Chu Huyền bản thân thực lực tu vi, đã ở ẩn chứa các loại pháp tắc chí lý, nhắm thẳng vào bản nguyên đại đạo chí bảo. Bản nguyên trung gia chỉ bên dưới, đạt tới bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng lên cấp đến lớn tôn cảnh giới mức độ. Giang giác. Giang giác. Kèm theo thời gian lần thứ hai lặng yên trôi qua trăm năm thời gian, Chu Huyền bế quan trô ở cái kia nơi dị độ không gian ở trong, đồng nhiên vang lên đạo đạo vỡ tan tiếng vang. Nguyên bản hoang vu vô cùng dị độ không gian, lúc này dạn nứt thành từng khối thế giới mảnh vỡ, dọc theo Chu Huyền sau lưng cái kia phiến cao vót nguy nga môn hộ, tiến vào hắn tự thân mở ra trong thế giới. Trải qua hơn vạn năm năm tháng bế quan khổ tu, Chu Huyền tu vi rốt cục ở bản nguyên trung gia chỉ bên dưới, thành công đột phá đến rồi đại tôn cảnh giới. Mà Chu Huyền bế quan chỗ ở cái kia nơi dị độ không gian, cũng là hoàn toàn bị hắn thôn phệ dung hợp đến rồi tự thân thế giới ở trong. Trong thế giới cái kia 9 vị bán bộ tôn giả cảnh giới tiên thiên thần linh, cũng bởi vì Chu Huyền tu vi đột phá, do đó lên cấp đến rồi tôn giả sơ kỳ cảnh giới. Vào giờ phút này, Chu Huyền nhắm mắt ngồi đàng hoàng ở sâu trong hư không. Đen thui áo choàng tóc dài không gió mà bay, trên dưới quanh người mơ hồ tản ra cổ cổ dường như các loại pháp tắc chí lý căn nguyên khí tức. Là thời điểm đi diệt thiên ma nhất tộc. Trong miệng một tiếng nỉ non chậm rãi vang lên, nhưng thấy Chu Huyền cặp kia đóng mở hơn vạn năm năm tháng con người bỗng nhiên mở. Lúc này liền có hai đạo ánh sáng thần thánh từ hắn đen nhánh kia như mực, không có bất kỳ tròng trắng mắt trong con ngươi cấp xả ra, làm cho bốn phía hư không vách thủy tinh bình phong cũng không khỏi vì đó rung động không ngớt. Đang bởi. Chương 23, theo nhau mà tới. Đem tự thân bốn phía cái kia cố bởi vì tu vi đột phá mà hơi có chút chập trùng gợn sóng khí thế bình phục lại đi, Chu Huyền chậm rãi đứng dậy đứng thẳng, lẳng lặng mà trôi nổi với trên hư không. Vào giờ phút này, Chu Huyền gần giống như các loại pháp tắc chí lý căn nguyên như vậy, hắn mặc dù bất động, nhưng các loại tất cả đều nhân hắn mà vận chuyển. Nhưng thấy Chu Huyền vung tay lên, một đạo cao vóc nguy nga môn hộ, liền từ trước người hắn phơi bày ra, trực tiếp dẫn tới hắn mở ra thế giới ở trong. Hiện nay Chu Huyền tu vi vượt nhưng đã đột phá đến rồi đại tôn cảnh giới, như vậy hắn cũng sẽ không đánh lại toán để sự sống chết của chính mình đại địch, Thiên Ma bộ tộc tiếp tục truyền thừa tiếp. Trong tay khống chế bản nguyên trung cùng vạn bảo đỉnh hai vị uy năng mạnh mẽ bản nguyên trí bảo, Chu Huyền hoàn toàn có thể chấn áp chư thiên hải bên trong bất kỳ cường giả. Mặc dù là chư thiên hải bên trong xuất hiện lần nữa bản nguyên cảnh giới trí tôn cường giả, bằng vào bản nguyên trung vị này khủng bố vô cùng bản nguyên trí bảo, Chu Huyền cũng không có một chút nào nửa điểm sợ hãi. Có điều Thiên Ma bộ tộc dù sao đứng hàng chư thiên hải hàng đầu đại một trong những thế lực, tuy rằng cũng chỉ có một vị đại tôn cảnh giới trí cường giả, thế nhưng khẳng định còn có thể tồn tại cái khác tôn giả cảnh giới cường giả. Mà thiên đạo cùng với hỗn nguyên cảnh giới tu sĩ cũng tuyệt đối không ít, đại la cảnh giới tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Vì lẽ đó lần này diệt Thiên Ma bộ tộc hành trình, Chu Huyền nhưng là chuẩn bị đem tự thân mở ra trong thế giới toàn bộ lực lượng, hết mức dốc toàn bộ lực lượng. Kèm theo cái kia phiến cao vóc nguy nga môn hộ chậm rãi mở rộng sau đó, chỉ thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên thiên thần linh, dồn dập thông qua cánh cửa kia hộ, từ Chu Huyền tự thân mở ra thế giới ở trong nối đuôi nhau ra. Phụ thần, làm vị cuối cùng tiên thiên thần linh từ trong môn hộ đi ra sau đó, này lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên thiên thần linh lúc này liệt trận dừng lại, sắc mặt cung kính hướng về Chu Huyền hành lễ nói. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn tu vi thấp nhất đều là đại la cảnh giới tiên thiên thần linh cùng kêu lên hành lễ. Lúc này hội tụ thành một đạo khí thế bàng bạc tiếng vang, làm cho bốn phía hư không cũng không khỏi vì đó sụp đổ không ngớt. Này lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên thiên thần linh toàn bộ đều là sinh ra vào Chu Huyền mở ra thế giới ở trong, bởi vậy linh hồn của bọn họ nơi sâu xa tự nhiên đối Chu Huyền có cuồng nhiệt chí cực tín ngưỡng. Chỉ sợ sẽ là Chu Huyền hiện tại ra lệnh cho bọn họ tự sát với vùng hư không này ở trong, bọn họ cũng biết không chút do dự nghe theo Chu Huyền mệnh lệnh làm việc. Chờ! Phất tay đem hư không sụp đổ sinh ra vết rạn nước san bằng sau đó, Chu Huyền gật đầu lên tiếng nói. Tùy theo, này lên tới hàng ngàn, hàng vạn, sắc mặt cuồng nhiệt tiên thiên thần linh, liền ý theo Chu Huyền dặn dò, lặng lặng mà đứng sững ở vùng hư không này ở trong. Này hạo hạo đáng đáng tiên thiên thần linh đại quân, do Chu Huyền tự thân thế giới ở trong chấn áp ngũ phương ngũ linh thần thú, chấn áp tinh thần tử vi, thái dương, thái âm ba vị tinh thần chi linh, cùng với chấp trưởng vận mạng vị này thần linh thống lĩnh. Bọn họ 9 vị tu vi toàn bộ đều đột phá đến rồi tôn giả cảnh giới, mà vị này chấp trưởng vận mạng thần linh, càng là mơ hồ chạm tới tôn giả trung kỳ bình cảnh. Ngoài ra, ngay trong đại quân còn có đầy đủ hơn 10 vị bán bộ tôn giả cảnh giới, cùng với gần 100 vị thiên đạo cảnh giới tiên thiên thần linh, cái khác thần linh cũng toàn bộ đều là hỗn nguyên cùng với đại la cảnh giới. Như vậy hạo hạo đáng đáng tiên thiên thần linh đại quân, tuy rằng đặt ở chư thiên hải bên trong có điều tương đương với nhất phương bên trong nhóm thế lực, thế nhưng đã đủ để ứng phó Thiên Ma bộ tộc ngoại trừ tôn giả trung kỳ cảnh giới cường giả bên ngoài tu sĩ. Cho tới những tôn giả kia cảnh giới trung kỳ, tay cầm Thiên Ma bộ tộc quyền to cao tầng cường giả, Chu Huyền nhưng là có khác một phen tính toán. Ở Chu Huyền bế quan khổ tu hơn vạn năm tuế nguyệt ở trong, Chu Huyền tuy rằng cũng không biết trừ thiên hải tình huống. Nhưng là có thêm Luân Hồi Ngọc Bia cái này công hiệu kỳ dị linh bảo, tu vi đột phá đến lớn tôn cảnh giới phá quan ra sau đó. Chu Huyền liền trực tiếp liên lạc hắn những kia nắm giữ Luân Hồi Ngọc Bia đệ tử thân truyền cùng với đạo hữu. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng biết bọn họ tu vi bây giờ thực lực. Tại đây du hơn vạn năm tuế nguyệt bên trong, Chu Huyền những đệ tử kia cùng với các đạo hữu, dĩ nhiên dồn dập đều đột phá đại thiên thế giới ràng buộc, phi thăng tiến nhập Chư Thiên Hải ở trong. Chu Huyền đệ tử cùng với các đạo hữu chính là những kia dẫn tới Chư Thiên Hải các thế lực lớn, không ngừng dư lực lấy hậu đãi ngộ cũng chưa thành công mời chào, tôn giả cảnh giới trung kỳ cường giả. Bây giờ diệt Thiên Ma bộ tộc đại chiến sắp tới, Chu Huyền tự nhiên không thể lãng quên luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Bọn họ vừa vặn có thể tới đối phó những tôn giả kia cảnh giới trung kỳ, tay cầm Thiên Ma bộ tộc quyền to cao tầng cường giả. Cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên thiên thần linh đại quân đồng thời lặng lặng mà trôi nổi ở giữa hư không, không đợi Chu Huyền chờ đợi thời gian bao lâu, liền có một đạo màu máu cầu vồng, trực tiếp hướng về chỗ này hư không cấp xạ mà tới. Đạo kia cầu vồng dĩ nhiên là do một vị võ đạo khủng bố mạnh mẽ tu sĩ trên thân hình tán phát khí huyết lực lượng ngưng tụ ra, làm cho ven đường hư không cũng không khỏi rung động run run, quả nhiên là đáng sợ cực kỳ. Màu máu cầu vồng tản đi sau đó, chỉ thấy một vị thân mang màu vàng nóng long bào, cầm trong tay một cái cổ điện chuông đồng thiếu niên, chậm rãi hiển lộ ra thân hình. Sư phụ, đệ tử rốt cục lần thứ hai nhìn thấy ngài. Thiếu niên kia phủ vừa đến Chu Huyền trước người, liền trong mắt chứa bóng ánh không mình hành lễ nói. Được được được. Không nghĩ tới Vân Nhi của ngươi võ đạo dĩ nhiên tinh tiến đến rồi mức độ như vậy, không sai, không sai. Trong hai nghe được thiếu niên kia thanh âm, Chu Huyền cũng là đầy mặt nụ cười liên tục tán dương. Khí này máu khủng bố mạnh mẽ thiếu niên, chính là chuyển thừa Chu Huyền võ đạo y bát đệ tử, cuối cùng phi thăng tiến vào Chư Thiên Hải Phương Vân. Ngay ở Chu Huyền cùng Phương Vân một tự tái kiến tình thời điểm, chỉ thấy hai đạo cầu vồng phảng phất lưu tinh như vậy từ xa xa hư không xẹt qua, tỏa ra khủng bố mạnh mẽ khí thế. Ha ha, đạo hữu, từ biệt nhiều năm, rất đúng nhớ nhung a. Cái kia hai đạo cầu vồng còn chưa tới Chu Huyền bên người, liền có hai tiếng cười to cách xa xôi hư không chuyển tới. Hai người này chính là cầm trong tay một quyển Hồng Mông Kim Bảng Hồng Mông, cùng với đỉnh đầu một vòng tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân đạo tổ. Ha ha ha. Chúc mừng hai vị đạo hữu đặt chân tôn giả cảnh giới, bản nguyên đại đạo khả kỳ a. Trong hai nghe được này hai đạo cười to, Chu Huyền cũng là cười sang sảng một tiếng mở miệng nói rằng. Ngay ở Chu Huyền dứt tiếng trong nháy mắt, lại có ba đạo lưu quang từ sâu trong hư không xẹt qua, trực tiếp hướng về Chu Huyền trước người cấp xạ mà tới. Trước tiên hiển lộ ra thân hình là được, sau lưng hình chiếu nhất phương đại thiên thế giới, cả người tràn ngập ở hồng mông khí bên trong tần vũ. Theo sát phía sau bước chậm đi tới nhưng là, thân mang một bộ nho bảo, tay cầm một quyển kinh luân hồng dịch. Cùng lúc đó, Phương Hàn cũng là ở Vĩnh Sinh Chi Môn bao phủ bên dưới, quán phá hư không chạy tới Chu Huyền trước người. Bái kiến sư tôn. Ba người bọn họ vừa mới hiển lộ ra thân hình, tựa như cùng Phương Vân như vậy trong mắt chứa bóng ánh vẻ, hướng về Chu Huyền không mình hành lễ nói. Được được được, cũng không tệ, không sai a. Nhìn Tấn Vũ, Phương Hàn, cùng với Hồng Dịch cùng Phương Vân bốn vị đệ tử thân ảnh, Chu Huyền trong mũi cũng không cấm vì đó đau xót. Đăng bởi. Chương 24, một đường quét ngang. Tưởng tượng Chu Huyền du lịch các loại đại thiên thế giới, tổng cộng nhận Tấn Vũ, Phương Hàn, cùng với Hồng Dịch cùng Phương Vân bốn vị đệ tử thân truyền. Phải biết đại thiên thế giới cùng Chư Thiên Hải trong lúc đó tốc độ thời gian trôi qua, có thể là có thêm có khác biệt rất lớn, Chu Huyền cùng hắn bốn vị này đệ tử ít nhất cũng có số vạn năm tuế nguyệt chưa từng gặp nhau. Nhưng mà bây giờ hắn chuẩn bị cùng trời ma bộ tộc đại chiến, hắn bốn vị này đệ tử dĩ nhiên không có do dự chút nào, không nói hai lời liền đến tham chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi nổi lên nồng đậm địa vui mừng vẻ. Chậm rãi bình phục lại tâm tình kích động trong lòng, Chu Huyền lúc này liền chuẩn bị tuân hỏi đệ tử của mình gần đây tình hình. Có điều còn chưa chờ Chu Huyền nói cái gì, xa xôi sâu trong hư không, đống nhiên liền lần thứ hai truyền đến một cổ kinh khủng mạnh mẽ khí thế. Nhưng thấy một đạo dường như trở cách thời gian trường hà, độc đoán vạn cổ thân ảnh, vô cùng nhanh chóng hướng về Chu Huyền cấp xạ mà tới. Đại thúc, Thạch Hạo không tới chậm chứ? Cùng lúc đó, một đạo mừng rỡ trí cực tiếng cười, vượt qua xa xôi khoảng cách truyền vào Chu Huyền trong tai, chính là đã từng cái kia tiểu bất điểm Thạch Hạo. Không nghĩ tới năm đó cái kia tiểu nại hoa, hiện nay tu vi đều sắp muốn truy đuổi trên đại thúc. Hiển nhiên Thạch Hạo đã tìm đến trước người của chính mình, Chu Huyền trên mặt mang theo nụ cười, hơi hơi cảm khái nói rằng. Một đời không thê không con Chu Huyền, năm đó xạ vừa thấy đến thân thế đáng thương Thạch Hạo, Chu Huyền liền cực kỳ thương yêu, đem coi là chính hắn con cháu, không tiếc hao phí vô số tài nguyên, thậm chí là lấy tự thân trong lòng tinh huyết vì là Thạch Hạo trúc cơ gột rửa. Cũng may Thạch Hạo đến cũng không có phụ lòng Chu Huyền tâm huyết, không chỉ đạt tới tôn giả trung kỳ cảnh giới, cho tới tu vi vẹn vẹn chỉ là yếu hơn Chu Huyền. Cách nhau xa xưa tuế nguyệt, lần thứ hai cùng mình bạn cũ cùng với con cháu gặp lại, Chu Huyền trong lòng cũng không khỏi có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra. Có điều bây giờ chuyện quan trọng nhất, vẫn là diệt thiên ma bộ tộc, những thứ khác đến là có thể hơi hơi sau này thả vừa để xuống. Chư vị, nếu người của chúng ta đã toàn bộ tới đông đủ. Thoáng hàn huyên một phen sau đó, Chu Huyền không khỏi nghiêm mặt, mở miệng lên tiếng nói rằng, như vậy kính xin chư vị cùng ta cùng, diệt thiên ma bộ tộc. Chu Huyền thanh âm tuy rằng cũng không vang dội, thậm chí có thể nói là hết sức bình thản. Nhưng mà lấy Chu Huyền bây giờ đại tôn cảnh giới thực lực khủng bố, này bình thản chí cực âm thanh gần giống như thiên mệnh giống như vậy, khắc vào chỗ này giữa hư không trong lòng của tất cả mọi người. Hồng Ngông cùng Hồng Quân đạo tổ, cùng với Phương Vân, Thạch Hạo, còn có Tần Vũ chờ hắn con cháu, không khỏi mỗi cái gật đầu theo tiếng xưng phải. Xin nghe phụ thần chi mệnh. Mà những kia xuất từ hắn tự thân thế giới ở trong, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên thiên thần linh môn, càng là sắc mặt của nhiệt, con ngươi đỏ ngầu cùng kêu lên gầm hét lên. Xuất phát. Tùy theo, nhưng thấy Chu Huyền vung tay lên, chỉ về bản nguyên đại lục phía nam lãnh thổ quốc gia, mở miệng hạ lệnh. Chư Thiên Hải bên trong đỉnh cấp một trong những thế lực Thiên Ma bộ tộc, liền ở vào bản nguyên đại lục phía nam lãnh thổ quốc gia bên trên, một tòa vốn lượn hùng vĩ, rộng rãi hạo vô ngần u minh trong dãy núi. Ầm ầm ầm. Vô tận tiếng nổ vang rền vang lên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên thiên thần linh tạo thành khổng lồ quân đội, ở 9 vị tôn giả sơ kỳ cường giả thống linh dưới, hóa thành đầy trời bóng ánh ánh sao, hội tụ thành nhất phương mênh mông tinh hải, hướng về Chu Huyền chỉ phương hướng đi vội vã. Cùng lúc đó, Chu Huyền cùng Phương Vân cùng với Thạch Hạo đám người thân hình, cũng là đột nhiên vì đó hơi động, ngự trị ở tiên thiên thần linh đại quân phía trên, nhắm bản nguyên đại lục phía nam lãnh thổ quốc gia chạy đi. Như vậy quần quận khổng lồ quân đội hồng lưu, từ chư thiên hải hạt nhân bản nguyên đại lục hư không bao phủ mà qua, tự nhiên không gạt được ven đường ở trong các thế lực lớn thay mắt. Hơn nữa Chu Huyền cũng chưa bao giờ từng che lấp quá tự thân tung tích, trực tiếp liền hướng về bản nguyên đại lục phía nam lãnh thổ quốc gia buôn tập đi. Trong khoảng thời gian ngắn này, khác nào hồng lưu giống như bao phủ lao nhanh đại quân, làm cho ven đường ở trong các đại tông môn giáo phái tất cả đều không khỏi sâu sắc cảm thấy khiếp sợ ngơ ngác. Những này sinh tồn ở bản nguyên đại lục bên trên tông môn giáo phái, tuy rằng cũng không biết Chu Huyền lai lịch, bất quá bọn hắn nhưng từng thấy Hồng Quân đạo tổ, Phương Hàn, Hồng Dịch đám người diện mạo. Thậm chí những tông môn này giáo phái còn đã từng không ngừng dư lực lấy các loại hậu đãi đãi ngộ, mời chào quá bọn họ những này từ hạ giới phi thăng tiến vào chư thiên hải bên trong cường giả. Có điều những tông môn này giáo phái nhưng là toàn bộ đều thất bại. Những tông môn này giáo phái tuy rằng biết được, Hồng Quân đạo tổ, Thạch Hạo, Phương Vân, cùng với Hồng Mông Tần Vũ còn có các loại tôn giả cảnh giới trung kỳ cường giả hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành một luồng không kém thế lực. Nhưng mà những tông môn này giáo phái nhưng là không nghĩ tới, thế lực của bọn họ lại cực lớn đến mức độ như vậy. Hiện tại xạ vừa thấy đến Chu Huyền xuất lĩnh đại quân Hồng Lưu, các đại tông môn giáo phái đều cũng không khỏi cảm thấy lo sợ bất an. Liên các đại tông môn giáo phái dồn dập phái nhà mình cường giả, đi theo ở đại quân Hồng Lưu phía sau, chuẩn bị biết rõ Chu Huyền mục đích của bọn họ đến tột cùng là cái gì. Cùng lúc đó, vô số sinh tồn ở bản nguyên đại lục bên trên tiểu môn tiểu phái cùng với tán tu, cũng đồng dạng có từng vị cường giả bạt không mà lên, xa xa mà treo ở Chu Huyền xuất lĩnh đại quân Hồng Lưu phía sau. Tuy rằng những tán tu này cùng với tiểu môn tiểu phái ở trong cường giả, cũng không biết Chu Huyền mục đích vị trí. Nhưng nhìn này dường như Hồng Lưu như vậy bao phủ mà qua khổng lồ quân đội, bọn họ cũng rõ ràng tất nhiên có một trận đại chiến sắp bạo phát. Đối với việc đó tiểu môn tiểu phái cùng với tán tu ở trong cường giả tới nói, đại chiến bạo phát liền mang ý nghĩa cơ duyên xuất hiện. Bất kể là phương nào thắng lợi, bọn họ cũng có thể từ rơi xuống tu sĩ trên người, thu được không ít pháp bảo cùng với thần bình trở các loại tư nguyên. Ngoại trừ những kia sinh tồn ở bản nguyên trên đại lục diện thế lực bên ngoài, ở Chu Huyền xuất lĩnh tiên thiên thần linh tạo thành đại quân vượt qua hư không tiến lên thời điểm. Vô số dựa vào ở trên trời sao tông môn, tán tu, thậm chí còn yêu thú dị tộc, nhưng là mỗi cái ngơ ngác khiếp sợ phong bế tông môn, nghiêm cấm đệ tử cùng các tộc nhân ra ngoài. Chỉ lo bởi vì ảnh hưởng đến đại quân đi tới, mà vô duyên vô cớ địa gặp ngập đầu thái hương. Đã có không muốn dính líu đến bực này khủng bố trong đại chiến diện tu sĩ, lựa chọn đóng kín tông môn mưu đồ tự vệ. Như vậy thì cũng có tự xưng là thực lực tu sĩ mạnh mẽ, thật chặt treo ở Chu Huyền xuất lĩnh đại quân phía sau, chuẩn bị từ trận đại chiến này ở trong mưu tính trên một chút chỗ tốt. 9 vị tôn giả cảnh giới tiên thiên thần linh ở phía trước mở đường, hơn 10 vị bán bộ tôn giả cùng với gần 100 vị thiên đạo cảnh giới tiên thiên thần linh theo sát phía sau. Đại tôn cảnh giới Chu Huyền, còn có Thạch Hạo, Hồng Ngông, cùng với Hồng Quân đạo tổ, còn có Phương Vân chờ tôn giả cảnh giới trung kỳ cường giả nhưng là tọa trấn trung ương. Cường đại như thế kinh khủng thế lực, làm cho đại quân chỗ đi qua, bất kỳ dám to gan ngăn trở ở phía trước tồn tại, toàn bộ cũng vì đó tan thành mây khói. Cho dù là những kia tồn tại ở sâu trong hư không hung hiểm cấm địa, cũng ở đây giống như cuồng bạo hồng lưu vậy đại quân quét ngang bên dưới, hoàn toàn bị hóa thành hư không. Đăng bởi. Chương 25, đại chiến mở ra. Chu Huyền xuất lĩnh hạo hạo đãng đãng tiên thiên thần linh đại quân, khác nào ngập trời hồng lưu như vậy không chút nào từng che lấp hành tích, trực tiếp vượt qua hư không hướng về bản nguyên đại lục phía nam lãnh thổ quốc gia chạy đi. Ven đường ở trong có chút thế lực, căn cứ Chu Huyền tiến lên phương hướng, mơ hồ đã suy đoán ra mục đích của hắn vị trí. Theo lý mà nói, Chu Huyền tạo thành như vậy lớn lao thanh thế, Thiên Ma bộ tộc sớm nên phát giác ra mới đúng. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Thiên Ma bộ tộc nhưng là vẫn cứ vô cùng bình tĩnh, dường như chưa từng có đến bất kỳ tin tức gì như vậy. Nay cũng không phải là Thiên Ma bộ tộc bị toàn bộ Chư Thiên Hải xa lánh, cuối cùng dẫn đến Chư Thiên Hải các thế lực lớn trơ mắt mà nhìn Thiên Ma bộ tộc bị vây công. Kỳ thực có chút cùng trời ma bộ tộc giao hảo tông môn giáo phái, vừa đoán được Chu Huyền xuất lĩnh tu sĩ đại quân, mục đích cuối cùng cho ở thời điểm. Những kia cùng trời ma bộ tộc giao hảo tông môn giáo phái, lúc này liền dồn dập hướng Thiên Ma bộ tộc truyền ra cảnh báo tin tức, có điều nhưng đều bị Chu Huyền ngăn trở ngăn lại. Từ lúc Chu Huyền xuất lĩnh đại quân tiến lên trên đường, Chu Huyền liền trong bóng tối tế khởi bản nguyên trung, trấn áp thôi trô đi qua pháp tắc chí lý, đem tin tức tạm thời phong tỏa ngăn cản. Bởi vậy vô luận như thế nào, Thiên Ma bộ tộc đều rất giống mất đi thai mắt như vậy, căn bản là không có cách biết được Chu Huyền cùng với dưới trướng hắn đại quân Hồng Lưu bất cứ tin tức gì. Làm chư thiên hải hàng đầu thế lực lớn Thiên Ma bộ tộc, hầu như chiếm cứ bản nguyên đại lục toàn bộ phía nam lãnh thổ quốc gia, sao huyệt liền tọa lạc tại Nam Cương một chỗ vốn lượn hùng vĩ, rộng rãi hạo vô ngần trong dãy núi, bên trên tràn ngập thâm thúy u ám thiên ma khí. Ở nồng nặc kia tinh túy thiên ma khí hạt nhân nơi sâu xa, trải rộng từng tòa cao to kiến trúc hùng vĩ, trong đó cư trụ Thiên Ma bộ tộc vô số tộc nhân con cháu. Vào giờ phút này, Thiên Ma bộ tộc bên trong tất cả như thường, hết thảy tộc nhân con cháu đều ở đây từng người chỗ ở bên trong tu luyện, nửa điểm nguy hiểm đến cảm giác cũng không có nhận ra được. Nhưng mà vẫn khoanh chân ngồi đàng hoàng ở Thiên Ma sơn mạch đỉnh điểm, cảm ngộ bản nguyên đại đạo Thiên Ma đại tôn, nhưng trong lòng thì đột nhiên hồi hộp một hồi. Một loại cảm giác không ổn trong nháy mắt ở tại trong lòng diễn sinh ra, cho đến hóa thành thệ không đi xương mù dày, tràn ngập hắn toàn bộ tâm thần. Hả? Xảy ra chuyện gì? Bản tôn vì sao sẽ có loại này tâm phiền ý loạn cảm giác? Thân mang một bộ huyền sắc trường bào Thiên Ma đại tôn, trong miệng một tiếng khẽ ồ lên nói. Tùy theo, nhưng thấy Thiên Ma đại tôn lấy tay một chiều, một viên đưa tin ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay hắn, dường như là chuẩn bị nghĩ ngoại giới hỏi dò cái gì. Hả? Nhưng mà đưa tin ngọc giản vừa mới rơi xuống Thiên Ma đại tôn trong tay, trên mặt hắn vẻ mặt đống nhiên liền âm trầm tới cực điểm. Thiên Ma đại tôn phát hiện, không biết bởi vì sao duyên cớ, này đưa tin ngọc giản dĩ nhiên không cách nào sử dụng. Tiện tay đem đưa tin ngọc giản bóp nát, Thiên Ma đại tôn khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi, đem tự thân thần hồn sáp nhập vào thiên địa ở trong, bắt đầu tra xét lên chuyện nguyên nhân đến. Mấy hơi thở thời gian qua đi, Thiên Ma đại tôn đống nhiên mở hai con mắt, trên mặt tất cả đều là một mảnh vẻ dữ tợn. Đến tột cùng là ai làm? Dĩ nhiên đem toàn bộ Nam Cương pháp tắc chí lý đều xoắn cải, phong tỏa ngăn cản tin tức lưu thông. Chẳng lẽ là có phía kia thế lực lớn chuẩn bị cùng ta Thiên Ma bộ tộc khai chiến? Kèm theo trong lòng không ngừng suy tư, Thiên Ma đại tôn trên mặt vẻ mặt cũng là càng ngày càng làm khó dễ xem. Thiên Ma đại tôn thật sự là không nghĩ ra, đến tột cùng có phía kia hàng đầu thế lực, dĩ nhiên không để ý lưỡng bại cầu thương nguy hiểm, trước tiên nhắc lên đại chiến. Tuy theo, nhưng thấy con mắt của hắn ở trong đống nhiên nổi lên từng sợi u ám thần quang, hướng về hư không vô tận nơi sâu xa nhìn đi qua. Cùng lúc đó, Chu Huyền xuất lĩnh tiên thiên thần linh đại quân, cũng là từ sâu trong hư không quán phá ra, mênh mông quần quận địa giáng lâm đến rồi Thiên Ma sơn mạch bầu trời. Này dường như ngập trời hồng lưu giống như bao phủ mà xuống tiên thiên thần linh đại quân, tản ra vô cùng kinh khủng như thế. Dù cho chưa tới gần, dĩ nhiên làm cho Thiên Ma sơn mạch ở ngoài tràn ngập thiên ma khí, mơ hồ có tán loạn xu thế. Bản tôn ngược lại muốn xem là cái gì thế lực dám mạo phạm ta Thiên Ma bộ tộc uy nghiêm. Một tiếng lửa giận bật thốt lên, Thiên Ma đại tôn lúc này chỉ điểm một chút ở ngày đó ma khí mặt trên, đem mơ hồ tán loạn xu thế lần thứ hai trở nên vững chắc. Tiện đà, nhưng thấy Thiên Ma đại tôn chậm rãi đứng dậy, chạm ở Thiên Ma sơn mạch đỉnh cao, sắc mặt lạnh lùng âm lịch nhìn tốt lắm tự hồng lưu vậy tiên thiên thần linh đại quân. Kèm theo Chu Huyền dưới trướng tiên thiên thần linh đại quân từ từ tới gần, nguyên bản chính đang từng người chỗ ở bên trong tu luyện thiên ma tộc tu sĩ, từng cái một toàn bộ đều bị giật mình tỉnh lại. Xuyên thấu qua tầng kia tầng u ám thâm thúy thiên ma khí, thấy được cái kia che đậy toàn bộ thiên ma sơn mạch, dường như đại dương mênh mông tiên thiên thần linh đại quân. Xảy ra chuyện gì? Từ đâu tới tu sĩ đại quân? Đây là cái gì thế lực đã phát điên? Vì sao phải đến trêu chọc chúng ta Thiên Ma bộ tộc? Chẳng lẽ là có phía kia thế lực lớn chuẩn bị cùng ta Thiên Ma bộ tộc khai chiến? Hiển nhiên này dường như đại dương mênh mông tiên thiên thần linh đại quân, vô số sắc mặt cực kỳ khó coi Thiên Ma bộ tộc tu sĩ, không khỏi dồn dập nghị luận. Xoạt xoạt xoạt. Ở nơi này ít ngày Ma bộ tộc tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, tốt lắm tự như đại dương mênh mông tiên thiên thần linh đại quân bỗng nhiên dừng lại. Từng đạo mang đầy khí tức sát phạt ánh mắt, từ đó lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên thiên thần linh trong con ngươi cấp xả ra, hướng về Thiên Ma bộ tộc tu sĩ quay đầu sang. Cái kia vô số ánh mắt tụ hợp lại một nơi dường như thực chất vậy sát ý, làm cho Như Lâm đại địch Thiên Ma một tôn tu sĩ, lúc này ở thời gian ngắn nhất bên trong làm xong triển khai chiến tranh chuẩn bị. Cùng lúc đó, Thiên Ma đại tôn trong lòng cũng là nổi lên lẫm liệt chí cực sát ý. Thiên Ma đại tôn nguyên bản còn tưởng rằng là chư thiên hải phương nào thế lực lớn liều lĩnh lưỡng bại cầu thương nguy hiểm, đến đây tìm Thiên Ma bộ tộc phiền phức, bất quá bây giờ hắn nhưng bỏ qua vừa mới ý nghĩ. Bởi vì những kia sừng sững tại tiên thiên thần linh bầu trời thân ảnh, Thiên Ma đại tôn cũng không xa lạ gì. Vào giờ phút này, Thiên Ma đại tôn thấy được đứng ở đại quân phía trước 9 vị tôn giả sơ kỳ tiên thiên thần linh. cũng nhìn thấy sau đó cái kia hơn 20 vị bán bộ tôn giả cùng với gần 100 vị thiên đạo cảnh giới tiên thiên thần linh, càng là thấy được sừng sững ở trên đại quân chống không Thạch Hạo, còn có Hồng Quân đạo tổ chờ tôn giả trung kỳ cường giả. Nhưng mà hắn nhưng là chỉ có không cách nào cảm thấy, bị Thạch Hạo cùng Hồng Quân đạo tổ đám người bảo vệ quanh ở trung ương Chu Huyền. Thạch Hạo, các ngươi phi thăng giả thế lực từ đâu tới lá gan, lại dám mạo phạm bản tôn uy nghiêm. Nhưng thấy Thiên Ma đại tôn thân hình bỗng nhiên hơi động, đạp bước mà lên đi tới Tiên Thiên Thần Linh đại quân phía trước, trong mắt chứa sát cơ lạnh giọng hướng về Thạch Hạo quát hỏi: "Phụng sư tôn chi mệnh, san bằng Thiên Ma một tôn." Trong hai nghe được Thiên Ma đại tôn hỏi do, Thạch Hạo cũng không cùng hắn nhiều lời phí lời, lúc này liền mở miệng hạ lệnh. Tuy theo, hắn và Hồng Quân đạo tổ cùng với Phương Vân chờ tôn giả trung kỳ cường giả, không hề chú ý cùng Thiên Ma đại tôn cái kia mạnh mẽ thực lực tu vi, trực tiếp liền xuất lĩnh đại quân hướng về phía dưới Thiên Ma sơn mạch giết tới. Đang bởi chương 26, Thiên Ma diệt. Nhưng thấy Thạch Hạo quanh thân dâng lên một luồng dường như trở cách thời gian trường hà, độc đoán vạn cổ khí thế khủng bố, chân đạp một tôn to lớn cổ điện quan tài đồng, trực tiếp hướng về phía dưới Thiên Ma sơn mạch giết tới. Cùng Thạch Hạo đồng thời giết hướng về Thiên Ma sơn mạch là được, cầm trong tay một cái cổ điện trung đồng, quanh thân khủng bố mạnh mẽ khí huyết phân tán ra phương vân. Tiện đà, đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp Hồng Quân đạo tổ, cùng với tay cầm Hồng Mông kim bảng Hồng Mông, cũng là bỗng nhiên hướng về Thiên Ma bộ tộc giết tới. Theo sát phía sau là được tay cầm một quyển kinh luân hồng dịch, lưng đeo nhất phương đại thiên thế giới Tần Vũ, cùng với đem vĩnh sinh chi môn phóng đại vô số lần Phương Hàn. Cùng lúc đó, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên thiên thần linh đại quân, đã ở Chu Huyền tự thân thế giới ở trong trấn áp ngũ phương ngũ linh thần thú, trấn áp tinh thần Tử Vi, Thái Dương, Thái Âm ba vị tinh thần chi linh, cùng với chấp trưởng vận mạng vị này thần linh thống lĩnh, hướng về Thiên Ma bộ tộc tu sĩ giết tới. Hiển nhiên mấy vị tôn giả trung kỳ cường giả xuất lĩnh đại quân sát nhập vào mình tộc quân ở trong, Thiên Ma đại tôn trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt liền âm trầm tới cực điểm, trong lòng càng là nổi lên thao thao bất tuyệt lẫm liệt sát ý. Nhưng mà Thiên Ma đại tôn nhưng là cũng không có ra tay ngăn cản Thạch Hạo cùng Hồng Quân đạo tổ đám người, trái lại toàn thân để phòng đứng tại chỗ. Bởi vì lúc này giờ khắc này, Chu Huyền thân hình dĩ nhiên hiện ra ở Thiên Ma đại tôn trong mắt. Mặc dù là đều là đại tôn cảnh giới, nhưng mà Thiên Ma đại tôn nhưng là ở Chu Huyền trên người cảm nhận được rồi nồng nặc chí cực uy hiếp. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cùng ta Thiên Ma bộ tộc có cái gì ân oán? Vì sao phải tới tìm ta Thiên Ma bộ tộc phiền phức? Sắc mặt âm trầm như nước Thiên Ma đại tôn, đem hết toàn lực khắc chế lửa giận trong lòng, mở miệng lạnh giọng nói rằng: "Năm đó bái ngươi ban tặng, bản tọa không chỉ thân tử đạo tiêu, càng là suýt chút nữa liền hình thần đều diệt, làm sao? Hiện tại ngươi đến là không nhớ rõ bản tọa sao?" Trong hai nghe được Thiên Ma đại tôn hỏi dò, Chu Huyền khẽ cười một tiếng nói rằng: Chu Huyền thanh âm vô cùng bình thản, không chỉ có không có nửa điểm khí tức sát phạt, cũng không có bất kỳ cừu hận tâm ý, tựa hồ là người quen cũ trong lúc đó nhiều năm không gặp sau một tiếng thăm hỏi. "Các hạ, chúng ta trước có cừu oán." Trong mắt lóe ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, Thiên Ma đại tôn lạnh giọng nói rằng: "Làm sao? Không nhận ra?" Chậm rãi đem tự thân khí thế bốc lên, Chu Huyền tiếp tục khẽ cười nói: "Hiện tại thế nào? Nhớ tới bản tọa sao?" Cảm thụ được Chu Huyền trên người phân tán ra khí thế khủng bố, Thiên Ma đại tôn sắc mặt lúc này đột nhiên biến đổi. Chu Huyền trên người tán phát khí tức tuy rằng mạnh mẽ đáng sợ, nhưng mà tối lệnh Thiên Ma đại tôn khó có thể tin vẫn là hơi thở kia ở trong mơ hồ chuyển tới cảm giác quen thuộc. Ngươi là vị kia đệ tử một trong? Không thể, ngươi không phải đã bỏ mình sao? Cái kế tiếp chớp mắt qua đi, hồi tưởng lại loại kia cảm giác quen thuộc, Thiên Ma đại tôn lúc này vẻ mặt hoảng sợ la lên. Nói đến Chu Huyền cùng ngày này Ma đại tôn trong lúc đó ân oán cũng coi là ngọn nguồn lưu dài ra. Ở Chu Huyền kiếp trước thân là Thanh Huyền thời điểm, vì tiếp dẫn huynh trưởng Thanh Nguyên mà thiêu đốt tự thân, liều mạng triển khai đánh chết mấy vị tôn giả cảnh giới cường giả. Ngày này Ma đại tôn là được năm đó những kia vây công Thanh Vân tôn giả bên trong đó một vị người may mắn còn sống sót. Có điều những thứ khác người may mắn còn sống sót, nhưng là bị Thanh Nguyên ngã xuống trước bạo phát liều mạng một lần, toàn bộ tại chỗ chém giết. Chỉ còn lại Thiên Ma đại tôn chính mình, một mình tiếp tục sống sót. Thời gian qua đi vô số tuế nguyệt sau đó, Thanh Huyền chuyển thế sống lại trở thành Chu Huyền, dĩ nhiên lần thứ hai cùng trời ma bộ tộc sinh ra ân oán, trực tiếp liền chém giết Thiên Ma đại tôn duy nhất con trai trưởng. Chu Huyền cùng Thiên Ma đại tôn hai vị này sinh tử đại địch, nhưng là gặp lại tại đây nơi Thiên Ma sơn mạch bên trong. Có điều y theo tình huống bây giờ ra, bọn họ giữa hai người kết quả, chỉ sợ sẽ có một điên đảo luân hồi. Bản tôn năm đó có thể đem các ngươi chém giết, hôm nay là có thể lần thứ hai đưa ngươi hình thần đều diệt. Chậm rãi bình phục lại khiếp sợ trong lòng, Thiên Ma đại tôn sắc mặt dữ tợn lạnh giọng nói rằng: "Tiện tay một chiêu, phía dưới Thiên Ma sơn mạch ở trong, bỗng nhiên liền có một cây cờ nhỏ phá không thẳng tới, đón gió căng phồng lên vô số lần hóa thành một cây đen thui lại kỳ, trôi nổi đến rồi Thiên Ma đại tôn trên đỉnh đầu. Thần hồn ý nghĩ đột nhiên hơi động, cái kia cái đen thui lại kỳ liền chiêu triển khai, bính tuân ra khủng bố khiếp người thiên ma khí, dường như một đạo ưu ám hồng lưu như vậy hướng về Chu Huyền bao phủ tới. Cái này toàn thân tản ra khủng bố thiên ma khí đen thui lại kỳ, chính là Thiên Ma bộ tộc truyền thừa vô số diễn kỳ bản nguyên chí bảo Thiên Ma kỳ. Nguyên bản Thiên Ma kỳ chỉ có Thiên Ma bộ tộc chí tôn mới có thể khống chế, bất quá khi bản nguyên các chí tôn toàn bộ ngã xuống tại nơi nơi bạo loạn bên trong sau đó, Thiên Ma kỳ liền rơi vào Thiên Ma đại tôn trong tay. Thiên Ma kỳ uy năng không kém chút nào với Chu Huyền trong tay Vạn Bảo Đỉnh, có điều so với chấn áp bản nguyên đại đạo bản nguyên chung mà nói, nhưng là kém xa tích tắp. Chỉ thấy Chu Huyền tung chỉ về trước một điểm, bản nguyên chung lúc này liền từ phía sau hắn tái hiện ra, cùng Thiên Ma kỳ xa xa đối lập. Đùng. Nhưng nghe được bản nguyên chung trên bỗng nhiên rung động ra một đạo vang dội tiếng vang, trực tiếp liền đem kinh khủng kia khiếp người thiên ma khí chấn động đến mức tán loạn ra. Vụ. Kèm theo Chu Huyền đại tôn cảnh giới mạnh mẽ thực lực toàn lực thôi thúc, lại là một tiếng vang vọng từ bản nguyên chung trên ầm ầm bộc phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bản nguyên đại lục Nam Cương pháp tắc chí lý đều ở đây bản nguyên chung khủng bố uy năng bên dưới, tạm thời bị chấn áp phong ấn hạ xuống. Tuy ý Thiên Ma đại tôn cùng Thiên Ma bộ tộc tu sĩ làm sao làm, nhưng cũng chỉ có thể cứng đờ bị giam cầm ở tại chỗ. Ngay sau đó, Chu Huyền trong tay lần thứ hai cũng ra một đạo kiếm chỉ, hướng về Thiên Ma đại tôn nhân tới. Ở Chu Huyền này chỉ tay bên dưới, Thiên Ma đại tôn cả người huyết nục, lúc này vô cùng nhanh chóng tăng vọt lên. Sau đó dường như bọt khí như vậy nổ bể ra đến, làm cho giữa hư không tung khắp đổ nát huyết nục. Thiên Ma đại tôn làm đã bắt đầu cảm ngộ bản nguyên đại đạo cường đại tu sĩ, tự nhiên không thể như vậy dễ dàng chết đi. Máu thịt của hắn bên trên ẩn chứa một loại bất tử bất diệt bản chất, mỗi một khối huyết nhục đang đổ nát sau đó, đều sẽ nhanh chóng dung hợp một chỗ, Newton lần thứ hai khôi phục Thiên Ma đại tôn thân thể. Có điều mỗi khi những này huyết nhục sắp hội tụ thành hình thời điểm, sẽ có một luồng không rõ lực lượng pháp tắc giáng lâm, làm cho Thiên Ma đại tôn thân thể lần thứ hai tan vỡ, phảng phất không ngừng nghỉ như vậy. Thân thể mỗi một lần tan vỡ, đều sẽ làm cho Thiên Ma đại tôn gào lên đau đớn không ngừng, hắn cái kia huyền đen đầu lâu bên trong liên tục phát sinh từng trận âm trầm tiếng kêu rên. Nhưng mà Chu Huyền nhưng là không chút nào từng để ý tới Thiên Ma đại tôn kêu thảm thiết, trong tay lần thứ hai tung ngón tay một điểm. Vô tận lực lượng pháp tắc liền trực tiếp xâm nhập Thiên Ma đại tôn xương cốt của bên trong, đem trong đó cốt tủy triệt để dập tắt nghiền nát. Tuy theo, Thiên Ma đại tôn cái kia nguyên bản hiện ra huyền màu đen cứng rắn xương cốt, liền từ từ lùi hóa thành uy nghiêm đáng sợ trắng bệnh khô lâu. Thanh Huyền, ngươi thật là ác độc a. Huyết nhục cùng xương cốt luân phiên tiêu diệt, làm cho Thiên Ma đại tôn không ngừng được địa thoải mái kêu rên nói. Tàn nhẫn. Ngươi và ta bản là sinh tử đại địch, coi như là bản tọa thủ đoạn ở tàn khốc một ít có thể làm sao. Trong hai nghe được Thiên Ma đại tôn tiếng kêu thảm thiết, Chu Huyền không khỏi xì cười một tiếng nói rằng. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền vung tay lên, Thiên Ma đại tôn đầu lâu đã bị mạnh mẽ địa thay đổi nửa vòng, mặt hướng về phía sau hắn. Xem một chút đi, ngươi là cả Thiên Ma bộ tộc tồn tại lâu nhất người, trong lòng là không phải cảm thấy hết sức vinh hạnh đây. Tiện tay đem Thiên Ma đại tôn cái kia tàn tạ không thể tả khô lâu lật ngược lại, Chu Huyền chậm rãi đem thân hình án rơi xuống Thiên Ma sơn mạch ở trong. Vào giờ phút này Thiên Ma bộ tộc, dĩ nhiên lại không có bất luận cái gì một vị tộc nhân con cháu đứng ở giữa trường. Tuy rằng Thiên Ma bộ tộc cùng Chu Huyền xuất lĩnh Tiên Thiên Thần Linh đại quân thực lực sắp xỉ, mà ở bản nguyên trung trấn áp bên dưới, Thiên Ma bộ tộc nhưng là căn bản là không có cách chống đối Chu Huyền dưới trướng giết chóc. Trong phút chốc công phu liền bị triệt để chấn đè ép xuống. Sau đó bị từng vị cường giả hoặc là thôn phệ luyện hóa tăng cường tự thân tu vi, hoặc là tế luyện thành pháp bảo thần binh. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi. Thấy tận mắt được bản thân tộc quân diệt, Thiên Ma đại tôn lòng như cho ngội kêu rên nói. Nhưng mà còn chưa chờ tiếng nói của hắn hạ xuống, Chu Huyền liền một cái nghiền nát đầu của hắn, liên thông trong đó thần hồn cũng là triệt để tiêu diệt thành hư vô. Đăng bởi. Chương 27, chương cuối. Thời gian du du. Trong nháy mắt khoảng cách Chu Huyền chém giết Thiên Ma đại tôn, diệt Thiên Ma bộ tộc đã qua 2 vạn năm tuế nguyệt. Hai thời gian vạn năm nói dài cũng không dài lắm, nhưng là đủ để làm cho Chu Huyền đem Thiên Ma bộ tộc hết thể dấu vết, từ chư thiên hải bên trong tiêu diệt không còn. Bản nguyên đại lục Nam Cương, cái kia nơi bị Thiên Ma bộ tộc chiếm cứ vô số năm tháng Thiên Ma sơn mạch, hiện nay dĩ nhiên ma khí tiêu hết, trở thành một phương khác thế lực to lớn sơn môn vị trí. Ngày ấy đem Thiên Ma bộ tộc triệt để diệt sau đó, Chu Huyền liền đưa hắn tự thân mở ra thế giới. Dung nhập vào vốn là Thiên Ma sơn mạch ở trong, đem hóa thành một chỗ thánh địa tu hành. Làm cho hắn tự thân trong thế giới đản sinh những tiên thiên thần đó linh, tại đây chư thiên hải bên trong có một tiềm tu chỗ. Được lợi từ Chu Huyền chém giết Thiên Ma Đại Tôn thì triển hiện ra khủng bố uy thế, bản nguyên đại lục bên trên hết thảy các đại tông môn thế lực, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Chư Thiên Hải lần thứ hai quật khởi một phe thế lực, đồng thời đem nguyên bản thuộc về Thiên Ma bộ tộc tài nguyên toàn bộ nhét vào dưới trướng. Liền ngay cả những kia nguyên bản cùng trời ma bộ tộc giao hảo tông môn giáo phái, cũng là không dám có bất kỳ lời oán hận, thậm chí phái mình cao tầng cường giả đến đây chúc mừng Chu Huyền. Từ đó, Chư Thiên Hải bên trong lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, nguyên bản mơ hồ nổi lên sóng lớn, cuối cùng cũng toàn bộ tiêu tán xuống. Nguyên bản Chu Huyền thành lập thế lực, liền không kém gì Chư Thiên Hải các đại hàng đầu tông môn giáo phái. Kèm theo những tiên thiên thần đó linh trưởng thành, bây giờ thậm chí mơ hồ trở thành Chư Thiên Hải đệ nhất hàng đầu thế lực. Thạch Hạo, Phương Vân, Hồng Quân đạo tổ, cùng với Hồng Dịch đám người, đang hấp thu luyện hóa diệt thiên ma bộ tộc mà thu được thật là tốt nơi sau đó, liền dồn dập cùng Chu Huyền cáo biệt, bắt đầu rồi ở bản nguyên đại lục rèn luyện. Dù sao mấy người bọn họ tu vi có điều mới vừa tiến vào tôn giả trung kỳ cảnh giới thôi, tương lai còn có rất nhiều con đường phải đi. Cho tới Chu Huyền bản thân, đem bản nguyên chí bảo vạn bảo đỉnh bàn tặng dưới trướng tiên thiên thần linh, lưu làm trấn áp sơn môn chí bảo sau đó, liền trực tiếp tiến nhập bế quan khổ tu ở trong, bắt đầu tìm hiểu bản nguyên trung bên trên ẩn chứa bản nguyên đại nói tới. Chu Huyền nhưng là chuẩn bị ở nơi này diễn kỳ chung kết trước, đem tự thân tu vi cảnh giới triệt để đột phá, đạt tới bản nguyên chí tôn cảnh giới. Bây giờ du 2 vạn 5 năm tháng trôi qua, Chu Huyền tu vi mặc dù không có làm tiếp đột phá, có điều nhưng cũng chạm tới bản nguyên chí tôn bình cảnh. Nếu Chu Huyền đồng ý, hắn liền bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra này tới cửa một cước, thành công lên cấp đến bản nguyên chí tôn cảnh giới. Chỉ là Chu Huyền không muốn tại đây bản nguyên đại lục Nam Cương đột phá tu vi, mới vừa rồi không có bước vào bản nguyên chí tôn cảnh giới thôi. Đối với Chu Huyền mà nói, biến số mênh mông vô ngần Chư Thiên Hải, chỉ có hai nơi có bất phàm ý nghĩa. Một chỗ là hắn kiếp trước khởi điểm, tòa kia dẫn dắt hắn đi tới con đường tu hành tàn đạo quan đổ nát. Có điều tòa kia tàn đạo quan đổ nát chỗ ở dị độ không gian thứ nguyên, nhưng là đã sáp nhập vào hắn tự thân mở ra thế giới ở trong. Mà một chỗ khác ý nghĩa bất phàm nơi, chính là hắn kiếp này bắt đầu địa phương. Kèm theo một vệ huyền ảo không gian rung động truyền ra, Chu Huyền thân hình liền triệt để từ hắn bế quan khổ tu địa phương biến mất không thấy. Thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, Chu Huyền dĩ nhiên xuất hiện ở bản nguyên đại lục biên giới một chỗ bờ biển trên vách đá treo leo. Hải lãng đập ngay, thủy triều vô bờ, điểm điểm mông lung vẻ từ đó nổi lên, dường như ẩn chứa các loại hàng xa thế giới. Một hơi gió mát từ từ thổi mà qua, làm cho Chu Huyền cái kia đầy đầu đen tui tóc dài, theo gió múa lên. Đứng bình tĩnh ở trên vách đá treo leo, nhìn phía dưới cái kia mênh mông vô ngần Chư Thiên Hải, thần hồn của Chu Huyền dường như theo thanh phong cùng dọc theo thời quang trường hà đi ngược dòng nước. Hồi tưởng lại ý hắn thức chỗ sâu những ký ức ấy. Hắn nhìn thấy đã từng cơ khổ không chỗ nương tựa chính mình, nhìn thấy tòa kia tàn tạ vô cùng đạo quan, càng là nhìn thấy đạo quan ở trong cái kia khuôn mặt hiền hòa trung niên, vẻ mặt lạnh lùng thiếu niên, cùng với long lanh hạo sĩ thiếu nữ. Cuối cùng hắn nhìn thấy này trên vách đá treo leo, đứng ở hắn trước người một vị tiên tư ngọc mạo tuyệt mỹ nữ tử. Ta đã đem thiên ma bộ tộc triệt để diệt, kiếp trước các loại cũng là thời điểm tan thành mây khói a. Một lúc lâu thời gian qua đi, tỉnh hồn lại Chu Huyền, trong miệng thở dài một tiếng nói. Tuy theo, hắn liền không ở áp chế tu vi của chính mình, chuẩn bị bắt đầu đột phá bản nguyên chí tôn cảnh giới. Căn bản không cần Chu Huyền có bất kỳ động tác, khắc rõ bản nguyên hoa văn đại đạo bản nguyên trung, liền tự mình từ thân thể của hắn ở trong tái hiện ra, chậm rãi trôi nổi đến rồi phía trên đỉnh đầu hắn. Cùng lúc đó, Chu Huyền thân thể bốn phía, đồng nhiên dần hiện ra đạo đạo sặc sỡ dây xích, chính là cái kia các loại pháp tắc trí lý diễn biến thành thực chất mà hình thành pháp tắc xiềng xích. Ở bản nguyên trung gia chỉ bên dưới, điều này điều khác nhau pháp tắc xiềng xích bắt đầu chậm rãi dây dưa đến cùng một chỗ, dường như nước sữa hòa nhau như vậy bắt đầu dần dần mà ngưng tụ lên. Vào giờ phút này, Chu Huyền trong mắt thế gian tất cả, toàn bộ đều ở đây từng bước bắt đầu làm nhạt. Bất kể là hữu hình vật chất, vẫn là vô hình khái niệm, hết mức cũng dần dần điệu biến thành hư vô. Ở các loại pháp tắc chi lý dung hợp bên dưới, Chu Huyền dường như đạt tới một loại nào đó không cách nào hình dung cảnh giới. Đây là một loại sắp siêu thoát tất cả đồng thời ngự trị ở tất cả bên trên khủng bố cảnh giới, một loại giống thật mà là giả rồi lại chân thực tồn tại không tên cảnh giới. Nhất niệm dừng tuyết nguyệt, nhất niệm diễn vạn vật, nhất niệm tạo càn khôn, nhất niệm phá hư không. Đây chính là Chu Huyền hiện nay cảm giác, dường như hắn là được vạn sự vạn vật, tất cả các loại căn bản khởi nguyên như thế. Kèm theo thời gian chậm rãi truyền rời, cái cảm giác này càng ngày càng phát mãnh liệt. Giang giác. Trong chớp mắt, phảng phất có một loại nào đó ràng buộc bể nát như vậy, Chu Huyền phát hiện vừa loại cảm giác đó dĩ nhiên hoàn toàn chuyển đã hóa thành thực chất. Cùng lúc đó, nguyên bản quanh quẩn ở Chu Huyền thân thể bốn phía những pháp tắc kia xiềng xích, cũng là từ trước sặc sỡ triệt để dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một đạo huyền huyền ảo ảo, màu sắc không rõ xiềng xích, tỏa ra các loại tất cả căn bản khởi nguyên khí tức. Vào giờ phút này, Chu Huyền dĩ nhiên ở bản nguyên trung gia trì bên dưới, triệt để cảm ngộ bản nguyên đại đạo, thành công bước chân vào bản nguyên chí tôn cảnh giới. Ngay ở Chu Huyền tu vi đột phá trong chớp mắt, trong thiên địa đột nhiên dưới nổi lên mở mịt tế vũ. Đây cũng là mỗi cái diễn kỳ chung kết đến cực điểm xuất hiện qua bản nguyên chi vũ, chính là bản nguyên đại đạo đang vì chư thiên hải bên trong tất cả bản nguyên chí tôn ngã xuống sau đó, người thứ nhất bản nguyên chí tôn sinh ra mà ăn mừng. Bản nguyên chi vũ qua đi, từng đạo rực rỡ chí cực bản nguyên cực quang, chậm rãi lấy Chu Huyền làm trung tâm, hướng về chư thiên hải các nơi tràn ngập đi ra ngoài. Đích sắc rất đẹp, đáng tiếc ngươi nhưng không nhìn thấy. Nhẹ vô về trước người cái kia dường như thực chất, rực rỡ màu sắc bản nguyên cực quang, Chu Huyền mở miệng thở dài một cái nói. Tuy theo, hắn liền đạp lên bản nguyên cực quang, biến mất ở chỗ này bờ biển vách núi một bên. Ngay tại lúc Chu Huyền rời đi sau đó, lại có một tiên tư ngọc mạo tuyệt mỹ nữ tử bước chậm hướng về vách núi vừa đi đến. Ở tay phải của nàng bên trên, cầm một tấm mặt nạ, như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười, vừa có bi thương, cũng có vui cười. Đăng bởi. Hoàn thành cảm nghĩ. 2 giờ sáng bán, khi ta ngồi trước máy vi tính viết xong cuối cùng này một chương thời điểm, trong đầu cũng cảm giác vù một tiếng, cả người đều trực tiếp than ở chỗ ngồi. Quyển sách này viết sắp có 300 ngày, ngày hôm nay đột nhiên kết thúc, ta căn bản không biết nên đi làm cái gì. Hay là trước đến cảm tạ một hồi hết thể ủng hộ ta độc giả đại đại môn đi. Cảm tạ Hồ Vi, ngói khắc cự giải, cô độc mà kẻ nhạt, ám hắc giết, khói xanh ngón tay mềm, tam thất 3921, lang dục phòng, tiêu sái chư tử. Thư hữu 202-0230-402-527, Nhật Hòa Linh, nghe vũ 234, độc cô phượng dịch, thư hữu 208-0328-335-5535, giấc mơ tử thần bầu trời, si a kia, yêu hoác, phong chi ám dạ tuyệt, loại nhỏ ví dụ, hạ mạn xa hoa, lão trần gia hải tử, viêm rượu thương thiên, mùi vị đó không phải ta muốn, thư hữu 207-0702-24-30334, túc thừa phòng, mỗi ngày muốn không phải năm, thư hữu. 30275827757, Điền, Lăng Vân Di, thư hữu 200009390, nói đứng đầu, thư hữu 23939579, có chút nhớ người, thư hữu 42005007, thư hữu 7959259. Quá nhiều độc giả đại đại môn, liền không ở nơi này nhất nhất cảm tạ. Ta biết ta ở hành văn, cơ cấu, thế giới quan trở đã mặt trên có rất lớn khuyết điểm, nhưng là các ngươi vẫn cứ lại nhìn, đang ủng hộ ta. Vì lẽ đó ta cũng vẫn kiên trì đem quyển sách này tiếp tục viết, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Là các ngươi đưa cho ta vô hạn động lực, nếu như không có các ngươi, ta khả năng đều kiên trì không tới lên giá, vô cùng cảm tạ hết thể ủng hộ ta độc giả các bằng hữu, cảm tạ. Dòng giá 290 thiên, ngoại trừ đêm trừ tịch ngày đó bên ngoài, không đường là sống bệnh còn là cái gì, ta xưa nay cũng không có ngừng có chương mới quá, liền ngay cả làm bạn người nhà thời gian đều vô cùng ít có. Vì lẽ đó ta chuẩn bị trước tiên bồi mấy người nhà họ Tiên, sau đó ở trở về mở sách mới. Hy vọng dưới một quyển sách có thể hấp dẫn đến càng nhiều hơn độc giả đại đại, được càng nhiều độc giả đại đại môn tán đồng, cũng hy vọng độc giả đại đại môn có thể tiếp tục ủng hộ ta. Cuối cùng, lần thứ hai cảm tạ hết thể ủng hộ ta độc giả đại đại môn, cảm tạ. Đợt, mỗi lần xong một bộ thấy nhẹ người một chút mặc dù sau đó đeo gông thêm N bộ và cũng bỏ đi N bộ. Đăng bởi.